Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Trung Hạc nói, từ ngươi, đã không cách nào đánh thắng trận chiến này đúng không? Số 9 Lượng Tử nói, ta có ưu thế tính toán to lớn, bây giờ vũ khí hải chiến vẫn là cự hình cường nỏ. Còn có máy ném đá, nhưng độ chính xác phi thường thấp, mà dưới tính toán của ta. Độ chính xác có thể được đề cao thật lớn, nhưng khuyết điểm có thể do chính người thao tác, mà đại khái chỉ có thể thao tác trên một chiếc thuyền. Muốn chỉ huy một chi hạm đội, trừ phi có một chi hạm đội tinh nhuệ điều khiển dễ dàng như tay chân, có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nhưng dù như vậy, độ chính xác cũng chỉ cao hơn địch nhân một chút, bởi vì chia huy trong quần thể, rất nhiều sai lầm sẽ phóng đại. Vân Trung Hạc nói, tóm lại dựa vào năng lực của ngươi, căn bản không thể đánh thắng. Số 9 Lượng Tử nói, đúng, hoàn toàn không thể. Vân Trung Hạc mở mắt ra nói, chúng ta đánh không thắng, chúng ta thuyền ít người ít, mà sức chiến đấu cũng kém hạm đội Sử Biện. Thái Thượng Hoàng nói, đúng, Đại Chu Thủy Sư chúng ta không bằng một nửa Sử Thị gia tộc, bị Đại Hải Khiếu phá hủy hơn phân nửa, sau đó lại vì chiến đấu trên biển, lại tổn thất hơn phân nửa, bây giờ không bằng 1/10 địch nhân. Muốn chiến thắng xác thực khó như lên trời. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng lại hỏi, Ngao Ngọc, ngươi có biết thiên hạ hôm nay, hạm đội mạnh nhất trên biển là ai không? Vân Trung Hạc nói, Đại Tây Đế Quốc, bởi vì bọn hắn đạt được toàn bộ hạm đội các nước phương Tây. Thái Thượng Hoàng nói, Đại Tây Đế Quốc bây giờ cương vực gấp đôi Đại Chu ta, vượt ngang toàn bộ đại lục, hạm đội trên biển đương nhiên cường đại, nhưng chân chính cường đại là Bạch Vân Thành, Bạch Vân Thành. Lời tương tự, Vân Trung Hạc phảng phất cũng nghe qua, nhưng là quên người nào nói. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành, bọn hắn đều là dư nghiệt Đại Hàm Đế Quốc nộ đế. Dù mấy trăm năm nay, đã không có người thượng cương thượng tuyến, nhưng ngàn năm trước, Đại Hàm Đế Quốc, còn có nộ đế, đều là công địch thiên hạ, bị coi là địch nhân văn minh Đông Phương. Mà mấy trăm năm nay, vài đại đế quốc cũng một mực liên thủ, ngăn cản dư nghiệt nộ đế đổ bộ. Cho nên cỗ thế lực cường đại này một mực treo cô độc ngoài hải ngoại. Nghe nói dư nghiệt nộ đế đều nắm giữ những tà đạo, cho nên võ công rất cao, công nghệ tinh luyện kim loại, chế tạo vũ khí, so với đế quốc phương Đông càng thêm tiên tiến, từ lăng mộ nộ đế cũng có thể thấy được. Thái Thượng Hoàng nói, không sai, nộ đế là công địch thiên hạ, cộng đồng đế quốc phương Đông chúng ta ăn ý, ngăn cản dư nghiệt nộ đế đổ bộ mặt đất phương Đông. Từ đầu đến cuối phong tỏa bọn họ tại hải ngoại, điểm này, Vân Trung Hạc đã nghe Viên Thiên Tà nói rất nhiều lần. Nhưng người biết Lý Hoa Mai không? Thái Thượng Hoàng hỏi, Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không biết. Thái Thượng Hoàng nói, nàng đã từng là công chúa Bạch Vân Thành, hậu duệ dòng chính nộ đế. Tất cả hậu duệ Đại Hàm Đế Quốc tại Bạch Vân Thành nghĩ sẽ có một ngày, một lần nữa giết trở lại thế giới phương Đông, khôi phục vinh quang Đại Hàm Đế Quốc. Triệt để lật đổ văn minh Đại Viêm Hoàng tộc, chúng ta đều thuộc thành viên Đại Viêm Hoàng triều, tứ đại đế quốc chúng ta đều đã từng là vương tộc cùng chư hầu Đại Viêm. Điểm ấy, Vân Trung Hạc đương nhiên biết. Thái Thượng Hoàng nói, nhưng lý tưởng vị Lý Hoa Mai này đi ngược lại Bạch Vân Thành. Nàng muốn đi chinh phục thổ địa mới, mà không muốn trở lại thế giới phương Đông. Lý tưởng của nàng một mực hướng Đông, hướng Đông, đi tìm lục địa hoàn toàn mới, kiến tạo Đại Hàm Đế Quốc hoàn toàn mới. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Thái Thượng Hoàng nói, vị Lý Hoa Mai này phi thường cường đại, mà nàng là nguyên soái hải quân Bạch Vân Thành, bởi vì lộ tuyến của nàng đi ngược lại Bạch Vân Thành chủ, cho nên sinh ra mâu thuẫn to lớn, nàng lại là muội muội Bạch Vân Thành chủ. Sau một trận nội loạn, Lý Hoa Mai xuất lĩnh 1/10 hạm đội thoát ly Bạch Vân Thành, một mực hướng đông, thành lập thế lực của mình. Ngươi lấy địa đồ trên kệ tới cho ta. Vân Trung Hạc cầm tấm địa đồ tới, mở ra xem, phát hiện đây là địa đồ chưa từng thấy qua, là một tấm địa đồ hải vực. Đoàn mê vụ này là gì? Vân Trung Hạc hỏi, là Bạch Vân Thành. Thái Thượng Hoàng nói, bởi vì Bạch Vân Thành không cho phép bất luận thuyền bè nào tới gần, cho nên khu vực này vẽ thành một đoàn mê vụ, không ai biết là dạng gì. Vân Trung Hạc lúc này thấy được, nguyên lai Bạch Vân Thành cách Đại Chu Đế Quốc vẻn vẹn chỉ mấy ngàn dặm mà thôi. Đương nhiên cách Đại Doanh Đế Quốc cũng chỉ mấy ngàn dặm. Thế lực Lý Hoa Mai ở chỗ này. Thái Thượng Hoàng nói, nàng chiếm lĩnh mảnh đất này, tự phong là Liệt Hỏa Nữ Vương. trên cánh buồm hạm đội nàng vẽ cửu đầu xà phun lửa. Hài tử, ta phi thường coi trọng Hải Dương, mà đại doanh đế quốc, đại hạ đế quốc đều đi theo bước tiến của ta, bắt đầu coi trọng phát triển hải quân. Thái Thượng Hoàng nói, tứ đại đế quốc chúng ta cho tới bây giờ, vẫn như cũ đồng tâm hiệp lực, ngăn cản Dư Nghiệt Nộ Đế quay về thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ý của ngài là muốn đánh bại Trấn Hải Vương Sử Biện. Nhất định phải mượn hạm đội Lý Hoa Mai. Thái Thượng Hoàng nói, đúng, chúng ta muốn toàn diện phong tỏa Bạch Vân Thành, nhưng mượn hạm đội Lý Hoa Mai vẫn có thể, bởi vì nàng căm thù phương Đông, chỉ muốn đi khai thác đại lục mới. Vân Trung Hạc nói, vị liệt hỏa nữ vương này rất căm thù đế quốc phương Đông chúng ta sao? Phi thường căm thù, nàng chiếm lĩnh đại nhật đảo to lớn này, tự phong là liệt hỏa nữ vương, lại hạ lệnh bất luận thuyền đế quốc phương Đông nào cũng không được vượt qua hải tuyến này. Một khi vượt biên, lập tức đánh chìm, giết sạch tất cả mọi người trên thuyền. Thái Thượng Hoàng nói, vị công chúa Bạch Vân Thành này, tính cách phi thường cực đoan. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta muốn mượn hạm đội nàng, chẳng phải là mơ mộng hão huyền. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên muốn giao dịch, chúng ta phải cấp cho nàng một đồ vật nàng muốn không gì sánh được. Vân Trung Hạc nói, là gì? Thái Thượng Hoàng nói, thuyền đắm Nộ Đế. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Nộ Đế chẳng những có lăng mộ dưới mặt đất, còn có thuyền đắm sao? Thái Thượng Hoàng nói, năm đó Nộ Đế tự biết đại nạn đã tới, chẳng những xây dựng lăng mộ to lớn dưới mặt đất, hơn nữa còn điều động mấy chiếc thuyền siêu cấp tiến về hải ngoại, nhưng lại gặp phong bão to lớn, cho nên mấy chiếc siêu cấp thuyền này bị đắm chìm. Nghe đồn trên những thuyền biển này có vô số kể bảo tàng, đương nhiên bảo tàng này cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà là bí mật cường đại Đại Hàm đế quốc nắm giữ. Có lẽ là vũ khí cường đại, hoặc là văn tự tư liệu quan trọng, thậm chí là cơ mật thánh miếu. Thánh miếu, đây đại khái là ước mơ của toàn bộ thế giới này. Nghe đồn Nộ Đế sở dĩ có thể thành lập Đại Hàm đế quốc, mà lại vô địch thiên hạ, kém chút quét ngang thiên hạ, cũng là vì đi qua thánh miếu. Thái Thượng Hoàng nói, mặc kệ Bạch Vân Thành hay là Lý Hoa Mai, đều muốn tìm tới vị trí cụ thể thuyền đắm Nộ Đế. Cho nên Lý Hoa Mai đã từng treo giải thưởng thiên hạ. Chỉ cần có người trợ giúp nàng giải khai nan đề thuyền đắm Nộ Đế, thì sẽ đáp ứng một yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì, mượn hạm đội cũng không nói chơi. Giải khai câu đố, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, bí mật thuyền đắm Nộ Đế là một câu đố sao? Thái Thượng Hoàng nói, đúng, là một nan đề, mấy trăm năm qua không ai giải được, mà ngươi là người thông minh nhất ta từng gặp. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng à, dù ta rất thông minh, cũng sẽ không thể so với người toàn thế giới. Ngài làm sao lại phán đoán ta có thể giải câu đố này chứ? Mà lại ký thác tất cả hy vọng vào ta. Thái Thượng Hoàng nghĩ một hồi, móc từ trong ngực ra một cẩm nang nói, ngươi mang theo cẩm nang này đi Nhật Nguyệt Đảo, nhớ kỹ tuyệt đối không nên mở ra. Chờ nhìn thấy Lý Hoa Mai, lại giao cẩm nang này cho nàng, mà chính ngươi không được nhìn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thần bí như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, chỉ cần mượn hạm đội Lý Hoa Mai, chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng sao? Đúng, Thái Thượng Hoàng nói, Lý Hoa Mai là hậu duệ dòng chính Nộ Đế, vô cùng cường đại, hạm đội của nàng vẫn luôn chém giết trên biển. Nàng mặc dù cách xa Đại Chu chúng ta, nhưng vùng hải vực kia tuyệt đối bá chủ, hạm đội của nàng thì Đại Chu ta không thể so sánh nổi. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đi. Thái Thượng Hoàng do dự một lát, nói, có một câu ta vẫn muốn nói, Lý Hoa Mai yêu diễm mỹ lệ kinh người, hồn siêu phách lạc, nhưng niên kỷ nàng không nhỏ, mà lại ngoan độc không gì sánh được, ngươi dù sao cũng là người có thê tử, đừng làm loạn đó. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng nhìn ngài nói, ta là người như vậy sao, mà ngài lại đánh giá cao mị lực của ta quá. Thái Thượng Hoàng nói, thuyền đã chuẩn bị xong cho ngươi, một hồi sẽ có người mang ngươi ra biển. Ngươi nhất định phải nhớ lấy, tuyệt đối không nên mở cẩm nang ra, cũng đừng nhìn nội dung bên trong, gặp Lý Hoa Mai, liền giao cẩm nang cho nàng, biết không? Vân Trung Hạc nói, vâng, Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, thời gian cấp bách, hiện tại xuất phát, không cần cáo biệt người nhà, mau chóng trở về. Vân Trung Hạc nói, không cáo biệt. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi cáo biệt người nhà, phụ thân ngươi nhất định sẽ đi theo ngươi, mà chỗ kia, phụ thân ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm, cẩm nang này chỉ có thể bảo đảm tính mệnh mình ngươi. Mà thời gian không thể sớm cũng không thể muộn, mấy ngày là vừa vặn. Vân Trung Hạc nói, ta đã hiểu, Sau đó, Vân Trung Hạc đi ra cửa. Thái Thượng Hoàng, ngài và Chu Ly Đại Điện Hạ chờ ta trở về. Chúng ta nhất định đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hoàng đế. Sau đó, Vân Trung Hạc thật không cáo biệt người nhà. Dưới một đội người áo đen dẫn đầu, bí mật rời kinh thành. Một đường hướng đông, đi mấy ngàn dặm, đi tới một bờ biển xa lạ. Một chiếc thuyền nhỏ ở chỗ này chờ hắn. Lên thuyền nhỏ ra biển hướng đông, lại lên một chiếc thuyền lớn ra biển, một mực hướng đông, trên đường đi, gặp hạm đội đại doanh đế quốc, gặp hạm đội trấn hải vương sử biện, nhưng trên chiếc thuyền này treo cờ bạch tuộc đặc thù, hoàn toàn thông suốt. Vân Trung Hạc nghi hoặc, tại sao như vậy? Kết quả thuyền trưởng nói đây là cờ xí mậu dịch đại tây đế quốc tiên huyết nữ vương. Một đường hướng đông, hướng đông, hướng đông, mấy ngày mấy đêm qua. Rời lãnh địa Đại Chu dòng dã gần vạn dặm, bỗng nhiên, chiếc thuyền này ngừng lại. Phía trước, chính là phạm vi hải vực liệt hỏa nữ vương Lý Hoa Mai. Chúng ta không thể tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ thịt nát xương tan, toàn bộ chết hết. Thuyền trưởng nói, ngàn vạn không thể vượt tuyến, nếu không hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, dù treo cờ mậu dịch Đại Tây Đế Quốc tiên huyết nữ vương cũng vô dụng sao? Vô dụng, thuyền trưởng nói. Vị Lý Hoa Mai vị này hung tàn bá chủ nhất trên biển, sẽ không cho giải thích thế nào, cho nên hải vực nàng, bất luận người phương đông nào đều là cấm địa cùng địa ngục. Sau đó, Vân Trung Hạc được đặt trên một chiếc thuyền nhỏ mở lên cánh buồm, trên thuyền chỉ có một mình hắn, lướt tới phía cấm địa hải vực Lý Hoa Mai. Rất nhanh, Vân Trung Hạc phát hiện trên đỉnh đầu nhiều thêm mấy chim biển đặc thù. Bọn chúng bay vài vòng trên đỉnh đầu Vân Trung Hạc, sau đó bay về phía đông. Hơn nửa canh giờ sau, hai chiếc siêu cấp đại hạm to như núi xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Là thuyền lớn thật đẹp, tại hải vực Đại Chu Đế Quốc, cho tới bây giờ chưa gặp qua dạng siêu cấp đại hạm này. Nửa khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc bị bắt đưa đến bong thuyền cự hạm, mấy chục nữ võ sĩ vũ trang đầy đủ bao vây hắn. Mà để bảo đảm không có bất kỳ ám khí cùng độc dược gì, toàn thân hắn bị lột sạch, một nữ tử cao lớn xinh đẹp nóng bỏng liếc nhìn Vân Trung Hạc. Người phương đông, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta đi cầu gặp liệt hỏa nữ vương các ngươi, ta đến cứu vãn vận mệnh của nàng. Nữ vương nói, người phương đông giết toàn bộ. Nữ tướng cao lớn nói, người đâu, mang hắn cho cá mập ăn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, cá mập ở đâu? Mấy nữ võ sĩ nâng hắn lên. Vân Trung Hạc thấy được, lúc này trên mặt biển là một mảnh huyết tinh, người trên chiếc tàu biển kia đưa hắn tới, đều bị giết sạch, ném xuống biển. Hấp dẫn đến vô số cá mập, mà đều là siêu cấp cá mập, to lớn vô cùng, răng như chủy thủ, hung tàn không gì sánh được, đang cắn xé thi thể trên biển. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ta thật sự đến cứu vớt vận mệnh nữ vương đó, để cho ta gặp nữ vương, để cho ta gặp nữ vương. Ném xuống, nữ tướng kia hạ lệnh, vù, sau đó Vân Trung Hạc sống sờ sờ bị ném xuống dưới. Cá mập trên mặt biển mở ra miệng to như chậu máu. Thân thể Vân Trung Hạc không ngừng rơi xuống phía miệng cá mập to như chậu máu. Hắn điên cuồng la lên, Lý Hoa Mai, ngươi sắp chết, ngươi mau ra đây, ta tới để cứu ngươi. Chương 259, chinh phục nữ vương. Nhưng đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Vân Trung Hạc rơi xuống biển. Cẩm nang, Vân Trung Hạc cao giọng nói, ta có cẩm nang thiên diễn hoàng đế, nhưng đã không kịp, Vân Trung Hạc đã rơi vào trong miệng cá mập khổng lồ. Một mùi tanh hôi không gì sánh được đập vào mặt, làm hắn hít thở không thông. Con cá mập này quá lớn, đơn giản có thể nuốt một chiếc thuyền nhỏ, miệng khép lại là có thể thôn phệ Vân Trung Hạc. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, con cá mập khổng lồ này sống sờ sờ bị xé mở ra từ giữa. Một thân ảnh ma quỷ khỏe đẹp cân đối bỗng nhiên xông ra mặt nước. Một tay nắm Vân Trung Hạc giơ lên không trung, còn nhìn một chỗ của hắn. Chậc chậc vài tiếng, nữ nhân này chính là Lý Hoa Mai, đã từng là nguyên soái hải quân Bạch Vân Thành. Nàng mặc đồ lặn da cá mập, vô cùng bó sát người, bọc lấy thân thể nóng bỏng, đơn giản ma quỷ gợi cảm tới cực điểm. Vân Trung Hạc cho tới bây giờ chưa gặp được ai có thân hình nóng bỏng như vậy. Thật như mỹ nữ xà à, mái tóc nàng màu đen, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, dung mạo của nàng phi thường diễm lệ, nhưng vì dáng người nàng thực sự quá nổ tung. Để cho người ta quên đi khuôn mặt của nàng, thậm chí không cách nào tưởng tượng, dáng người như vậy làm sao có được. Nàng lại nhìn chỗ kia của Vân Trung Hạc một chút, chậc chậc một tiếng, Vân Trung Hạc ngượng ngùng vô cùng khép hai chân lại, Lý Hoa Mai bỗng nhiên ném Vân Trung Hạc lên cao mấy mét tới bong thuyền. Sau đó một tay nàng vịn thân tàu, toàn bộ thân thể mềm mại như lò xo tràn đầy lực nhún. Nhảy lên bong thuyền, có thể để cho ta mặc quần áo không? Vân Trung Hạc nói, không cần. Lý Hoa Mai nói, trắng trắng mập mập như vậy, khiến ta nghĩ đến heo. Rất tốt, mẹ nó, lời này của ngươi quá hại người đi. Sau đó Lý Hoa Mai ngồi xổm xuống, nói, ngươi nói có cẩm nang thiên diễn hoàng đế giao cho ta. Vân Trung Hạc nói, khâu trong quần áo. Lý Hoa Mai lấy quần áo Vân Trung Hạc tới, xé mở, lộ ra cẩm nang bên trong. Bên trong chỉ có một trang giấy, viết mấy chữ, nàng lấy ra nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng biến hóa một chút. Trên tờ giấy này rốt cuộc viết nội dung gì? Lý Hoa Mai lại nhìn một lần, sau đó tay nhẹ nhàng chà một cái, xoa nó thành bột phấn. Muốn mượn hạm đội đúng không? Lý Hoa Mai hỏi. Vân Trung Hạc nói, vâng. Lý Hoa Mai nói, ngươi thấy hạm đội ta thế nào? Vân Trung Hạc nói, siêu nhất lưu, siêu cấp đại hạm này xác thực rất nghiêu bức, tải trọng khoảng 2-3 ngàn tấn. Đối với thế giới này đã là chiến hạm siêu cấp, toàn bộ chiến hạm có 3 tầng. Dòng giã 30 cỗ cường nó cự hình, tầng trên nhất còn có 5 máy bắn đá loại lớn, ở thế giới này quả thực là chiến hạm siêu nhất lưu. Vô địch, Lý Hoa Mai nói, dạng siêu cấp chiến hạm này, ta có mấy chục chiếc, kém chút thì có mấy trăm chiếc, mẹ nó, vậy cỗ lực lượng trên biển này xác thực nghịch thiên, nhưng hạm đội Lý Hoa Mai này chưa từng xuất hiện tại thế giới phương Đông. Lý Hoa Mai chỉ vào địa đồ trên bong thuyền nói, đường phía Tây này đều là địa bàn hải vực Bạch Vân Thành. Đường phía đông này là địa bàn Lý Hoa Mai ta, đừng tưởng toàn bộ thế giới đều là tứ đại đế quốc các ngươi. Thế giới bên ngoài rất lớn, Vân Trung Hạc nói, đúng, đúng, Lý Hoa Mai nói, có cẩm nang này, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mượn hạm đội thì không thể, ta sẽ không vượt tuyến. Lúc ấy ta thề, tuyệt đối không trở về thế giới phương đông, cũng tuyệt đối không nhúng chàm hải vực Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc coi lại đại địa đồ một chút, Lý Hoa Mai nói đường này cách Đại Chu đế quốc tối thiểu 1 vạn dặm, nói cách khác, toàn bộ hải vực cách thềm lục địa thế giới phương đông 1 vạn dặm, đều bị coi là phạm vi thế lực Bạch Vân Thành, mà bên ngoài 1 vạn dặm này là địa bàn Lý Hoa Mai. Nàng nói Đại Hàm đế quốc căn bản sẽ không trở về phương đông, hoàn toàn có thể đi chinh phục đại lục mới, thành lập Đại Hàm đế quốc mới, cho nên tuyến đường nhìn không thấy này, là biên giới Lý Hoa Mai cùng Bạch Vân Thành, song phương không được vi phạm, ta không giết ngươi. Cũng không cho ngươi mượn thuyền, ngươi cũng tay không trở về đi. Lý Hoa Mai lớn tiếng nói, trở về địa điểm xuất phát, trở về Đại Nhật Đảo. Vân Trung Hạc nói, liệt hỏa nữ vương, đừng gọi ta như vậy. Lý Hoa Mai nói, ta là nguyên soái hải quân Đại Hàm đế quốc, không phải nữ vương. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, vậy vì sao người khác gọi ngài là liệt hỏa nữ vương? Theo Vân Trung Hạc, thế giới này chỉ có đặt sai tên, không thể sai ngoại hiệu. Lý Hoa Mai nói, ngươi nhìn kỹ thân thể ta một chút. Vân Trung Hạc nhìn một hồi, sau đó lập tức ngồi xổm xuống. Lý Hoa Mai nói, hiện tại biết vì sao gọi ta là liệt hỏa nữ vương chưa? Mẹ nó, lại là lý do này. Dáng người ma quỷ này, quả nhiên nhìn một chút sẽ toàn thân bốc hỏa, cho nên xưng là liệt hỏa nữ vương. Quả nhiên ngoại hiệu không sai. Lý Hoa Mai nguyên soái, nghe nói ngài treo giải thưởng cho toàn bộ thiên hạ. Vân Trung Hạc nói, treo giải thưởng vị trí thuyền đắm của nộ đế. Lý Hoa Mai nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta giải được câu đố này, có thể cho ta hạm đội của ngài không? Lý Hoa Mai nói, được. Vân Trung Hạc nói, không phải nói, không thể vượt tuyến sao? Lý Hoa Mai chỉ vào địa đồ nói, đúng vậy, không thể vượt qua tuyến này, nhưng thế giới này tròn đó, chúng ta đi vòng qua phía nam. Ta, trời ạ, Lý Hoa Mai nguyên soái ngươi thật đúng là biết nói nguyên tắc. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, thuyền đắm nộ đế này rất trọng yếu với ngài sao? Lý Hoa Mai nói, đương nhiên, đây là mấu chốt Đại Hàm đế quốc phục quốc. Vân Trung Hạc nói, ta cũng từng tiến vào lăng mộ nộ đế, tuyệt đối rung động, nhưng còn chưa đủ khả năng phục quốc, chỉ là một ít áo giáp, một ít vũ khí, còn có 100.000 tượng binh mã mà thôi. Lý Hoa Mai thản nhiên nói, ngươi làm sao biết, lăng mộ nộ đế kia, lại chính là lăng mộ nộ đế thật. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc lập tức giật mình, cái đồ chơi này còn có giả? Không thể nào, lăng mộ nộ đế kia đã cực độ rung động, cực độ kinh người. Lý Hoa Mai nói, Bạch Vân Thành cường đại không? Vân Trung Hạc có chút mơ hồ, sau đó nhẹ gật đầu, Bạch Vân Thành hẳn là cường đại. Vân Trung Hạc cũng không có khái niệm gì về điểm này. Hắn chỉ biết là Bạch Vân Thành bồi dưỡng ra loại siêu cấp cường giả tỉnh Trung Nguyệt. Vô Xương công chúa, nhưng Mạc Thu cũng đã tới Bạch Vân Thành du học. Lý Hoa Mai nói, toàn bộ thế giới phương Đông xem Đại Hàm Đế Quốc như yêu ma hóa. Đều xem chúng ta như dị loại, người hủy diệt văn minh, nhất là Đại Hạ Đế Quốc, một mực cho mình là thiên hạ chính thống. Một khi thống nhất thiên hạ, lập tức đổi lại Đại Viêm Hoàng Triều. Nhưng Tam Đại Đế Quốc trăm năm qua, đã xem Đại Hàm Đế Quốc là yêu ma hóa, mà lại làm nhạt đi, nghĩ biện pháp xóa khỏi lịch sử. Điểm này Vân Trung Hạc cũng đã sớm chú ý tới. Lý Hoa Mai nói, đây chính là vì Bạch Vân Thành thay đổi chính sách, bắt đầu tuyển nhận học sinh thiên hạ. Chỉ cần ưu tú là có thể đến Bạch Vân Thành tập võ. Mà trình độ võ đạo Bạch Vân Thành, chắc là ngươi cũng đã thấy. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đúng, rất nghịch thiên. Lý Hoa Mai nói, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Vân Thành, đều là bề ngoài Bạch Vân Thành, không phải chân chính Bạch Vân Thành. Chỉ có hậu duệ Đại Hàm Đế Quốc mới có thể tiến nhập chân chính vào trong nội bộ Bạch Vân Thành, mới có thể học tập võ học cường đại chân chính. Thì ra là thế, Vân Trung Hạc nói. Vậy hoàng tộc Tam Đại Đế Quốc, có ai tiến vào Bạch Vân Thành tập võ không? Lý Hoa Mai khẽ mỉm cười nói, trên nguyên tắc thì không cho phép, bởi vì Tam Đại Đế Quốc đều là vương tộc Đại Viêm Hoàng Triều cùng Hậu Đại Chư Hầu. Cùng Đại Hàm Đế Quốc thế bất lưỡng lập, nhưng, có, ai? Vân Trung Hạc hỏi, Lý Hoa Mai nói, đây là cơ mật tối cao Bạch Vân Thành, ta cũng không biết, mà biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá dù vậy, thành viên Hoàng Thất muốn đến Bạch Vân Thành. Trước tiên phải bỏ qua thân phận hoàng tộc của mình, một ngày tiến vào Bạch Vân Thành, cả đời đều là người Đại Hàm. Lý Hoa Mai nói, tất cả đệ tử Bạch Vân Thành đều có một mục tiêu. Đó chính là phục quốc. Vân Trung Hạc hơi do dự nói, ta không có ý xem thường. Đại Viêm Hoàng Triều tồn tại mấy ngàn năm, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ văn minh thế giới phương Đông. Cho nên muốn phục quốc còn có thể thông cảm được, mà Đại Hàm Đế Quốc cũng vẻn vẹn chỉ cường thịnh mấy chục năm. Vì sao cố chấp phục quốc như thế? Lý Hoa Mai suy nghĩ kỹ một hồi nói, ta không có quyền nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi một nguyên nhân. Cường đại, lý do này đủ chưa? Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, vậy xác thực đủ. Lý Hoa Mai nói, nộ đế tự biết ngày giờ không nhiều, phái ra hạm đội cường đại đi hải ngoại, nhưng gặp phải gió lốc hiếm có một nửa hạm đội đắm chìm, mà một nửa còn sót lại. Hôm nay thành tựu bá nghiệp Bạch Vân Thành, hoàn toàn dựa vào những vật tư, bí mật, vũ khí trong nửa hạm đội còn lại. Ngươi nói thuyền đắm nộ đế này có trọng yếu không? Bá nghiệp Bạch Vân Thành. Cái từ này khiến Vân Trung Hạc rất khó hiểu. Chỉ là một Bạch Vân Thành, có thể nói bá nghiệp sao? Tối thiểu cũng phải cấp bậc như Đại Chu Đế Quốc, Đại Tây Đế Quốc mới có thể xưng là bá nghiệp chứ. Bạch Vân Thành, trong ấn tượng Vân Trung Hạc, đây chính là một môn phái giang hồ. Chờ các ngươi phục quốc xong rồi hãng bàn bá nghiệp đi. Lý Hoa Mai cười lạnh nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của Bạch Vân Thành. Ta muốn có được thuyền đắm nộ đế, chính là để có địa vị ngang với Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, vậy Bạch Vân Thành cũng đang tìm kiếm thuyền đắm nộ đế. Lý Hoa Mai nói, đúng, nhưng bọn hắn tự phụ cường đại, không nguyện ý treo giải thưởng thiên hạ. Đương nhiên ta treo giải thưởng vài chục năm, đến nay vẫn không thu được gì. Vân Trung Hạc nói, ta muốn thử xem một chút. Nhưng ta muốn xác định một việc, một khi ta giải khai câu đố này, tìm tới vị trí thuyền đắm, ngài sẽ cho ta mượn hạm đội chứ? Lý Hoa Mai nói, đúng, ta sẽ cho ngươi mượn một hạm đội 5 vạn người. 5 vạn người, mặc dù so sánh với hạm đội liên hợp Trấn Hải Vương Sử Biện thì ít hơn rất nhiều. Nhưng chiến hạm Lý Hoa Mai nghiêu bức, tăng thêm số 9 lượng tử cường đại tính toán, hẳn là phần thắng không nhỏ. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngài đưa đề mục cho ta đi. Lý Hoa Mai đưa qua một trang giấy, Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua, cơ hồ liền ngây dại, bởi vì đây là một dãy số liên tiếp, 12 5.5 97409, 33.241336. Vân Trung Hạc nhìn một lần lại một lần, cái này quá ly kỳ đi, khó trách thế giới này căn bản không ai có thể giải khai, thậm chí hoàn toàn xem không hiểu là ý gì, cái đồ chơi này là tọa độ, mà là tọa độ chính xác tới cực điểm. Vân Trung Hạc nói, câu đố này ngài lấy được từ đâu? Lý Hoa Mai nói, là đời đời kiếp kiếp Bạch Vân Thành truyền xuống. Không biết là ai ra câu đố này? Vân Trung Hạc có chút không rõ. Hắn cảm giác chính mình cách chân tướng thế giới này, lại tới gần một chút. Lý Hoa Mai nói, dòng dã mấy trăm năm qua, không ai có thể giải khai câu đố này, cho nên cũng tìm không thấy thuyền đắm nộ đế. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta có thể giải khai. Lý Hoa Mai kinh ngạc nói, không thể. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, đây là tọa độ sao? Số 9 lượng tử nói, đúng, đây là tọa độ, hơn nữa còn tinh chuẩn không gì sánh được. Vân Trung Hạc nói, ngươi có địa đồ thế giới này sao? Số 9 lượng tử trầm mặc một lát, nói, có, nhưng không được biểu hiện ra. Vân Trung Hạc nói, đây thật là buồn cười, ta là viện trưởng bệnh viện tâm thần X, quyền hạn của ta lớn nhất. Số 9 lượng tử nói, thật có lỗi, viện trưởng. Vân Trung Hạc nói, tốt, tốt, tốt, về sau lại tính sổ với ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể tính ra tọa độ này ở đâu không? Đồng thời vạch trên địa đồ luôn. Số 9 lượng tử nói, dễ như trở bàn tay, nửa giây cũng không cần. Vân Trung Hạc nói, vạch đi. Số 9 lượng tử nói, cầm một tấm hải đồ đến, mà phải chính xác nhất. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, xin ngài cho ta một tấm hải đồ, nhất định phải là loại tinh chuẩn nhất. Nửa phút đồng hồ sau, một tấm hải đồ to lớn xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Mẹ nó, đây, đây cũng quá chính xác đi, hoàn toàn không cùng cấp bậc với địa đồ thế giới này. Vân Trung Hạc giật mình kêu lên. Lý Hoa Mai nói, hải đồ này cũng là của Bạch Vân Thành, nói cho đúng là Đại Hàm Đế Quốc truyền xuống. Vân Trung Hạc nói, cho ta một cây châm. Một lát sau, một cây châm xuất hiện ở trong tay Vân Trung Hạc. Số 9 lượng tử ra thân, Vân Trung Hạc nhắm chuẩn một điểm trên hải đồ, sau đó cắm cây châm này xuống, nói, thuyền đắm nộ đế ở chỗ này. Lúc này không chỉ ánh mắt Lý Hoa Mai tràn đầy hoài nghi, mà tất cả nữ võ sĩ ở đây đều tràn đầy hoài nghi. Ngươi chỉ lung tung à? Cái này còn lừa đảo hơn so với xem bói đó. Không thể không nói, động tác Vân Trung Hạc nhìn xác thực giống như thần côn bị mù. Rất có tư thế một ít video up chủ ở hậu thế. Phi tiêu bắn lên địa đồ, bắn trúng đâu thì ở đó. Cái này hoàn toàn không cách nào để cho người ta tin tưởng. Một chút xíu sức thuyết phục cũng không có. Vân Trung Hạc nói, vị trí này cách nơi chúng ta không xa. Ta có chỉ loạn hay không? Đi một chuyến là biết. Lý Hoa Mai nhìn thoáng qua. Vị trí Vân Trung Hạc chỉ cách vị trí bọn họ hiện tại đại khái hơn 6.000 dặm. Xác thực không xa, 4 ngày là có thể đến. Lý Hoa Mai nói, thuyền ta đến địa điểm ngươi chỉ. Nếu thuyền đắm nộ đế không có ở nơi đó, ngươi biết hậu quả gì chứ? Vân Trung Hạc nói, bị mất đầu. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, không chỉ mất đầu, mà còn rút gân lột da. Vân Trung Hạc nói, tốt, nếu như đến địa điểm này, không phát hiện thuyền đắm nộ đế, cứ rút gân lột da ta. Lý Hoa Mai nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu. Nói, đi, ngay lúc này, mẹ nó, lôi lệ phong hành như vậy sao? Ngay cả về Đại Nhật đảo cũng không cần sao? Sau đó, hai chiến hạm Lý Hoa Mai dương buồm, chuyển hướng, đi đến chỗ Vân Trung Hạc chỉ. Lần này đến phiên Vân Trung Hạc giật nảy mình. Cái này nói đi là đi rồi. Đây có phải quá qua loa không? Người cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Trên thuyền, Vân Trung Hạc được phân một khoang đơn độc, rốt cuộc được cho một bộ quần áo. Siêu cấp chiến hạm này thoải mái hơn nhiều. So với thuyền biển trước đó thì rung lắc không lớn lắm. Vân Trung Hạc nói, các ngươi tìm thuyền đắm nộ đế này đã mấy thập niên rồi? Lý Hoa Mai nói, không ngừng, mấy trăm năm, có câu mò kim đáy biển. Kỳ thật tìm một chiếc thuyền đắm cùng mò kim đáy biển cũng không khác gì nhau. Tiếp theo, Lý Hoa Mai nguyên soái nói, trước ngươi nói, muốn cứu vận mệnh của ta, là có ý gì? Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, các ngươi là hậu duệ dòng chính nộ đế, hẳn là đã phục dụng một loại dược vật, mà loại dược vật này có thể làm cho người trở nên cường đại nhất. Nhưng loại dược vật này phải phục dụng liên tục, mà loại dược vật này chỉ có Bạch Vân Thành mới có thể cung cấp. Ngài đoạn tuyệt với Bạch Vân Thành, bọn họ đương nhiên không chịu cung cấp loại dược vật này cho ngài. Mà một khi không tiếp tục dùng loại dược vật này, ngài có thể sẽ chết. Đây cũng là nguyên nhân ngài nóng lòng tìm kiếm thuyền đắm nộ đế. Bởi vì ngài cảm thấy trong thuyền đắm nộ đế có bảo tàng, hẳn là sẽ có loại dược vật này. Lý Hoa Mai nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, đúng, không tiếp tục, ta sẽ chết, mà sẽ chết vô cùng thảm. Vân Trung Hạc nói, ngài còn bao lâu nữa? 9 ngày, Lý Hoa Mai nguyên soái nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thời gian căng thẳng như vậy sao? Khó trách Vân Trung Hạc chỉ một điểm trên địa đồ. Lý Hoa Mai không kịp chờ đợi liền xuất phát, một canh giờ cũng không trì hoãn. Bởi vì lúc này, dù chỉ có một phần vạn hy vọng, Lý Hoa Mai nguyên soái cũng sẽ liều mạng tranh thủ. Tiếp đó Vân Trung Hạc lại hỏi một vấn đề, Lý Hoa Mai nguyên soái, Đại Doanh Đế quốc cùng Đại Chu Đế quốc, có thành viên hoàng thất đến Bạch Vân Thành du học không? Lý Hoa Mai thản nhiên nói, ngươi đoán xem, mẹ nó, lời này là có ý gì? Lý Hoa Mai nguyên soái nói tiếp, Ngao Ngọc, đối với vị trí ngươi chỉ, kỳ thật ta không ôm hy vọng, sinh mệnh ta đang đếm ngược, bất quá cho dù chết, ta cũng không nguyện ý chết trên Nhật Nguyệt đảo của ta. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta chết rồi, hạm đội của ta sẽ giao cho người nào không? Vân Trung Hạc nói, không biết, Lý Hoa Mai nguyên soái nói, ta sẽ trả lại cho Bạch Vân Thành, mặc dù ta đoạn tuyệt với Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc có thể lý giải, dù sao Lý Hoa Mai đã từng là công chúa Bạch Vân Thành. Càng là dòng chính hậu duệ nộ đế, nàng một lòng cũng chỉ muốn phục quốc, sau đó, hai người yên lặng không nói, đương nhiên, nếu như ngươi chỉ vị trí là giả, ta vẫn như cũ sẽ rút gân lột da ngươi, Lý Hoa Mai nói, sau đó lại là mấy ngày mấy đêm đi thuyền, biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, đến, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hô to, nguyên soái, chúng ta đến, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian xông ra ngoài, kỳ thật hắn rất kỳ quái, ngươi dựa vào cái gì nói đã đến vị trí, thế giới này cũng không có dụng cụ định vị GPS, mà biển rộng mênh mông này, căn bản không có cách chuẩn xác xác định vị trí này. Dù chính xác mấy chục dặm cũng tính toán không nổi, bất quá chạy đến bong thuyền, Vân Trung Hạc liền biết nguyên nhân, bởi vì bên ngoài mấy chục dặm, có một vật tham chiếu, phảng phất là một hòn đảo không có bất luận dấu hiệu sinh mệnh nào. Khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, vách núi treo leo, Lý Hoa Mai nguyên soái nói, Ngao Ngọc, ngươi nói vị trí thuyền đắm nộ đế, chính là ở chỗ này. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại nói, Lượng Tử, vị trí cụ thể tỏa hợp kia ở đâu? Số 9 Lượng Tử nói, đi về phía nam 2,300m, lại hướng đông 2,200m. Vân Trung Hạc nói, đi về phía nam 4 dặm rưỡi, lại hướng đông 4 dặm rưỡi. Lý Hoa Mai nhìn Vân Trung Hạc một chút, nói, đó không phải là hướng đông nam 6 dặm rưỡi sao? Vân Trung Hạc kinh ngạc, Lý Hoa Mai nguyên soái, ngươi học định lý Pythagore ở đâu vậy? Tiếp đó Lý Hoa Mai nguyên soái nói, hướng đông nam, 6 dặm rưỡi, tiến lên, hai chiếc chiến hạm điều chỉnh phương hướng, sau đó đi về hướng đông nam, vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Chiến hạm chân chính đến vị trí Vân Trung Hạc chỉ, thuyền lớn ở trên biển không thể triệt để dừng lại, cho nên chỉ có thể vòng quanh khu vực này. Lý Hoa Mai mặc vào đồ lặn bó sát người, dáng người muốn nổ tung lập tức lại hiện ra ở trước mặt Vân Trung Hạc. Hắn lại một lần nữa cảm giác huyết áp tăng lên, đầu choáng váng hoa mắt, dáng người này quá phận đi, đao phủ chuẩn bị, Lý Hoa Mai nói, lập tức, một tên đao phủ xuất hiện ở bên cạnh Vân Trung Hạc, lấy ra một thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén đặt ở trên đầu Vân Trung Hạc. Mẹ nó, vừa xem liền biết là cao thủ lột da à, biết khai đao từ đỉnh đầu, loại cao thủ này lột da sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Lý Hoa Mai nói, Ngao Ngọc, hiện tại ta nhảy xuống đáy biển, nếu như tìm không thấy thuyền đắm nộ đế, ta sẽ lột da của ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp nhảy xuống biển, như thủy xà, lại như mỹ nhân ngư, trực tiếp chui vào chỗ sâu đáy biển, mà Vân Trung Hạc thì một ngày như một năm, bởi vì thanh đao lột da trên đỉnh đầu kia quá dọa người. Nếu như phía dưới không có thuyền đắm, vậy Vân Trung Hạc nhất định phải chết. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người trên bong thuyền quỳ xuống, hiển nhiên là cầu nguyện cho Lý Hoa Mai nguyên soái, bởi vì các nàng đều biết, Lý Hoa Mai nguyên soái vẻn vẹn chỉ còn sống 5 ngày. Nếu như tìm không thấy thuyền đắm, vậy thì tìm không được dược vật nộ đế lưu lại, vậy Lý Hoa Mai sẽ chết. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 15 phút trôi qua, Vân Trung Hạc sợ ngây người, Lý Hoa Mai chỉ dùng công cụ đơn giản lặn xuống đáy biển, lại có thể ngây ngốc dưới nước thời gian dài như vậy. Quá nghịch thiên đi, mà ngay lúc này, bỗng nhiên trên mặt biển có động tĩnh, sau đó một mỹ nữ xà thoát ra mặt nước, chính là Lý Hoa Mai nguyên soái. Nàng dễ như trở bàn tay nhảy lên bong thuyền cách mặt biển cao đến mấy mét. Nguyên soái, thế nào, thế nào? Tất cả mọi người vội vàng hỏi không gì sánh được. Ánh mắt Lý Hoa Mai nguyên soái rơi vào khuôn mặt Vân Trung Hạc, lộ ra ánh mắt hoàn toàn bất khả tư nghị, trọn vẹn một hồi lâu nói, không sai, đây chính là nơi thuyền đắm nộ đế. Ta đã nhìn thấy chiếc thuyền đắm kia, to lớn vô cùng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người reo hò, vạn tuế, vạn tuế. Đại Hàm Đế Quốc vạn tuế, Nộ Đế vạn tuế, Nguyên Soái vạn tuế. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Hoa Mai Nguyên Soái được cứu rồi, thần tượng của các nàng, Nguyên Soái của các nàng được cứu rồi. Lý Hoa Mai nói, nhưng trong thuyền đắm trống không, không có gì. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Tại sao lại như vậy? Vân Trung Hạc nói, có phải bị nước biển cuốn đi rồi không? Lý Hoa Mai lắc đầu nói, không thể, bởi vì thuyền đắm vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, bên trong khoang cửa bịt kín chưa được mở ra, cho nên đồ vật bên trong là bị người dọn đi. Vân Trung Hạc hoảng sợ nói, chẳng lẽ có người tìm được sớm hơn chúng ta? Cái này hoàn toàn không có khả năng à? Lý Hoa Mai nói, nhưng sự thật chính là như vậy, đồ vật trong thuyền đã bị lấy sạch, bảo tàng bị dọn đi rồi, vậy mang ý nghĩa không có dược vật Nộ Đế, vậy liền mang ý nghĩa Lý Hoa Mai phải chết. Tổ cha bọn Chuân Phao copy không ghi dịch giả, sống có gì vui, chết có gì sợ. Lý Hoa Mai nói, đây hết thảy đều là ông trời chú định, để cho ta tìm được thuyền đắm, nhưng bên trong lại trống không, cái này mang ý nghĩa ta lựa chọn con đường sai lầm. Sau đó Lý Hoa Mai nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra thuyền đắm Nộ Đế, ta liền cho ngươi mượn hạm đội, ta nói lời giữ lời, dù thuyền đắm này trống không, nhưng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ta đồng ý cho ngươi mượn, chúng ta trở về Đại Nhật Đảo đi, hiện tại dùng tốc độ cao nhất trở về, có lẽ còn kịp, có thể trước khi chết một khắc, ta giao hạm đội 5 vạn người cho ngươi mượn, đi thôi. Lý Hoa Mai cao giọng nói, trở về địa điểm xuất phát, trở về căn cứ, nước mắt tất cả mọi người dũng mãnh chảy ra, bọn họ thật không muốn nhận tin dữ này. Lý Hoa Mai nói, còn đứng y làm gì, lập tức trở về địa điểm xuất phát, dùng tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Vân Trung Hạc cảm thấy đầu óc từng đợt oanh minh, theo lý nhiệm vụ của hắn đã thành công, đã mượn được hạm đội Lý Hoa Mai, nhưng cứ mặc cho Lý Hoa Mai chết như vậy sao? Không, không thể như vậy. Vẻn vẹn bằng vào một chiếc thuyền đắm trống không, không xứng mượn siêu cấp hạm đội 5 vạn người, hẳn là phải cứu vãn tính mệnh Lý Hoa Mai mới có tư cách mượn hạm đội, như vậy phải làm thế nào cứu để vớt Lý Hoa Mai? Vân Trung Hạc vắt hết óc, khổ suy, thuyền đắm Nộ Đế phía dưới trống không mà lại bị người rời đi, cái này có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, có người đã sớm phát hiện ra thuyền đắm Nộ Đế, cho nên sớm đem tất cả mọi thứ đi. Một khả năng khác, lúc ấy thuyền đắm, người trên thuyền cũng chưa chết hết, cho nên bọn họ rời vật tư trên thuyền đi. Nếu như là loại khả năng thứ hai, đó chính là chuyện xảy ra vô số năm trước, như vậy bọn họ sẽ đem vật tư trên thuyền đi nơi nào? Tổ cha bọn Chuân Phao copy không ghi nguồn dịch giả, ánh mắt Vân Trung Hạc rơi vào đảo đen loạn thạch kia. Quái thạch lầm chởm, vách núi treo leo, Vân Trung Hạc cao giọng nói, chậm đã, Lý Hoa Mai Nguyên Soái, bảo tàng thuyền đắm Nộ Đế. Có lẽ không phải bị người lấy đi, mà là lúc thuyền đắm bị người rời đi. Nếu vậy, bảo tàng rất có thể ở trên hòn đảo phía trước. Đôi mắt đẹp Lý Hoa Mai Nguyên Soái lập tức sáng rõ. Sau đó nàng cao giọng nói, thuyền, đi về phía đảo quái thạch phía trước. Sau một tiếng, hai chiếc chiến hạm tới gần đảo quái thạch này. Hòn đảo này không lớn cũng không nhỏ, nhưng tung hoành hơn 10 dặm. Khắp nơi đều là vách núi thẳng đứng, không sai biệt lắm cao mấy trăm mét. Lý Hoa Mai Nguyên Soái không nói hai lời, trực tiếp cõng Vân Trung Hạc lên người, nhảy xuống thuyền, đi về phía đảo quái thạch kia. Không sai, là nàng cõng Vân Trung Hạc, dáng người bốc lửa hư vậy, ai chịu được, cho nên Vân Trung Hạc xấu hổ vạn phần. Võ công Lý Hoa Mai rất nghiêu bức, dễ như trở bàn tay leo lên đỉnh núi cao mấy trăm mét. Sau đó quan sát toàn bộ hòn đảo, vẫn như cũ là quái thạch lầm chởm. Sau đó trên đảo loạn thạch này, nàng hoàn toàn như dẫm trên đất bằng, dù cõng Vân Trung Hạc, cũng dễ như trở bàn tay từ cự thạch này nhảy vọt đến cự thạch khác. Nàng đang tìm kiếm sơn động trên đảo loạn thạch này, hoặc là cửa vào dưới mặt đất, bỗng nhiên Vân Trung Hạc nói, ở nơi đó, Lý Hoa Mai Nguyên Soái cõng Vân Trung Hạc cuồng loạn đi. Hắn thấy được một chữ trên tảng đá lớn, đây là chữ khắc ra, đã có vô số năm tuế nguyệt, trên đó viết, Nộ. Lý Hoa Mai hưng phấn nói, Ngao Ngọc, suy đoán của ngươi là đúng, lúc thuyền đắm có người may mắn sống sót, cho nên vật tư đều chuyển rơi đến hòn đảo này, đi vào phía dưới cự thạch này, phát hiện quả nhiên có một tảng đá ngăn chặn lỗ hổng lớn. Lý Hoa Mai tiến lên, rời cự thạch ra, một sơn động xuất hiện ở trước mắt, Vân Trung Hạc không khỏi cuồng hỉ, Bảo tàng nộ đế khẳng định đang ở bên trong hang núi này. Tính mệnh Lý Hoa Mai được cứu, mà bên trong nói không chừng còn có rất nhiều bảo bối. Bảo bối chân quý ly kỳ, thậm chí còn có thể giúp đỡ giải khai bí mật trung cực thế giới này. Lý Hoa Mai nguyên soái cõng Vân Trung Hạc xông vào trong hang động này. Bảo tàng nộ đế, ta đến rồi, chinh phục liệt hỏa nữ vương, lại nhẹ nhàng như vậy đấy, có phải ta sắp phát đại tài không? He he he, chương 260, Ngao Ngọc Thăng Thiên, đồng sinh cộng tử. Lý Hoa Mai nguyên soái đốt lên bó đuốc, cùng Vân Trung Hạc tiến nhập vào trong hang động này. Đây là một hang động đá vôi tự nhiên, không phải do nhân công đào ra. Vân Trung Hạc thấy trên hai vách hang động viết đầy các loại chữ, mà tuyệt đại bộ phận đều là kinh thư. Nhưng Vân Trung Hạc chưa học qua kinh thư, là luật kinh thư phi thường quỷ dị kia. Lý Hoa Mai cũng không nóng nảy xâm nhập vào trong huyệt động, mà nghiên cứu những văn tự kinh thư trên vách động này. Phần lớn văn tự trong này đã rất cổ lão, Vân Trung Hạc đoán như thế. Lúc ấy thuyền đắm, những người Đại Hàm đế quốc kia cũng không chết, mà phần lớn chuyển rời đến trên hòn đảo này, cho nên đại lượng vật tư đều chuyển rời đến hang động này. Ngón tay Lý Hoa Mai lướt qua những văn tự trên vách động này, gương mặt có chút run rẩy. Đây đều là tổ tiên của nàng, bất quá bọn họ bất hạnh gặp tai nạn trên biển. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lúc ấy vì sao nộ đế chết bất đắc kỳ tử như vậy? Đại Hàm đế quốc lại hưng vong cấp tốc như thế? Lý Hoa Mai nói, ta biết cũng không nhiều, mà cũng không có quyền nói cho ngươi. Tiếp đó Lý Hoa Mai nói, Ngao Ngọc, ngươi xem mình là người Đại Viêm hoàng tộc hay là Đại Hàm đế quốc? Vấn đề này phi thường kỳ quái. Lịch sử Đại Hàm đế quốc ở thế giới này vẻn vẹn chỉ chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nhưng Đại Viêm hoàng triều xác thực là vật dẫn văn minh thế giới này. Mấy ngàn năm đến nay vẫn luôn là Đại Viêm hoàng triều. Dù hiện tại chia năm xẻ bảy, phân làm tứ đại đế quốc, kỳ thật mỗi một nhà đều xem mình là Đại Viêm hoàng triều kéo dài. Bất quá Vân Trung Hạc là người xuyên không, lập trường không kiên định như vậy. Đương nhiên trên cơ bản, hắn xem mình là một thành viên Đại Viêm hoàng triều. Lý Hoa Mai nói, ngươi không nói ta cũng biết. Sau đó, hai người nhìn thấy nội dung văn tự hai bên động đá vôi càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng u ám. Đây là một hoang đảo không có khí tức sinh mệnh, khoảng cách bất luận một mảnh lục địa nào đều vượt qua vạn dặm. Nơi này không có nước ngọt, thậm chí ngay cả gỗ nhóm lửa cũng không có, cho nên ở chỗ này căn bản không sống được, nên văn tự trên vách tường đương nhiên sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Sau đó, Lý Hoa Mai cùng Vân Trung Hạc càng thâm nhập sâu vào trong huyệt động. Động đá vôi này rất sâu, kỳ thật giống như mê cung, hoàn toàn thông suốt bốn phương, cuối cùng hoàn toàn đi đến đáy. Nơi này có một động đá vôi lớn, bày đầy các loại dương lớn, chỉnh chỉnh tề tề. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người, những cái dương này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn không tổn hại chút nào, chúng làm bằng vật liệu gì? Vân Trung Hạc không khỏi tiến lên vuốt ve, phát hiện nó giống như đá, lại như là sứ, lộ ra phi thường kiên cố, dùng sức ôm lấy, phát hiện nó nhẹ hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nếu đây là đá sẽ phi thường nặng nề, nhưng nếu như là đồ sứ hẳn sẽ rất giòn. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu cái dương? Dòng dã mấy trăm cái dương, hoàn toàn chồng chất như núi, trong này sẽ có bao nhiêu bảo bối? Bất quá mỗi một cái dương đều đóng thật chặt, đã khóa lại, mấu chốt là khóa bên trong, không phải khóa ngoài, đây là một loại khóa cơ quan, trong lúc nhất thời thậm chí xem không hiểu nguyên lý vận hành loại khóa này. Lý Hoa Mai nguyên soái không chú ý tới những cái dương này, mà nhìn một chỗ khác ngẩn người ra. Nhìn cái gì đấy? Vân Trung Hạc hỏi, sau đó tiến lên xem xét. Phát hiện giữa động đá vôi có một đầm sâu to lớn, xanh nhạt thăm thẳm, như ngọc bích, sâu không thấy đáy, chỗ này không phải là nước ngọt chứ, không có loại nguyên lý này à. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn đưa tay vọc một chút, uống một ngụm xem có phải nước ngọt hay không. Ngừng, không muốn sống nữa sao? Lý Hoa Mai kéo Vân Trung Hạc lại, Vân Trung Hạc tập trung nhìn vào, phát hiện trong đầm nước này lít nha lít nhít hài cốt, nhiều vô số kể. Đây đều là người Đại Hàm đế quốc đào vong, lúc thuyền đắm không chết, kết quả lại chết ở chỗ này. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây coi như tự sát tập thể. Trong này tối thiểu có mấy trăm cỗ thi hài, thi thể đã sớm triệt để mục nát, chỉ còn lại bạch cốt. Hình ảnh này, thật đúng là để cho người ta ngạt thở. Kể từ đó, đầm nước xinh đẹp này lộ ra âm trầm khủng bố. Trong đầm nước này rốt cuộc có cái gì? Vân Trung Hạc nhịn không được nhìn quanh, mà ngay lúc này, nội tâm Vân Trung Hạc dâng lên cảnh giác nguy hiểm theo bản năng. Tình hình không ổn, gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên trở nên phi thường buồn ngủ, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ tiếp đi. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Lúc này lại đi ngủ. Đây là ngày mùng 6 tháng 11. Đúng, hôm nay đúng là ngày mùng 6 tháng 11, nhưng trước đó sẽ không cưỡng ép để Vân Trung Hạc ngủ à. Sau khi ngủ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện trong phòng họp bệnh viện tâm thần X. Sau đó, số 9 lượng tử không kịp chờ đợi rời thân Vân Trung Hạc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, ngươi sao đi rồi? Quá không trượng nghĩa. Vân Trung Hạc mỗi một lần gặp được một bệnh nhân tâm thần như bức, cơ hồ dùng cho đến chết. Lần này số 9 lượng tử đã theo hắn trọn vẹn một năm, mà Vân Trung Hạc hoàn toàn không có ý đổi người, bây giờ lại cưỡng ép để hắn ngủ thiếp đi. Đây là bỗng nhiên muốn đổi bệnh nhân tâm thần. Đây là ý gì? Hẳn là muốn đổi quỷ nương cho hắn sao? Hẳn là muốn hỏi những thi hài trong đầm nước này sao? Hỏi thăm bọn họ cuối cùng nhìn thấy cái gì? Thế nhưng đã biến thành bạch cốt, không phải là thi thể. Đại não cùng con mắt cũng không có, căn bản không thể hỏi quỷ à. Rất nhanh, ngẫu nhiên bắt đầu rút thăm, một đạo quang trụ chiếu xuống, chiếu xạ trên mặt mỗi một người, sau đó bắt đầu nhanh chóng di động. Ta tin tưởng ngươi cái quỷ, còn danh xưng ngẫu nhiên rút ra, ngươi so với Phúc Thải còn muốn đen hơn. Vù vù vù, quang trụ di chuyển nhanh chóng, cuối cùng dừng trên khuôn mặt một người nào đó. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, huynh đài, ngươi số mấy? Bệnh nhân tâm thần kia nói, viện trưởng, ta số 25, Vân Trung Hạc kinh ngạc, số 23, số 24, hắn đã dùng qua, hơn nữa còn dùng phi thường tốt, nhưng số 25 xin hỏi ngươi là ai? Ngươi có công năng đặc dị gì? Số 25 cười không nói, ngươi cầm điếc sao? Nhưng bệnh viện tâm thần X bỗng nhiên đổi bệnh nhân tâm thần. Đây nhất định là xảy ra chuyện, mà lại xảy ra chuyện lớn. Trong động đá vôi, Lý Hoa Mai nguyên soái phát hiện Vân Trung Hạc bỗng nhiên nằm trên mặt đất ngáy o o. Không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng lung lay hắn hai lần, sau đó ấn xuống mạch đập ngay phần cổ hắn. Phát hiện không chết, rốt cuộc không thèm để ý nữa. Nàng tiếp tục dạo bước trong động đá vôi, giống như trong lúc nhất thời cũng không vội tầm bảo, mà là muốn chiêm ngưỡng chữ viết tổ tiên lưu lại. Sau đó nàng nhìn thấy một chỗ kỳ quái, trên một chỗ vách tường rõ ràng tràn ngập chữ, nhưng lại bị cạo mất. Hoàn toàn nhìn không ra viết cái gì, vì sao lại cạo đi? Ở trên đảo nhỏ này cơ bản là sẽ chết, căn bản cũng không có người nhìn thấy. Trong chữ cạo này hiển lộ ra bí mật gì? Sau đó, Lý Hoa Mai nguyên soái bắt đầu tìm kiếm bảo tàng, còn lườm Vân Trung Hạc nằm trên đất ngáy o o. Kiểm tra xong mấy trăm cái dương này, Lý Hoa Mai phát hiện, tất cả dương đều đóng lại, căn bản mở không ra, duy chỉ có một chiếc dương trên bàn đá, cơ quan khóa ở vào trạng thái mở. Mở ra xong, phát hiện bên trong bầy đầy bình sứ chỉnh tề, bình sứ quen thuộc không gì sánh được. Đây là mệnh căn tử Bạch Vân Thành, dược liệu nộ đế, phàm là hậu duệ nộ đế. Sau khi ăn xong sẽ trở nên phi thường cường đại, luyện võ cũng làm ít công to. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ hữu hiệu với hậu duệ nộ đế, người bình thường ăn xong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cho dù là hậu duệ nộ đế, phục dụng loại dược vật này xong, sẽ ỉ lại cả đời. Mỗi 10 năm phục dụng một viên, nếu không cũng sẽ chết. Bây giờ lưu cho Lý Hoa Mai, vẻn vẹn chỉ có 4 ngày. Cho nên mặc kệ bảo tàng gì khác, dược vật nộ đế hoàn toàn là quan trọng nhất, cũng là vật tư chiến lược quý báu nhất của Bạch Vân Thành. Mà trong cái dương này, bầy đầy bình sứ dược vật nộ đế. Trong mỗi một bình, vẻn vẹn chỉ có một viên thuốc. Trong một chiếc dương này, dòng giã có 100 bình. Lý Hoa Mai tùy tiện cầm lấy một bình sứ, phát hiện bên trong trống không, đã bị ăn sạch, bởi vì bình sứ này hoàn toàn phong bế. Một khi mở ra, trong mấy canh giờ, dược hiệu bên trong sẽ biến mất. Cầm lấy cái bình thứ hai, bên trong cũng trống không. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, toàn bộ đều trống không. Đại sự không ổn rồi. Cái này đã chứng minh điều gì? Đã chứng minh năm đó thuyền đắm những người may mắn còn sống sót. Ở trên hòn đảo này sinh sống hơn 10 năm. Cho nên nhất định đã phục dụng dược vật nộ đế. Thế nhưng không có nước ngọt, bọn họ làm sao sinh tồn được? Hoàn toàn dựa vào thu thập nước mưa sao? Lý Hoa Mai tìm, một mực tìm, rốt cuộc, tìm được một cái bình. Bên trong không rỗng, nàng không khỏi thở dài một hơi, dùng sức vặn cái bình này ra. Một hương vị đặc thù bỗng nhiên xông vào mũi. Không sai, chính là hương vị này. Phi thường mãnh liệt, chưa nói tới thơm, nhưng cũng không thối. Trong bình sứ nằm một viên dược hoàn màu lửa đỏ. Một khi mở ra, nhất định phải lập tức phục dụng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Lý Hoa Mai không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào, sau đó chờ đợi thân thể nổ tung. Dược hiệu này phi thường mãnh liệt, quả thực là đau đến không muốn sống. Mỗi một lần uống thuốc đều như một trận kiếp nạn. Lý Hoa Mai ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi dược hiệu phát tác. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, bởi vì loại cảm giác thống khổ nổ tung kia không truyền đến. Ngược lại trống rỗng, ruội lơ, tứ chi tê liệt. Không, không, không, không đúng, đây không phải dược lực nộ đế. Đây là một loại độc dược, dược vật trong này bị người thay thế. Lý Hoa Mai bỗng nhiên bị hù dọa, nàng cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất. Phảng phất bùn chìm vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là buồn ngủ vô lực, loại bùn rùn kia đến phảng phất tứ chi muốn rơi xuống. Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười to, đây là tiếng cười nữ tử, phi thường dễ nghe, rõ ràng thanh âm nũng nịu, lại phi thường phóng khoáng, cho người ta một loại cảm giác là lạ. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc giống như đã tỉnh ngủ, bỗng nhiên xoay người bò lên, hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Vèo vèo vèo, vài bóng người đi đến, tổng cộng mười mấy người, đa phần Vân Trung Hạc không nhận ra, nhưng có một người, hóa thành cho Vân Trung Hạc cũng nhận ra, Tỉnh Vô Xương, lúc này nàng không ở tại Nhu Lan Quốc, xuất hiện ở đây làm gì? Còn có một người Vân Trung Hạc cũng nhận ra, đó chính là Đại Chu Đế Quốc nhị hoàng tử Chu Tịch. Bất quá hai người kia đều phối hợp diễn, nhân vật chính là một nữ tử, nhưng là nữ giả nam trang, hơn nữa còn mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim. Cô, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Nữ tử nữ giả nam trang này nói, nghe được xưng hô thế này, Vân Trung Hạc liền biết, nàng mới thật sự là công chúa Bạch Vân Thành, cũng coi là công chúa Đại Hàm Đế Quốc. Lý Hoa Mai lạnh giọng nói, Bạch Phi Phi, ngươi sao lại ở chỗ này? Công chúa Bạch Vân Thành tên gọi là Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nói, cái này nói rất dài dòng, bất quá cô hiện tại mới tìm được nơi này, thật làm cho ta rất thất vọng, võ công ngài rất cao, đáng tiếc đầu óc không thông minh, không giống như ta dáng dấp tuyệt mỹ vô song, võ công tuyệt đỉnh, còn thông minh tuyệt đỉnh. Vị Bạch Phi Phi công chúa liếc qua Vân Trung Hạc, sau đó lập tức rời ánh mắt đi, nhắm mắt lại, phảng phất muốn lập tức quên sạch bộ dáng mập xấu kia. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, người có con mắt đam mê, dáng dấp không đẹp trai nhìn một chút liền buồn nôn. Bạch Phi Phi nói, Chu Tịch, ta không thể nói chuyện với người xấu xí kia, giao cho ngươi đó. Nhị hoàng tử Chu Tịch khom người nói, vâng. Sau đó, Chu Tịch đứng trước mặt Vân Trung Hạc, nói, Ngao Ngọc đại nhân, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, xác thực không ngờ, quá ly kỳ. Chu Tịch nói, Thái Thượng Hoàng và ngươi vênh váo tốt à? Vẻn vẹn dựa vào hơn một vạn thủy sư Đại Chu, muốn quyết chiến cùng mười mấy vạn hải tặc Trấn Hải Vương Sử Biện. Kết quả sau khi khai chiến, hải quân Chu Ly lập tức bỏ trốn mất dạng, không biết chạy đến chỗ hẻo lánh nào. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ra hắn, đồng thời giết sạch bọn hắn. Trở lại chuyện chính, nhị hoàng tử Chu Tịch nói, binh lực cách xa như vậy, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ kiên trì muốn bình định Trấn Hải Vương. Thế là có người nói cho chúng ta biết, các ngươi khẳng định sẽ cầu viện Lý Hoa Mai Nguyên Soái. Bởi vì Thái Thượng Hoàng cùng Lý Hoa Mai Nguyên Soái đã từng có quan hệ nhất định. Ngao Ngọc đại nhân, ngươi thật sự quá thông minh. Câu đấu thuyền đắm nộ đế này, căn bản không ai có thể giải khai. Nhưng ngươi vậy mà giải khai, hơn nữa còn mang theo Lý Hoa Mai tìm được nơi này. Thông minh làm cho người nhìn mà than thở, nhị hoàng tử Chu Tịch không ngừng vỗ tay. Nhưng không ngờ vậy mà rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Vị trí thuyền đắm này đã sớm được người suy tính ra, mà bảo tàng trong này đã sớm bị người lấy đi. Vân Trung Hạc nói, ai suy tính ra, ai cầm bảo tàng đi? Chu Tịch nói, đây là một bí mật. Bạch Phi Phi nắm lấy một nữ tướng vóc người nóng bỏng, đây chính là tướng lĩnh tâm phúc của Lý Hoa Mai Nguyên Soái. Vân Trung Hạc nhớ kỹ võ công nữ tướng này rất cao, nhưng bây giờ lại giống gà con bị Bạch Phi Phi nắm trong tay. Bạch Phi Phi công chúa đứng bên cạnh đầm nước, bóp lấy cổ nữ tướng kia, cầm lấy một thanh chủy thủ, vạch trên cổ nàng một cái, lập tức, máu tươi tuôn trào ra, phun tung tóe vào đầm nước, trong nháy mắt nhuộm đỏ đầm nước xanh biếc này. Cứ như vậy, Bạch Phi Phi công chúa mở to mắt tràn ngập tò mò. chờ nữ tướng này chảy máu gần một nửa, lập tức sẽ chết, trực tiếp ném nàng vào trong đầm nước. Ba ba ba ba, lập tức trong nước biển, từng đợt điện quang phun trào, nữ tướng vừa mới bị ném vào trong nước kia, trực tiếp bị điện giật chết. Có ý tứ, chơi thật vui, Bạch Phi Phi công chúa nói. Sau đó, nàng chơi đến không biết mệt, bắt toàn bộ nữ tướng dưới trướng Lý Hoa Mai, ném từng người vào trong đầm nước, hồ nước bình tĩnh triệt để quay cuồng, vô số điện quang lấp lóe, ném vào trong đầm nước mấy chục người, trong nháy mắt bị điện giật chết, thậm chí còn bị cháy rụi, ở trong nước bị điện giật chín, trong nước này có cái gì? Bình thường cá trình điện cũng không có điện mạnh như vậy. Trong này có bao nhiêu cá trình điện? Trong này cá trình điện rốt cuộc lớn bao nhiêu? Hiện tại Vân Trung Hạc biết những hài cốt trong đầm nước đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đều bị cá trình điện to lớn bên trong điện giật chết. Lý Hoa Mai bỗng nhiên bạo khởi muốn cứu người, nhưng vừa mới đứng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Bạch Phi Phi công chúa nói, cô, thân thể của ngài thật mạnh à, ta hạ độc ngài phân lượng rất nặng, 10 con voi cũng có thể hạ độc chết, không ngờ ngài lại còn không chết. Lý Hoa Mai khàn khàn nói, Bạch Phi Phi, ngươi sao lại làm vậy? Ta mặc dù cùng Bạch Vân Thành mỗi người đi một ngả, nhưng không làm hại người nhà. Bạch Phi Phi nói, ngươi cũng sửa họ mình thành họ Lý, cũng không phải là người nhà. Ta làm như vậy, không phải là vì chi hạm đội của ngươi sao? Hạm đội thật cường đại, ta nhất định phải có được. Sau khi ngươi chết, những hạm đội dưới trướng ngươi sẽ trở về Bạch Vân Thành, sẽ giao cho ta thống soái. Lý Hoa Mai khàn khàn nói, ta đã sớm quyết định, nếu như không lấy được thuốc uống, 4 ngày sau sẽ chết, ta sẽ trả hạm đội lại cho Bạch Vân Thành. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, ta không công làm tiểu nhân à? Bạch Phi Phi công chúa tiếc hận nói, bất quá cô à, đồ vật trên thế giới này, người khác đưa cho ta ngược lại không có hứng thú, chính mình đi đoạt mới có tư vị, không phải sao? Chính mình giành được đồ vật mới chân quý chứ. Vân Trung Hạc nói, Chu Tịch hoàng tử, Vạn Duẫn hoàng đế chẳng lẽ muốn dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu đế quốc sao? Chu Tịch hoàng tử nói, ngươi đoán xem. Vân Trung Hạc tê thanh nói, Đại Chu là chư hầu Đại Viêm hoàng triều, là thủ hộ giả văn minh Đông Phương, Đại Hàm đế quốc là dị loại, là tử địch văn minh Đông Phương. Các ngươi dẫn người Bạch Vân Thành vào Đại Chu đế quốc, chính là để hậu duệ Nộ đế ngóc đầu trở lại. Các ngươi chính là tội nhân văn minh Đông Phương. Chu Tịch hoàng tử nói, Ngao Ngọc à, ta so với Chu Ly có ưu thế gì? Đương nhiên là sau lưng ta có Bạch Vân Thành. Hiện tại Đại Chu cùng Đại Doanh, ai mạnh ai yếu, ngươi hẳn là thấy rõ rõ ràng ràng. Dẫn thế lực Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu, tương lai cùng Đại Doanh đế quốc quyết chiến, chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng. Đại Chu ta có thể thành tựu bá nghiệp, cho nên Đại Chu cùng Bạch Vân Thành hoàn toàn là liên hợp cường đại. Vân Trung Hạc quát ầm lên, đây là đoạt xá, là hậu duệ Nộ đế chiếm thể xác Đại Chu đế quốc. Đây là Đại Hàm đế quốc khởi tử hoàn sinh, đây là đả kích văn minh Đông Phương mang tính hủy diệt. Chu Tịch buông tay nói, ta không quan tâm, không quan tâm chút nào, ta chỉ để ý ta có thể làm hoàng đế hay không, liệu có thể tác thành bá nghiệp, mà tương lai ta cùng Bạch Vân Thành thông gia, sinh hạ hài tử sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, các ngươi điên rồi, ngươi cũng điên rồi, hoàng đế cũng điên rồi. Chu Tịch nói, người bị điên là ngươi, làm ếch ngồi đáy giếng, ngươi biết được bao nhiêu? Chúng ta vì một ngày này đã chuẩn bị rất nhiều năm. Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng còn tưởng là ngươi mang theo hạm đội trở về. Chu Ly cũng vẫn chờ ngươi trở về cứu mạng, bọn hắn đều xem ngươi là chúa cứu thế, muốn để ngươi trở về ngăn cơn sóng dữ. Nhưng phi thường đáng tiếc, ngươi sẽ không đi, ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi không trở về được nữa rồi. Thái Thượng Hoàng chết chắc, Chu Ly cũng chết chắc rồi, cả nhà ngươi đều chết chắc, còn có Tiểu Hương Hương công chúa cũng phải trở thành quả phụ. Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Phi Phi công chúa, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng không? Bạch Phi Phi công chúa che mắt, phảng phất nhìn thấy Vân Trung Hạc sẽ bị cay mắt, trong mắt của nàng chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, người xấu xí nàng nhìn thoáng qua, sẽ che mắt liều mạng quên sạch. Vân Trung Hạc nói, người thứ nhất phát hiện thuyền đắm Nộ đế là ai? Người giải khai câu đố kia là ai? Vân Trung Hạc xác thực kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì tọa độ này căn bản không ai có thể xem hiểu. Người này rốt cuộc là ai? Bạch Phi Phi công chúa không để ý đến Vân Trung Hạc, mà nhìn Vô Xương công chúa nói, sư tỷ, Ngươi biết người này? Vô Xương công chúa nói. Biết, hắn có ân cứu vớt Nhu Lan Thành, mà lại thông minh tuyệt đỉnh. Bạch Phi Phi công chúa nói. Không được, quá xấu. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói. Công chúa điện hạ, trong khế ước chúng ta cùng Bạch Vân Thành đã ghi rõ rõ ràng rằng địch nhân của ta cùng phụ hoàng chính là địch nhân Bạch Vân Thành, cho nên Ngao Ngọc này nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, song phương chúng ta hợp tác sẽ có khúc mắc. Bạch Phi Phi công chúa nói. Vô Xương sư tỷ, nếu hắn có ân cứu mạng các ngươi, vậy giao cho ngươi tới giết thế nào? Khuôn mặt tuyệt mỹ tỉnh Vô Xương khẽ run lên. Bạch Phi Phi nói. Vô Xương sư tỷ, ngươi hẳn là quên lời thề của ngươi sao? Vì đại nghiệp phục quốc của chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh, huống chi chỉ là ân nhân, ngươi hẳn là quên lời thề sao? Mà ngay lúc này, Lý Hoa Mai lại một lần nữa bạo khởi, lợi kiếm trong tay như chớp giật ám sát tới. 10 cao thủ Bạch Vân Thành trước mặt Bạch Phi Phi công chúa lập tức nhào lên, tiễu sát Lý Hoa Mai. Lý Hoa Mai trúng độc, đã ở biên giới tử vong, võ công đã suy yếu, nhưng dù như vậy, vẫn như cũ lấy một địch 10. Nàng giết người thật sự là bá khí tuyệt luân, một kiếm qua đi, lập tức thịt nát xương tan, giết 1, 2, 3, 4, 5 tên. Vân Trung Hạc nhìn ra, Lý Hoa Mai nguyên soái nếu không trúng độc, võ công sẽ trên Vô Xương công chúa. Bạch Phi Phi mang tới cao thủ, dòng giã bị Lý Hoa Mai giết chết 9 tên. Cô thật là lợi hại, để tay người ta ngứa à? Nói xong, thân ảnh Bạch Phi Phi quỷ mị bay ra. Bạch, bởi vì tốc độ nàng nhanh đến cực hạn, hoàn toàn thấy không rõ nàng rút kiếm thế nào, nhưng nàng chẳng những rút kiếm, hơn nữa còn đâm Lý Hoa Mai một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể. Trong một cái nháy mắt này, nàng chẳng những thu kiếm vào vỏ, hơn nữa còn tung bay về chỗ cũ. Võ công nữ nhân này, đơn giản cao khiến người ta rùng mình. Vô Xương sư tỷ, biết vì sao lần này mang ngươi tới không? Bạch Phi Phi nói, bởi vì ta phát hiện tâm của ngươi có một chút điểm không cứng rắn, ngươi cảm thụ người nhà ôn nhu hơi nhiều, cái này làm suy yếu đấu trí ngươi, vì để cho ngươi khôi phục đấu trí, cho nên mang ngươi đến, giết chết cố nhân mình, sẽ để cho ngươi một lần nữa trở nên băng lãnh. Khuôn mặt tuyệt mỹ Vô Xương công chúa hoàn toàn không còn bất kỳ huyết sắc gì. Bạch Phi Phi nói, Tỉnh Trung Nguyệt cũng coi là đệ tử Bạch Vân Thành ta, nhưng nàng lại phản bội, cho nên vốn sẽ giết cả nhà nàng, bao gồm con của nàng, nhưng xem ở mặt mũi ngươi, chúng ta bỏ qua cho, nhưng hiện tại ngươi nếu không giết Sửu Nam này, ta sẽ rất thất vọng. Ta vừa rồi mới nói, Tỉnh Trung Nguyệt nên làm cái gì? Hai đứa bé kia nên làm cái gì bây giờ? Bạch Phi Phi dịu dàng cười nói, Vô Xương sư tỷ, tới đi, Lý Hoa Mai là cô của ta. Khi còn bé còn ôm ta đấy, ta vẫn hạ thủ giết nàng, giết cố nhân có thể mang đến một loại cảm giác tội ác. Phi thường kỳ lạ, Bạch Phi Phi đi đến trước mặt Lý Hoa Mai, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vô Xương công chúa. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói, Vô Xương công chúa điện hạ, lên đi, vì hợp tác giữa Đại Chu cùng Bạch Vân Thành, vì Tỉnh Trung Nguyệt cùng hai đứa bé, giết chết Ngao Ngọc này đi. Vô Xương công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, sau đó bỗng nhiên mở ra, sau đó đi đến trước mặt Vân Trung Hạc. Bạch Phi Phi trở nên hưng phấn, nói, cô à, ngươi cũng biết trong đầm nước này có rất nhiều đầu thiểm điện ma ngư, một khi ném ngươi vào, bọn chúng sẽ phóng xuất ra thiểm điện kinh người, điện giật chết, điện giật chín, sau đó ăn hết, ngươi xem, ngươi xem. Vân Trung Hạc nhìn lại phía đầm nước, quả nhiên 10 nữ tướng vừa mới bị đẩy xuống đã bị ăn chỉ còn lại bạch cốt. Bạch Phi Phi nói, quá trình điện giật chết này, ta xem trăm lần không chán. Hiện tại đến phiên cô bị điện giật chết, ta còn có một loại cảm giác tội ác đấy. Mà ngươi chỉ có một thân một mình, trước khi chết có một nam nhân bồi tiếp ngươi cùng chết, đây cũng là một loại lãng mạn. Bất quá nam nhân này xác thực xấu một chút, ta đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Vô Xương sư tỷ, ta bắt đầu đếm ngược 3 số. Một khi đếm ngược kết thúc, chúng ta đồng thời đẩy hai người kia xuống. 3, 2, 1, gặp lại, Lý Hoa Mai cô, đến địa ngục biến thành lệ quỷ, nhớ kỹ tới tìm ta, ta là Bạch Phi Phi a. Đôi mắt tuyệt mỹ Bạch Phi Phi công chúa lộ ra vẻ tươi cười mê người. Sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đẩy Lý Hoa Mai toàn thân máu tươi xuống đầm nước. Cùng lúc đó, Vô Xương công chúa nhìn qua Vân Trung Hạc, nói 3 chữ, thật xin lỗi, sau đó, tay nàng cũng nhẹ nhàng đẩy, Lập tức, Vân Trung Hạc cũng lọt vào trong đầm nước, hắn cùng Lý Hoa Mai nguyên soái đồng thời rơi vào đầm nước. Trong nháy mắt, trong đầm nước lại một lần nữa quay cuồng, vô số điện quang bỗng nhiên lấp lóe, thân thể Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai run rẩy từng đợt, bị dòng điện mãnh liệt đập nện. Bạch Phi Phi công chúa vỗ tay reo hò, cao hứng bừng bừng. Vài giây đồng hồ sau, mấy đầu cá lớn dữ tợn kinh khủng bỗng nhiên vọt lên, cắn Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai kéo xuống đáy đầm nước. Bạch Phi Phi công chúa ngừng vỗ tay, đôi mắt tuyệt mỹ hào hứng trở nên ảm đạm, mất hết cả hứng. Ai, thời gian khoái hoạt luôn luôn ngắn ngủi như thế. Bạch Phi Phi công chúa nói, người ta muốn giết Lý Hoa Mai cô thật lâu, cứ như vậy đã kết thúc, thật đáng tiếc à. Sau đó, nàng rời đầm nước, đi tới trước một vách tường, nơi này lúc đầu viết đầy chữ, nhưng lại bị cạo mất, mà vết tích tương đối mới, không giống chữ trên những vách tường khác đã vô số năm tháng. Người viết chữ hẳn là người thứ nhất phát hiện thuyền đắm nộ đế, cũng là người phát hiện bảo tàng nộ đế. Người này là ai? Người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Bạch Phi Phi nói, Vô Xương sư tỷ, ngươi trở về Nhu Lan quốc, vẫn như cũ làm nữ vương đi. Chu tịch hoàng tử, các ngươi tranh thủ thời gian giết chết Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, sau đó thực hiện khế ước của chúng ta. Nhị hoàng tử Chu tịch nói, yên tâm, hạm đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được hạm đội Chu Ly, đồng thời vây quanh tiêu diệt. Hiện tại Ngao Ngọc chết rồi, nhiều nhất trong nửa tháng, Chu Ly sẽ chết, sau đó Thái Thượng Hoàng cũng sẽ chết. Đến lúc đó, Bạch Vân Thành cùng Đại Chu Đế Quốc chúng ta thông gia hợp tác sẽ chính thức bắt đầu. Bạch Phi Phi công chúa nói, người ta chờ tin tức tốt từ ngươi, mà trong đầm nước này, máu tươi cuồn cuộn, một lát, lại có hài cốt tươi mới lơ lửng, để cho người ta dùng mình. Ngao Ngọc cùng Lý Hoa Mai thăng thiên, Chu tịch nói, thật sự là diễm phúc tốt à. Sau đó, mấy người rời đi, động đá vôi khổng lồ này lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn bình yên vô sự, một đầu cá trình điện to lớn quấn quanh người hắn, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ dòng điện, khiến hắn tỉnh lại. Chính thức giới thiệu một chút, bệnh nhân số 25, ngoại hiệu, con của biển. Cùng lúc đó, dưới đầm nước này, lít nhà lít nhít đều là dương. Chương 261, đại công cáo thành. Bệnh nhân tâm thần số 25 này tại bệnh viện tâm thần X thật không có cảm giác tồn tại. Vân Trung Hạc đảm nhiệm viện trưởng mấy năm, thậm chí không biết người này có công năng đặc dị gì. Bây giờ mới biết, ngoại hiệu gã là con của biển. Đương nhiên trên địa cầu lúc chiếu phim, Hải Vương, ngoại hiệu gã cũng mém chút biến thành Hải Vương. Bất quá gã không được không bá khí như vậy. Số 25 không sai biệt lắm xem như người bình thường nhất, cũng ngoan ngoãn dịu dàng nhất, hoàn toàn vô hại. Khuyết điểm duy nhất của gã chính là thời thời khắc khắc đều líu lo không ngừng, nói ai cũng nghe không hiểu. Gọi gã là con của biển kỳ thật không quá chuẩn xác, bởi vì công năng đặc dị của gã là có thể giao lưu cùng rất nhiều động vật. Trời sinh gã có thể tương tác với bất kỳ động vật nào, cho dù là một con rắn cũng nguyện ý thân cận với gã. Cho nên, Vân Trung Hạc biết số 9 lượng tử đang dùng thật tốt. Bỗng nhiên ngủ, đổi thành số 25 là có vấn đề. Đổi thành những người khác sớm đã bị siêu cấp cá trình điện giật chết rồi. Bởi vì hơn 10 đầu cá trình điện to lớn, nhưng số 25 thì hoàn toàn khác. Gã cùng động vật đều phi thường thân cận, những cá trình điện này đương nhiên sẽ không giật chết gã. Tỉnh lại, Vân Trung Hạc thấy rõ cá trình điện trước mặt, lập tức sống sờ sờ giật mình kêu lên hoảng hốt. Lại còn có chuyện này, cá trình điện lớn như vậy, không sai biệt lắm mười mấy mét, mà tướng mạo phi thường dữ tợn khủng bố. Đây là cá trình điện biến dị. Không chỉ như vậy, thân thể của chúng còn phát sáng. Đây là cái quỷ gì vậy? Mà nơi này có chừng hơn 10 đầu cá trình điện biến dị. Vì sao cá trình điện nơi này biến dị? Khó trách cả ra dòng điện kinh người như vậy. Bất quá tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Vân Trung Hạc sắp ngạt thở chết rồi. Mà Lý Hoa Mai nguyên soái cũng sinh tử chưa rõ. Dưới đầm này có rất nhiều cái dương, còn có 10 bình sứ. Cái dương tạm thời chuyển lên không được. Vân Trung Hạc tùy tiện nhặt lên một cái bình nhỏ, sau đó cố gắng ôm Lý Hoa Mai bơi lên. Bất quá thân thể cùng lực lượng hắn quá cặn bã, ôm một người hoàn toàn bơi bất động. Mấy đầu cá trình điện kia lập tức tiến lên, dễ như trở bàn tay đẩy hai người ra khỏi mặt nước. Sau đó lưu luyến không rời cả Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc kéo Lý Hoa Mai nguyên soái lên mặt đất, đồng thời xé mở đồ lặn bó sát người nàng. Sau đó thân thể Vân Trung Hạc không khỏi hơi run một chút. hô hấp cũng lớn một chút. Dáng người nữ nhân này thật sự quá ma quỷ. Xem xét vết thương của nàng, bởi vì vừa rồi Bạch Phi Phi trực tiếp đâm xuyên qua nàng. Dưới tình hình như thế phi thường nguy hiểm, thậm chí cần mổ trị liệu, nhưng Vân Trung Hạc ở chỗ này không có vật tư gì cả. Nhưng kiểm tra vết thương xong, Vân Trung Hạc giật mình kêu lên, vết thương Lý Hoa Mai vậy mà tự cầm máu, mặc dù không khép lại, nhưng tự đóng chặt, mà phảng phất cũng không xuất huyết bên trong, không thương tổn đến nội tạng sao? Mẹ nó, nhiều bước như vậy sao? Bất quá lúc này nàng không còn hít thở, Vân Trung Hạc tiến lên, hô hấp nhân tạo cho nàng. Lúc này Vân Trung Hạc mới nhìn kỹ khuôn mặt của nàng. Thật đúng là diễm lệ nha, mà lại tràn đầy diễm lệ vận vị đặc thù. Thân hình của nàng thật sự quá bốc lửa, hoàn toàn để cho người ta không để mắt đến mặt của nàng. Lý Hoa Mai nguyên soái, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta đây là vì cứu ngươi. Dòng dã sau 3 phút, Lý Hoa Mai khôi phục hô hấp, nhưng vẫn không tỉnh lại. Vân Trung Hạc biết, nàng trúng độc đã sâu, nhưng liên quan tới kịch độc Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc không hiểu rõ, cũng không có biện pháp cứu chữa. Nếu tiếp tục như vậy, Lý Hoa Mai hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ánh mắt Vân Trung Hạc lập tức rơi vào bình sứ trong tay. Lý Hoa Mai nói dược vật nộ đế chính là cái đồ chơi này à? Trước đó nàng khẳng định đã trúng độc kế Bạch Phi Phi. Tưởng rằng dược vật của nộ đế, cho nên ăn độc dược. Như vậy bình này hẳn là dược vật nộ đế thật. Đây chính là vớt từ đầm nước ra, mà lúc này cũng không có lựa chọn khác. Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở ra nắp bình sứ, lập tức một hương vị mãnh liệt xông vào mũi, không rõ là hương hay là thối, nhưng rất nồng, viên thuốc này màu lửa đỏ, cũng nhìn không ra có đặc thù gì, đây chính là dược vật nộ đế. Vân Trung Hạc cạy miệng nhỏ Lý Hoa Mai ra, bỏ viên dược hoàn màu lửa đỏ này vào, sau đó hắn muốn đi tìm nước ấm, để Lý Hoa Mai mớm thuốc, nhưng không ngờ viên dược hoàn màu đỏ này vậy mà trực tiếp hòa tan trong miệng. Sau đó chảy vào trong bụng của nàng. Lập tức, Lý Hoa Mai truyền ra một trận tiếng kêu đau. Sau đó, thân thể của nàng bắt đầu ở trên mặt đất run rẩy. Thấy vậy, Vân Trung Hạc hãi hùng khiếp vía. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thân thể Lý Hoa Mai giống như ma quỷ, liều mạng run trên mặt đất. Một số thời khắc bỗng nhiên bắn lên cao hơn nửa thước. Loại cảm giác này phảng phất bị rắn độc cắn đang liều mạng giãy giụa. Lại phảng phất cá mất nước nhảy tưng tưng trên mặt đất. Nàng phảng phất phi thường thống khổ, loại thống khổ như là đau rào kia, toàn thân đỏ bừng mà gân mạch đều nổi lên. Vân Trung Hạc hoài nghi nếu là mình, khẳng định không chịu được thống khổ như vậy, trực tiếp ngất đi, bởi vì thống khổ quá độ, có thể sẽ bị choáng. Loại thống khổ này kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Lý Hoa Mai yên tĩnh trở lại, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như không phải còn có hô hấp, Vân Trung Hạc kém chút cho là nàng đã chết rồi. Lại qua nửa canh giờ, Lý Hoa Mai mở mắt, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, nói, người thật sự là một mập mạp thần kỳ. Vân Trung Hạc im lặng, thần kỳ thì thần kỳ, vì sao còn tăng thêm hai chữ mập mạp này? Đây chính là dược vật nộ đế. Vân Trung Hạc hỏi, Lý Hoa Mai gật đầu nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, dược vật nộ đế này còn giải được cả độc. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, vừa rồi ta ăn thuốc giả, đối với người bình thường các ngươi thì không phải kịch độc, nhưng nó đặc biệt nhằm vào hậu duệ nộ đế chúng ta, mà dược vật nộ đế phi thường mãnh liệt, tương khắc với nó. Sau đó, Lý Hoa Mai nguyên soái nói, bây giờ, ta lại nhặt về tính mệnh 10 năm, Vân Trung Hạc nói, khả năng không chỉ 10 năm, dưới đầm nước chí ít còn có 10 bình sứ, còn có mười mấy cái dương, thật, Lý Hoa Mai muốn một lần nữa nhảy vào trong đầm nước. Chậm đã, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, Lý Hoa Mai ngươi cũng không phải số 25, ngươi không thân cận với động vật, ngươi cũng không phải con gái của biển, những cá trình điện biến dị này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ngươi. Mang theo ta cùng xuống dưới, quái ngư bên dưới mới không tổn thương ngươi, Vân Trung Hạc nói. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc, lại một lần nữa nhảy vào trong đầm nước, quả nhiên những cá trình điện biến dị này không phóng điện. Ngược lại thân thiết bơi tới, vờn quanh Vân Trung Hạc. Đi vào đáy nước, bởi vì những cá trình điện biến dị này thân thể phát sáng. Cho nên Lý Hoa Mai cũng thấy rõ rõ ràng ràng, dưới đầm nước này có dòng dã mười mấy cái dương, hơn nữa còn có mười mấy bình sứ, bên trong đều là dược vật nộ đế. Lý Hoa Mai tạm thời không hề động những cái dương này, mà là nhặt toàn bộ những bình sứ này lên, sau đó muốn một lần nữa bơi về. Đây là cái gì? Vân Trung Hạc kinh ngạc, bởi vì dưới đáy nước hắn phát hiện một miếng ngọc bội. Đây là một miếng ngọc màu vàng, điêu khắc một đầu kim ngư, uy vũ bá khí. Vân Trung Hạc không khỏi nhặt ngọc bội kim ngư này lên. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc nổi lên mặt nước. Vân Trung Hạc nhìn kim ngư ngọc bội này, cái đồ chơi này khẳng định phi thường chân quý, bởi vì chất ngọc quá tốt, cơ hồ trong suốt, nhưng lại như là vàng tươi. Ngươi nói đây là ai để rơi xuống, hoặc là ai ném xuống? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai tiếp nhận kim ngư ngọc bội này nói, ném vật này làm gì? Vân Trung Hạc nói, không ngờ lại có người giải khai câu đố thuyền đắm nộ đế này trước ta, mà lại sớm tìm được động đá vôi này. Vừa rồi ta hỏi qua Bạch Phi Phi, nhìn qua nàng phẳng phất cũng không biết. Ngươi nói kim ngư nguyên phối này có phải là của người phát hiện sớm nhất chỗ bí mật này không? Lý Hoa Mai nói, có khả năng, nếu như ngươi muốn tìm được người thần bí này, tin tức hữu dụng ở chỗ này. Lý Hoa Mai chỉ vào vách tường trên động đá vôi, nói, đã từng có người ở chỗ này viết qua thứ gì, nhưng lại cạo mất, mà vết tích còn tương đối mới, khả năng chỉ có mấy chục năm, tuyệt đối không phải những người lúc thuyền đắm kia. Vân Trung Hạc xích lại gần vách tường hang động này, cố gắng phân biệt chữ ở phía trên, nhưng nhận không ra, bởi vì đã hoàn toàn bị cạo sơn. Rốt cuộc là ai lưu lại chữ trên đó? Vân Trung Hạc nói, chẳng cần biết người này là ai, khẳng định đã thành công rời khỏi nơi này. Lý Hoa Mai nguyên soái gật đầu tán đồng thuyết pháp này, bởi vì nếu như người này không phải thành công rời đi, cũng sẽ không cần cạo chữ chính mình viết ra. Rất hiển nhiên người này viết chữ ở trên vách tường là cảm thấy mình phải chết ở chỗ này, cho nên mới lưu lại di ngôn. Về sau người này có thể thành công rời đi nơi này, cho nên e sợ những chữ này lưu lại đầu mối gì sẽ cho người đoán ra thân phận, nên cạo mất những chữ này. Vân Trung Hạc nói, vậy mấy trăm cái dương trên động đá vôi này khẳng định đều khả năng trống không, toàn bộ đều là mồi nhử. Lý Hoa Mai gật đầu nói, đúng, mấy trăm cái dương này hoặc là bị Bạch Vân Thành cầm đi, hoặc là bị người thần bí kia cầm đi, nhưng bất kể là ai cầm đi, đều là một món của cải kinh người. Loại tài phú này không chỉ có riêng tiền tài. Vân Trung Hạc nói, may mắn dưới đầm nước lưu lại hai mươi mấy cái dương cho ngươi. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, vậy có thể mang đi, có thể rời đi nơi này. Sau đó Lý Hoa Mai cõng Vân Trung Hạc rời động đá vôi về tới vách đá trên loạn thạch đảo. Vết thương ngài không sao chứ? Vân Trung Hạc hỏi. Không sao, không chết được. Lý Hoa Mai nói, hậu duệ nộ đế chúng ta thân thể đều rất cường hãn, vết thương bình thường có thể tự cầm máu mà cũng sẽ không phát sốt chết. Lý Hoa Mai vừa nói chuyện vừa nhìn mặt biển xa xa, quả nhiên hai chiếc siêu cấp đại hạm của nàng đã không thấy, đã triệt để đi, trên cơ bản đã rơi vào tay Bạch Phi Phi. Nàng tiếp tục chạy quanh toàn bộ loạn thạch đảo một vòng, vờn quanh 360 độ, không phát hiện trên mặt biển bất luận thuyền bè gì, trong phạm vi tầm mắt cũng không có. Ngao Ngọc, chúng ta không trở về được. Lý Hoa Mai nói, nơi này cách Nhật Nguyệt đảo hơn 6.000 dặm, cách Đại Chu Đế Quốc hơn vạn dặm, chúng ta trở về không được. Đúng vậy, trở về không được. Lý Hoa Mai dù võ công cao hơn, cũng không thể mang theo Vân Trung Hạc bơi xa mấy ngàn dặm. Đại Chu Đế Quốc bên kia nguy cơ sớm tối, nhị hoàng tử Chu Tịch cũng đã nói, Chu Ly đang cùng Trấn Hải Vương Sử Biện tiến hành du kích chiến trên biển. Mười mấy vạn hạm đội liên hợp của Trấn Hải Vương đang vây quanh Lùng Bát. Vùng biển này lớn như vậy, mà lại có Bạch Vân Thành hỗ trợ, hạm đội liên hợp của Sử Biện cuối cùng sẽ tìm được hạm đội Chu Ly, đồng thời triệt để vây quanh tiêu diệt. Chu Tịch nói đúng, một khi tiêu diệt Chu Ly, trận đại chiến này liền thất bại, Thái Thượng Hoàng cũng xong, Vân Trung Hạc cũng triệt để thua. Không chỉ như vậy, tiếp theo Bạch Vân Thành sẽ cùng Vạn Duẫn Hoàng đế triệt để thông gia hợp tác. Sau đó thế lực Bạch Vân Thành sẽ liên tục không ngừng tiến vào Đại Chu, hoàn thành Đại Hàm Đế Quốc khởi tử hoàn sinh, ngóc đầu trở lại. Mặc dù Vân Trung Hạc không có khái niệm quá lớn về sự cường đại của Bạch Vân Thành, nhưng hiện tại đại khái cũng có thể biết, tứ đại đế quốc phương Đông liên thủ mới phong tỏa Bạch Vân Thành tại hải ngoại. Có thể thấy được nó phi thường cường đại, chỉ là nhân khẩu không lớn mà thôi. Những người này đều là hậu duệ nộ đế. Một khi để Bạch Vân Thành gửi thân trên người Đại Chu Đế Quốc, như vậy tiếp theo cuộc chiến khinh quốc giữa Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc, kết quả rất khó nói trước. Lưu cho Vân Trung Hạc thời gian không nhiều lắm. Lý Hoa Mai thở dài một tiếng, ở trên vách núi ngồi xuống, nhìn mặt trời bên cạnh ngẩn người. Vân Trung Hạc nói, ngươi bó quần áo lên. Lý Hoa Mai nhẹ nhàng buộc quần áo lên, sau đó tiếp tục nhìn qua mặt trời hạ xuống ở phía tây. Đã lâu không nhàn nhã như vậy, Lý Hoa Mai nói, từ lúc ta bắt đầu có ký ức, mỗi ngày đều không ngừng luyện công, sau đó không ngừng đánh trận, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở vào trong cực độ bận rộn. Mỗi một ngày đều mệt mỏi, mỗi một ngày đều phấn đấu vì lý tưởng phục quốc, chưa từng nhàn nhã giống như lúc này. Vân Trung Hạc không nói gì, mà nằm xuống, Lý Hoa Mai tiếp tục nói, Bạch Phi Phi lúc còn rất nhỏ phi thường đeo ta, mặc dù danh ma quỷ quái, nhưng cũng phi thường đáng yêu, ta hoàn toàn xem nàng như nữ nhi, người chắc không tưởng tượng nàng mỹ lệ cỡ nào, một nữ hài tử vậy mà có thể đẹp đến nước này. Rất hiển nhiên Lý Hoa Mai đau lòng, nàng thương yêu nhất chất nữ, vì đoạt hạm đội của nàng, vậy mà không tiếc hại chết nàng. Lý Hoa Mai nói, nàng làm sao lại gấp gáp như vậy? Ta đã sớm hạ lệnh, nếu như ta không tìm được dược vật nộ đế, sau khi chết, sẽ trả hạm đội lại cho Bạch Vân Thành. Ta cùng Bạch Vân Thành vẻn vẹn chỉ là lý tưởng khác nhau mà thôi. Chúng ta không phải địch nhân, cho nên hạm đội của ta, vốn chính là muốn cho các nàng đó. Vân Trung Hạc nói, nàng nói, người khác cho không có ý nghĩa, muốn chính mình cướp mới có ý tứ. Nói thật, Vân Trung Hạc thật đúng là chưa từng gặp qua nữ nhân ác độc như vậy. Đoàn Oanh Oanh cũng ngoan độc, nhưng nàng là vì ích lợi của mình, vì lập trường mình, Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi hoàn toàn không giống. Nàng là trời sinh ngoan độc, làm chuyện xấu làm chuyện ác khiến nàng khoái hoạt. Lý Hoa Mai bị tổn thương, lập tức trở nên mất hết cả hứng. Bọn hắn muốn trở lại thế giới phương Đông, ngóc đầu trở lại, mà ta muốn đi chiếm lĩnh đại lục mới, thành lập Đại Hàm đế quốc hoàn toàn mới. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, kỳ thật ta cùng lý tưởng bọn hắn nhất trí. Tương lai nếu như bọn hắn thành công, đương nhiên càng tốt hơn. Đại Hàm đế quốc sẽ càng thêm cường đại, mà bọn hắn vạn nhất thất bại. Như vậy chỗ ta còn có một đường lui. Bạch Phi Phi muốn hạm đội ta, vậy cầm đi đi, cầm đi đi. Ánh mắt Lý Hoa Mai nguyên soái vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Nhật nói, ta chết trên hòn đảo này giống những tổ tiên thuyền đắm kia, chết ở chỗ này rất tốt. Dù có lỗi với Ngao Ngọc ngươi, ngươi còn không hoàn thành sứ mệnh, theo ta chết trên hòn đảo này. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật chúng ta có thể rời đi nơi này. Lý Hoa Mai nói, không thể, nơi này không nằm trong bất luận đường thuyền nào, không có thuyền nào đi qua. Vân Trung Hạc nói, không sai, không có thuyền đi qua, nhưng chúng ta có thể cưỡi cá voi rời đi, tốc độ không thua gì thuyền lớn. Lý Hoa Mai không khỏi kinh ngạc, cưỡi cá voi. Sau đó nàng không khỏi nhớ tới trong đầm nước những quái ngư phóng điện kia thân mật với Ngao Ngọc, nhưng chuyện cưỡi cá voi vẫn không thể tưởng tượng nổi. Cá voi cũng không phải tuấn mã, không bị người thuần hóa, bọn chúng có thể nghe không hiểu tiếng người. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi thấy kỳ tích của ta. Bất quá chúng ta cưỡi cá voi, cho nên những cái dương kia không thể mang theo toàn bộ, nhiều nhất mang đi một hai cái thôi. Lý Hoa Mai nói, vậy vớt toàn bộ lên, sau đó giấu trên đảo đi. Sau đó, Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc chui vào đầm nước, vớt hai mươi mấy bảo dương nộ đế lên, đồng thời tìm trên loạn thạch đảo một chỗ bí ẩn chôn xuống. Kỳ thật, nơi này sẽ không có người đến, Vân Trung Hạc nói. Lý Hoa Mai cầm lấy hai bảo dương, đưa về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi lựa chọn một cái. Vân Trung Hạc nói, đây là thuộc về hậu duệ nộ đế các ngươi, ta cầm không thích hợp. Lý Hoa Mai nói, nếu như không có ngươi, ta ngay cả mệnh cũng mất, đây là ngươi nên được. Vân Trung Hạc tùy ý chọn một cái bảo dương, hắn hoàn toàn không biết trong bảo dương này sẽ có bảo bối gì. Hoàn toàn chọn ngẫu nhiên, có lẽ sẽ có kinh hỉ to lớn, cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá hai bảo dương vẫn như cũ là Lý Hoa Mai cõng lên người. Mười mấy cái bình sứ kia Lý Hoa Mai nguyên soái mang theo trong người. Sau đó, Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc đi vào trên bờ biển, chờ đợi cá voi đến. Dù nơi này là biển cả, nhưng muốn đợi đến lúc cá voi đi qua cũng không dễ dàng. Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, các nàng mang theo nước ngọt trong động đá vôi cũng đã uống hết. Tiếp theo phải ăn thịt cá sống bổ sung lượng nước. Tới, ngày thứ tư, Lý Hoa Mai nguyên soái bỗng nhiên chỉ vào mặt biển. Vân Trung Hạc cũng nhìn thấy, xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo suối phun. Đây là cá voi phun nước, dòng dã đợi mấy ngày mấy đêm, cá voi rốt cuộc đã đến. Lý Hoa Mai không nói hai lời, mang theo Vân Trung Hạc bơi ra phía cá voi. Đây là một đầu cá voi xanh trưởng thành, hình thể không sai biệt lắm dài 30 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Đối mặt Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai bơi lại, con cá voi xanh này hoàn toàn không để vào mắt, vẫn như cũ nghênh ngang bơi qua. Lý Hoa Mai nhìn qua Vân Trung Hạc, nàng thực sự không tin, trên thế giới này lại còn có người có thể cưỡi cá voi, có thể giao lưu cùng cá voi, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Số 25 gia thân, cơ hồ trong nháy mắt, con cá voi xanh kia lập tức phát hiện Vân Trung Hạc, sau đó phát ra tiếng kêu to thân cận. Số 25 không hổ là bạn động vật, con của biển à, cưỡi lên, Vân Trung Hạc nói. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc, cưỡi trên lưng con cá voi xanh trưởng thành này, nói cho đúng không phải cưỡi, mà là nằm ngoài phía trên. Con cá voi xanh trưởng thành này không nổi giận gì, cũng không có bất luận phản kháng gì, ngược lại phi thường hữu hảo bơi trên mặt biển đảo. Vân Trung Hạc nói, đi nơi nào, tới Nhật Nguyệt đảo sao? Lý Hoa Mai nói, ta có hai cái căn cứ, một cái Đại Nhật đảo, một cái Tiểu Nguyệt đảo, hạm đội chủ lực tại Đại Nhật đảo, hiện tại đi khẳng định không còn kịp rồi, Bạch Phi Phi đã đến Đại Nhật đảo tiếp thu hạm đội của ta. Vân Trung Hạc nói, chi hạm đội này dù sao cũng hiệu chung ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, Bạch Phi Phi sẽ không đoạt được hạm đội. Lý Hoa Mai nguyên soái trầm mặc một lát, nói, đi Tiểu Nguyệt đảo, nơi đó có phân hạm đội ta, chúng ta tạm thời không thể để cho Bạch Vân Thành biết ta còn sống. Như vậy chúng ta mới có thể mang theo hạm đội, xuất kỳ bất ý giết trở lại hải vực Đại Chu, cho địch nhân ngươi một kích chí mạng. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, cái này, Lý Hoa Mai nguyên soái này cũng quá nghĩa bạc Vân Thiên đi. Hiện tại trọng yếu nhất của nàng không phải là lập tức trở về Đại Nhật đảo, đoạt lại hạm đội chủ lực sao? Nhưng vì Vân Trung Hạc thắng lợi, nàng vậy mà lựa chọn đi Tiểu Nguyệt đảo. Đừng nói nữa, quyết định như vậy đi. Lý Hoa Mai nói, Chu Tịch nói rõ rõ ràng ràng, thời gian còn lại của ngươi không nhiều lắm. Một khi Chu Ly chiến bại chết, Thiên Diễn Hoàng đế cũng sẽ chết. Các ngươi sẽ triệt để thất bại thảm hại. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng Thái Thượng Hoàng chết rồi. Chúng ta thất bại, Bạch Vân Thành có thể trở về thế giới phương Đông, có thể gửi thân trên người Đại Chu đế quốc. Chuyện này với các ngươi có lợi. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, ta nghĩ không xa như vậy. Đi, đi Tiểu Nguyệt đảo, ngươi nhìn vị trí trên bản đồ. Tiểu Nguyệt đảo cách phía đông Đại Nhật đảo 2,300 dặm. Cách nơi này đại khái hơn 7.000 dặm. Vân Trung Hạc nằm ngoài trên đỉnh đầu cá voi xanh. Số 25 gia thân, giao lưu với con cá voi xanh này. Lúc này Vân Trung Hạc mới biết được, nguyên lai phương thức động vật giao lưu vô cùng đơn giản, vẻn vẹn chỉ mấy chỉ lệnh. Cái này không chỉ khiến Vân Trung Hạc nhớ tới người địa cầu hiện đại huấn luyện cá heo. Cá heo cũng thuộc về bộ cá voi, bất quá so với cá voi xanh, trí thông minh cá heo cao hơn không ít. Dưới số 25 trao đổi, con cá voi xanh này khoái hoạt bơi về hướng hắn chỉ. Loại cá voi xanh này có tốc độ 30 km/h. Nó vì săn mồi thì bơi mấy ngàn dặm, hơn 7.000 dặm đối với nó cũng không quá xa. Cứ như vậy Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai cưỡi con cá voi xanh khổng lồ này ở trên biển tới lui, bơi về phía Tiểu Nguyệt đảo. May mắn võ công Lý Hoa Mai nguyên soái rất cao, có thể vững vàng nằm ngoài trên lưng cá voi xanh, nếu không Vân Trung Hạc đã sớm rơi xuống rồi. Con cá voi xanh này một đường săn mồi, một đường bơi đi, đối với nó phảng phất một trận du lịch. Lý Hoa Mai kinh diễm không thôi, một màn này thật có thể xưng là kỳ tích. Quanh năm nàng ở trên biển, còn chưa thấy người có thể thân cận với sinh vật biển như vậy. Người người đều nói Lý Hoa Mai nàng là nữ vương trên biển, nhưng ngao ngọc này mới thật sự là con của Hải Dương à. Lý Hoa Mai bỗng nhiên nói, cá voi này khổng lồ như thế, có thể khống chế bọn chúng công kích địch nhân chiến thuyền không? Vân Trung Hạc nói, không thể, cái này vượt qua phạm vi chịu đựng của chúng, trừ phi chính bọn chúng bị chọc giận. Bọn chúng cùng ta phi thường hữu hảo thân cận, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng sẽ phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ chiến đấu vì ta. Cho nên số 25 đúng là con của biển, mà không phải hải vương. Ròng rã 5 ngày 6 đêm sau, con cá voi xanh này du động mấy ngàn dặm, rốt cuộc đến nơi muốn đến. Trước mắt chính là Tiểu Nguyệt đảo, một căn cứ hải quân khác của Lý Hoa Mai nguyên soái, cũng coi là trước chiến tranh xuôi theo nàng. Lúc này trên căn cứ Tiểu Nguyệt đảo hết thảy bình thường, lít nhà lít nhít đậu đầy hạm đội, nhưng lại không dám khẳng định thế lực Bạch Vân Thành đã nhúng chàm nơi này chưa, Bạch Phi Phi đã tới tiếp thu nơi này chưa. Chắc là không, bởi vì hạm đội Đại Nhật đảo bên kia mới là chủ lực, nàng muốn hoàn toàn tiếp thu cần thời gian nhất định. Bây giờ ngươi ở nơi này chờ ta, Nếu như hết thảy thuận lợi, ta sẽ xuất lĩnh hạm đội đi qua nơi này, mang ngươi đi, Lý Hoa Mai nói. Được, Lý Hoa Mai nguyên soái trực tiếp nhảy xuống cá voi, bí mật bơi về phía Tiểu Nguyệt Đảo. Nàng muốn xác định trước, người Bạch Vân Thành đã tới Tiểu Nguyệt Đảo chưa? Đã nhúng chàm hạm đội của nàng chưa? Vân Trung Hạc ở trên hoang đảo nhỏ này chờ đợi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Hắn một mực chờ, chờ đợi, nửa ngày trôi qua, một ngày trôi qua, trời tối, mấy ngày nay hắn thực sự mệt muốn chết rồi. Ăn một đầu cá sống xong, hắn nhắm mắt lại ngủ say. Sau đó, hắn vào giấc mộng, mơ thấy hạm đội Chu Ly đang bị hạm đội Sử Biển truy sát vây quanh. Đã nguy cơ sớm tối, mơ tới trong kinh thành, Thái Thượng Hoàng đã đứng trước tuyệt cảnh, tỉnh lại, tỉnh lại. Mà lúc này, Lý Hoa Mai vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, móa, trên mặt biển, lít nhà lít nhít đều là hạm đội, vô biên vô hạn, dưới ánh trăng, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, mà siêu cấp cự hạm cũng không phải số ít, siêu cấp cự hạm như núi, mỗi một chiếc cự hạm đều có 3 tầng, mà lại có mấy chục cỗ cự hình cường nỏ, còn có 6-7 máy ném đá cỡ lớn, siêu cấp hạm đội A, hoa lệ không gì sánh được, dù chỉ là một phân hạm đội. Đã nghiêu bức như vậy, Vân Trung Hạc lúc này đã có đầy đủ khái niệm về sự cường đại của Bạch Vân Thành. Cái này vẻn vẹn chỉ là phân hạm đội Lý Hoa Mai, mà tất cả hạm đội Lý Hoa Mai đều là từ Bạch Vân Thành bên kia chia ra. Cáo biệt cá voi ngươi đi, Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc nằm ngoài trên đỉnh đầu cá voi xanh cáo biệt nó. Nó vẫn như cũ lộ ra vẻ rất vui sướng, nó là bá chủ trên biển, ở đâu đều giống nhau, cáo biệt cá voi xong. Lý Hoa Mai mang theo Vân Trung Hạc nhảy lên trên siêu cấp chiến hạm. Ta không để cho người trên Tiểu Nguyệt Đảo biết ta còn sống. Tất cả mọi người cho là phó soái ta xuất lĩnh hạm đội triệt để rời đi. Lý Hoa Mai nói, cho nên chúng ta nên đi về phía nam, đi một vòng rất lớn, tiến về hải vực Đại Chu. Được, Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng đi theo ta sao? Lý Hoa Mai nói, ta giao hạm đội của ta cho ngươi mượn, ngươi biết chỉ huy sao? Ta thiếu ngươi một mạng. Cho nên ta mang theo hạm đội đi giúp ngươi đánh thắng trận chiến này. Sau đó lại trở về tính sổ cùng Bạch Phi Phi. Vân Trung Hạc nói, nếu vậy, để ta xem vết thương của ngươi. Ta biết trị bệnh, Lý Hoa Mai nói, không cần, ta đã trị liệu rồi. Đi thôi, đi giúp ngươi bình định, tiêu diệt hạm đội Sử Biển. Hy vọng hết thảy còn kịp. Sau đó theo lệnh Lý Hoa Mai, chi hạm đội hoa lệ này trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hành trình mượn hạm đội của Vân Trung Hạc mặc dù khó khăn chắc chờ, nhưng vẫn đại công cáo thành. Chu Ly đại điện hạ, ngươi phải sống à, chờ ta tới cứu ngươi. Thái Thượng Hoàng, ngài cũng nhất định phải đứng vững, chờ tin tức thắng lợi của ta. Trấn Hải Vương Sử Biển, ta đến rồi. Chương 262, luyện ngục trên biển. Một mực đến ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc mới nhìn rõ toàn cảnh chi hạm đội này. Tổng cộng có khoảng 50 chiếc thuyền, trong đó chiến hạm cự hình khoảng 10 chiếc, chiến hạm cỡ lớn 20 chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ 20 chiếc, tổng cộng 35.000 người. Lý Hoa Mai nói, mặc dù quy mô còn kém rất xa hạm đội chủ lực, nhưng chi hạm đội này một mực dùng để chiến đấu và duy trì trật tự trên biển. Cơ hồ cách mỗi nửa tháng sẽ ra ngoài tuần hành vạn dặm, đả kích hải tặc, hoặc là chiến đấu cùng hải quân một ít quốc gia, cho nên năng lực chiến đấu phi thường cao. Đây là cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, đạn dầu hỏa. Vân Trung Hạc ngửi một cái, có dầu hỏa gây mũi, còn có mùi than đá. Nói cách khác, đạn dầu hỏa này là dầu thô cùng than đá lăn thành. Uy lực này kinh người à, so với đạn đá truyền thống, lực xuyên thấu đương nhiên không đủ, nhưng lực sát thương lớn hơn. Loại đạn dầu hỏa này một khi bốc cháy sẽ rất khó dập tắt. Tư duy truyền thống cho là đạn đá cục gây ra lực sát thương lớn hơn bởi vì có lực xuyên thấu cường đại, nhưng kỳ thật không phải như thế. Lý Hoa Mai nói, một chiếc chiến hạm hộ hình, ít nhất phải tiếp nhận mấy trăm phát đạn cự thạch mới mất đi sức chiến đấu, mà máy ném đá có tỷ lệ chính xác ngươi cũng biết. Muốn dựa vào máy ném đá đánh chìm một chiếc đại hạm cơ hồ không thể. Căn cứ kinh nghiệm thực chiến của chúng ta, mấy chục đạn dầu hỏa cự hình này trúng mục tiêu, có thể sẽ tê liệt một chiếc chiến hạm. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua đạn dầu hỏa này, tối thiểu 60-70 cân, toàn bộ đều là thuốc nhuộm cao năng, lực sát thương xác thực kinh người. Bình thường, một cái máy ném đá có tỷ lệ chính xác bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, khoảng cách 600 thước, tỷ lệ chính xác khoảng 3%. Đây là chúng ta ưu tú nhất, mới có thể đánh ra tới tỷ lệ chính xác đó. Tỷ lệ chính xác này nghe phi thường tuyệt vọng, nhưng kỳ thật đã cao đến kinh người. Trước thế kỷ 19, đại lượng hải chiến, hơn nữa còn là thời đại hỏa pháo, rất nhiều chiến dịch trứ danh trên biển, tỷ lệ chính xác cũng rất đáng thương. Trừ phi là khoảng cách đối chiến gần thì tỷ lệ chính xác cao hơn một chút. Máy ném đá tỷ lệ chính xác 3%, cho dù cách hơn 200 mét cũng đã phi thường như bước rồi. Cho nên loại máy bắn đá loại lớn này chỉ là một sự uy hiếp. Lý Hoa Mai nói, chân chính lúc đại hải chiến, nó không phải chủ lực công kích, mà là phụ trợ công kích. Vân Trung Hạc nói, vậy những thứ cường nó khổng lồ này là chủ lực công kích. Hạm đội 10 chiếc chiến hạm cỡ lớn này có 3 tầng bom thuyền. Có hơn 50 cỗ cường nỗ khổng lồ, phối trí này thật có thể xưng hoa lệ, những cự nỗ hủy diệt này còn mạnh hơn thần tí nỗ tống triều. Lại lớn hơn, bởi vì nó cố định trên chiến hạm, không cần di động, Lý Hoa Mai nói cho hắn biết, loại cự nỗ hủy diệt này có thể bắn vượt qua 600 mét. Thậm chí xa hơn một chút, trong 200 mét, lực xuyên thấu nó vô cùng kinh người, dễ như trở bàn tay bắn thủng một chiếc thuyền vách gỗ. Vân Trung Hạc đã kiểm tra những mũi tên cự nỏ này. Dài như trường mâu đồng, mà đầu mũi tên là thép, cứng rắn không gì sánh được. Cho nên có thể tưởng tượng, một khi khai chiến, cả chi hạm đội hơn ngàn cường nỏ khổng lồ điên cuồng nổ bắn ra. Đó là hình ảnh cỡ nào? Lý Hoa Mai nói, không, chân chính chủ lực công kích là người. Vân Trung Hạc im lặng, Lý Hoa Mai nói, chiến hạm của chúng ta càng lớn, cao hơn, càng nhanh hơn. Nhưng phương thức giải quyết chiến đấu tốt nhất chính là nhảy lên thuyền đối phương đánh giáp lá cà. Ai, dạng hải chiến này không lãng mạn chút nào. Ngươi thấy mũi nhọn hạm đội chúng ta không? Lý Hoa Mai hỏi, Vân Trung Hạc đi xem một chút. Chiếc cự hạm này có mũi sừng thật thô, to lớn, mà phía trên còn bao lấy một tầng sắt thép cứng rắn sắc bén. Lý Hoa Mai nói, loại mũi sừng sắt thép này cũng có lực sát thương chí mạng, đi tốc độ cao đâm tới một chiếc thuyền, vận khí đủ tốt, có thể trực tiếp làm đắm một chiếc chiến hạm địch. Đương nhiên vì phòng ngừa thuyền của chúng ta bị người làm đắm, cho nên những nơi dễ bị đụng của chiến hạm chúng ta đều bao lấy một tầng cương giáp. Vân Trung Hạc thấy được, cho nên chiến hạm Lý Hoa Mai ở thế giới này xác thực tiên tiến không chỉ một đời. Ánh mắt của hắn lại nhìn những võ sĩ cùng thủy thủ trên bong thuyền. Mỗi người đều cường kiện, cơ bắp trên người như là khối sắt vậy. Bọn họ đều là hậu duệ nộ đế sao? Vân Trung Hạc hỏi. Không phải, Lý Hoa Mai nói, nào có nhiều hậu duệ nộ đế như vậy, những người này đều là người có thân thể cường tráng nhất chúng ta chọn ra. Dùng phương pháp đặc thù huấn luyện ra, mỗi người đều thân kinh bách chiến, vùng biển Đại Chu đế quốc này quá an tĩnh, chiến đấu không quá kịch liệt, chỉ có những nơi mất trật tự, hải tặc mới hung tàn nhất, chiến đấu mới kịch liệt nhất, mới có thể huấn luyện được hạm đội cường đại chân chính. Cho nên ta không muốn ở hải vực thoải mái dễ chịu. Ta một mực muốn đi hải vực nguy hiểm nhất, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, sau đó một con cắt lớn đáp xuống, trực tiếp đáp trên cánh tay Lý Hoa Mai. Đây chính là bảo bối Lý Hoa Mai, tổng cộng cũng chỉ có 5 con, trong đó 3 con đã bị Bạch Phi Phi cướp đi. Loại cắt lớn này phi thường trung thành, chỉ phục tùng mệnh lệnh chủ nhân, chỉ ăn thịt người chuyên môn cho ăn, những người khác cho ăn, dù chết đói nó cũng không ăn một miếng. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lấy ra một khối thịt trâu, đặt ở trước mặt con mặt cắt lớn này, số 25 lên thân, ánh mắt con cắt lớn kia trở nên ôn hòa, lông cũng không dựng lên, nếu không nó phi thường hung dữ, bất kỳ người nào tới gần đều tràn đầy đề phòng, chuẩn bị mổ người, nhưng thịt trâu Vân Trung Hạc cho, nó vẫn không ăn. Lý Hoa Mai móc ra một khối thịt trâu, cắt lớn này lập tức bay qua, trực tiếp nuốt xuống, sau đó Lý Hoa Mai chăm sóc cắt lớn này, chải vuốt lông tóc cho nó, dùng từng khối thịt nuôi nấng nó. Hải dương vô biên vô hạn, muốn tìm được địch nhân thực sự quá khó khăn, một số thời khắc thật như mò kim đáy biển, mà loại cắt lớn này có thể bay đến mấy ngàn mét trên không trung, lại có thể phi hành mấy trăm cây số. Có bảo bối này, ở trên mặt biển tìm kiếm địch nhân độ khó lập tức giảm xuống gấp mấy chục lần còn chưa hết. Chu Ly cùng Trấn Hải Vương sử biện khai chiến đã sắp một tháng. Sứ mệnh Chu Ly chính là chạy trốn, tiến hành du kích chiến, cho nên hiện tại vị trí cụ thể của y ở nơi nào? Thật như là mò kim đáy biển, trải qua mấy ngày mấy đêm đi thuyền, hạm đội Lý Hoa Mai đã không sai biệt lắm tiến nhập hải vực Đại Chu đế quốc. Nhưng còn chưa tìm ra hạm đội song phương giao chiến, Chuyện này khiến Vân Trung Hạc phi thường lo lắng. Không phải là đại chiến đã kết thúc chứ? Hạm đội Chu Ly đã bị tiêu diệt rồi. Đáng tiếc Lý Hoa Mai chỉ còn lại 2 con cát lớn. Mỗi lần chỉ có thể dò xét 2 hướng Nam Bắc. Cứ như vậy, hạm đội Hoa Lệ Lý Hoa Mai tới lui trên vùng hải vực to lớn này. 2 con cát bảo bối cũng làm việc hiệu suất lớn nhất. Cơ hồ mỗi ngày đều bay ra ngoài 2 chuyến, tìm kiếm hạm đội Chu Ly cùng Sử Biện. Không nên gấp, rất nhiều chuyện đều là ý trời. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, nếu như ông trời chú định các ngươi phải thắng, chúng ta một ngày nào đó sẽ tìm được Chu Ly. Nhưng nếu như ông trời chú định các ngươi thất bại, như vậy có cố gắng cũng phí công. Câu nói này cũng quá tiêu cực, hoàn toàn không giống như Lý Hoa Mai nói ra. Lý Hoa Mai nói, phần lớn thời gian của ta đều phiêu bạt trên biển, kinh lịch nhiều nhất thế sự vô thường, càng thêm tin tưởng vận mệnh, tựa như ngươi tới cứu ta, cũng là một phần vận mệnh ta, đó gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngươi đã có thể làm đến cực hạn, thậm chí đã bỏ ra sinh mệnh nguy hiểm. Vân Trung Hạc cười nói, ngài nghe qua câu này chưa? Mệnh ta do ta không do trời, nếu trời bất công ta liền nghịch thiên cải mệnh. Lý Hoa Mai nói, là ai nói ra lời như vậy? Ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, không phải ta không ngưu bức như vậy, ta cũng không nghịch thiên như vậy, ta giống ngài, cũng tin tưởng vận mệnh, đương nhiên càng thêm tin tưởng, dùng hết toàn lực, tranh thủ vận mệnh cho kết quả tốt nhất. Lý Hoa Mai nghĩ một hồi nói, vậy ngươi có nghĩ, vận mệnh thế giới này có thể không phải do lão thiên gia chấp trưởng, mà là bị một đám người nào đó nắm giữ? Vân Trung Hạc nói, ngài nói chính là Thánh Miếu. Lý Hoa Mai nói, đúng, Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, chuyện này quá xa vời, ta cũng không muốn suy nghĩ tới. Vân Trung Hạc vừa nói chuyện, vừa thưởng thức kim ngư ngọc bội trong tay, sau đó để mặt trời chiếu vào. Lý Hoa Mai nguyên soái, ngài tin không, kim ngư ngọc bội này ẩn giấu thiên đại bí mật. Vân Trung Hạc nói, ngài có nghĩ đến bí mật kinh thiên không? Lý Hoa Mai nói, ta tin. Sau đó, Lý Hoa Mai chỉ vào cái dương trên bàn nói, ngươi còn không nghĩ đến biện pháp mở ra cái dương sao? Vân Trung Hạc nói, đây là cơ quan khóa, cần tiến hành đại lượng tính toán mới có thể mở ra. Bản thân Bảo Dương Nộ Đế cũng đã rất tài giỏi, gã cài khóa bên trong, tinh xảo không gì sánh được, cần chìa khóa chuyên môn mới có thể mở ra. Lý Hoa Mai nói, có muốn ta giúp ngươi đập ra không? Mặc dù Bảo Dương này phi thường kiên cố, nhưng cũng không phải không thể đập ra. Vân Trung Hạc nói, không cần, vạn nhất bên trong dương này có cơ quan, một khi cưỡng ép đập hư, đồ vật bên trong sẽ bị hủy đi. Mà ngay lúc này, bên ngoài bầu trời truyền đến một trận tiếng mặt cắt kêu to, phi thường cao vút. Lý Hoa Mai tranh thủ thời gian xông ra ngoài, cắt lớn cũng không lập tức lao xuống, mà bay múa trên trời. Đây là đang nói cho chủ nhân, nó đã phát hiện hạm đội quy mô lớn, đây nhất định là hạm đội Chu Ly hoặc là Sử Biện. Lý Hoa Mai kết luận, bởi vì trong khoảng thời gian này, vùng biển này đang tiến hành đại chiến, tất cả mậu dịch cùng buôn lậu đều đình chỉ, căn bản không thể có thương thuyền. Hạm đội Lý Hoa Mai mấy ngày mấy đêm đi trên biển, cũng căn bản không nhìn thấy một chiếc thương thuyền, mà cát lớn này phi thường thông minh, nó có thể phân biệt ra được thương thuyền cùng hạm đội. Bởi vì thương thuyền bình thường đều là 1-2 chiếc, nhiều nhất 3-5 chiếc, mà hạm đội thì lít nhà lít nhít, quy mô rất lớn. Nhắc nhở chủ nhân xong, cát lớn này cũng không đáp xuống, mà vẫn phi hành trên trời dẫn đường. Lý Hoa Mai lập tức hạ lệnh, hạm đội bày trận, đội hình chiến đấu, hết tốc độ tiến về phía trước. Lập tức, từng người tiên phong đứng cao cao trên cột buồm, quơ cờ xí, truyền đạt mệnh lệnh Lý Hoa Mai nguyên soái. Vùng hải vực nào đó, nơi này cách Lãng Châu vượt qua 9.000 dặm, hai chi hạm đội đang điên cuồng truy đuổi. Loại tình hình này đã duy trì dòng dã 1 tháng. Từ lúc khai chiến đến giờ, Chu Ly xuất lĩnh Lãng Châu thủy sư chưa từng chính diện nghênh chiến. Y không phải ngu xuẩn, 13.000 đối với 180.000. Đánh như thế nào chứ? Mấu chốt là tố chất chiến đấu của Lãng Châu thủy sư cũng kém hạm đội Sử Biện. Lãng Châu thủy sư đến bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ 20 mấy năm lịch sử, không đánh được mấy lần hải chiến, mà hạm đội Sử Thị gia tộc đã trên 100 năm lịch sử. Từ tiểu hải tặc phát triển trở thành chúa tể một phương, thân kinh bách chiến, Lãng Châu thủy sư làm sao có thể đánh đồng? Cho nên một khi khai chiến, kết quả duy nhất chính là toàn quân Chu Ly bị diệt, thậm chí ngay cả nửa ngày cũng không cần. Trước khi khai chiến, Thái Thượng Hoàng từng hạ xuống mấy đạo mật chỉ cho Chu Ly, chỉ lo chạy, tuyệt đối không nên nghênh chiến. Một mực chạy, có thể chèo chống bao lâu thì chèo chống bấy lâu. Thời khắc mấu chốt, Ngao Ngọc nhất định xuất lĩnh hạm đội cường đại đến đây trợ giúp. Thay đổi càn khôn, Chu Ly đại điện hạ hoàn toàn thi hành lệnh Thái Thượng Hoàng. Vừa khai chiến liền biến mất vô ảnh vô tung, vẫn luôn chơi bịt mắt trốn tìm với hạm đội liên hợp Sử Biện. Cái này khiến nhị hoàng tử cùng Sử Biện mắng to. Con mẹ ngươi nãi nãi, rốt cuộc là ai bình định ai? Ngươi một mực chạy trốn, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng dù ngươi chạy cũng vô dụng, ngươi có thể chạy bao xa? Nhị hoàng tử xuất mã, từ Bạch Vân Thành mượn hai con cắt lớn trên biển, từ không trung tìm kiếm hạm đội Chu Ly. Cắt lớn này xuất động một cái quả nhiên ghê gớm, vẻn vẹn 5 ngày sau đã phát hiện hạm đội Chu Ly. Sau đó, chính là Chu Ly liều mạng chạy trốn, cái gì cũng không để ý, cánh buồm mở hết cỡ, nhân lực dùng hết sức, cũng chỉ chạy, đây cũng là xui xẻo à. Lãng Châu Thủy Sư mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng thuyền tương đối mới, cho nên tính năng cũng rất tốt. Dưới loại liều mạng chạy trốn này, hạm đội Sử Biện muốn đuổi kịp cũng rất khó. Thế là, hạm đội Chu Ly chạy trốn, hạm đội Sử Biện điên cuồng đuổi theo, nhưng Chu Ly cũng không thể một mực chạy trốn về phía đông, bởi vì như vậy sẽ tiến vào hải vực Bạch Vân Thành. Vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho nên chỉ có thể đi về phía nam, nhưng càng đi nam thì càng rơi vào phạm vi thế lực Sử Biện, cho nên Chu Ly chỉ có thể chạy hướng đông nam, mà lúc cần thiết còn đảo quanh trên biển. Cứ như vậy y xuất lĩnh hạm đội chạy trốn dòng giã một tháng, dòng giã đi thuyền không sai biệt lắm 3 vạn dặm, mà Sử Biện cũng biết không thể trực tiếp đuổi kiểu này, mà muốn vây quanh 4 phương 8 hướng, cho nên nửa tháng trước hạm đội Sử Biện mở ra một tấm lưới lớn to lớn không gì sánh được, sau đó dần dần thu nhỏ lại. Nhưng dù bao vây chặn đánh như thế, vẫn như cũ bị Chu Ly phá vây 4-5 lần. Hạm đội Chu Ly đơn giản như là cá trạch, nhỏ chui khe hở, có thể chạy đi, cho nên một tháng này điên cuồng chạy trốn, Lãng Châu Thủy Sư đạt được thành quả trước nay chưa từng có. Không phải nói kỹ thuật chiến đấu, mà là di chuyển trên biển, thao túng kỹ thuật thuyền, hoàn toàn tăng mạnh. Đại điện hạ, nước, lão thái giám Hầu Mục đưa lên một chén nước, Chu Ly nhận lấy, uống xong. Lại là nước mật ong, lúc này còn có nước mật ong, một ít cuối cùng, lão thái giám Hầu Mục nói, đừng bảo là mật ong, ngay cả nước ngọt cũng hết, lương thực cũng sắp hết, vật tư gì cũng sắp hao hết, dòng giã đào vong hơn một tháng không được tiếp tế, đương nhiên tất cả vật tư đều sẽ hao hết, hạm đội vốn 13.000 người, bây giờ chỉ còn lại 9.000, 1/4 hạm đội tại mấy lần phá vòng vây bị địch nhân cắn, sau đó tiêu diệt. Đại hoàng tử Chu Ly cơ hồ trơ mắt nhìn hạm đội này bị vây nhốt, bị đánh chìm, tất cả quan binh thủy sư trên thuyền bị tàn sát, y không hạ lệnh đi cứu, mà vẫn như cũ chạy trốn. Trận chiến này lực lượng cách quá xa, căn bản không thể chiến, chỉ có thể chạy trốn. Đây cũng là trận chiến y đánh uất ức nhất, so với vô chủ chi địa đơn giản không thể so sánh nổi. Năm đó tại vô chủ chi địa, y là Trinh Bắc đại đô đốc, thống soái 500.000 đại quân. Uy phong lẫm liệt cỡ nào, cho dù thời khắc cuối cùng, bởi vì Vân Trung Hạc chết, song phương tiến hành đại quyết chiến, vậy cũng ầm ầm sóng dậy, mặc dù trận chiến này Đại Chu đế quốc thua, nhưng bất luận thương vong, Đại Doanh đế quốc cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặc dù trận chiến kia bại, nhưng rất nhiều người cho rằng, đại chiến vô chủ chi địa đã là thời khắc huy hoàng nhất của Đại Chu. Trận chiến kia, Đại Chu phái ra quân đội tinh nhuệ nhất, tướng lĩnh đội hình hoa lệ nhất. Trận chiến kia cũng đánh ra uy phong Đại Chu, đã chứng minh sức chiến đấu quân Đại Chu cũng không thua kém Đại Doanh đế quốc. Đại bạn, nếu như trận chiến vô chủ chi địa chúng ta thắng, cũng sẽ không có một màn hôm nay. Chu Ly thở dài nói, 2-3 năm qua, Đại Chu đế quốc càng ngày càng loạn, càng ngày càng kém, kỳ thật đều là do trả nợ cho chiến bại tại vô chủ chi địa. Vô chủ chi địa chiến bại mặc dù lúc ấy cũng không biểu hiện ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại hậu quả này càng ngày càng rõ ràng, phảng phất lập tức đâm thủng giả tượng Đại Chu cường đại. Ta và Thái Thượng Hoàng đều biết, trận hải chiến này, cơ hồ không thể chiến thắng, nhưng Thái Thượng Hoàng cùng ta vẫn dốc hết tất cả, được ăn cả ngã về không? Chu Ly thở dài nói, trận chiến này nếu bại, ta xong, Thái Thượng Hoàng cũng xong, Đại Chu trên cơ bản cũng xong rồi. Đại Điện Hạ, hạm đội địch nhân cách chúng ta không đến 30 dặm. Một tướng lĩnh thủy sư xông lên khàn khàn nói, gã đã nhìn không ra là người hay quỷ, đầu mặt dơ bẩn, bờ môi khô nứt, hai mắt đỏ bừng, nhưng so với Chu Ly, hình tượng tướng lĩnh này coi như đã tốt rồi. Chu Ly mới thật sự là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một năm qua, mỗi ngày ấy y đi ngủ không nhiều hơn 2 canh giờ. Trước đó là cứu tế, hiện tại là hải chiến. Trong hơn 1 tháng này, mỗi ngày ấy y đi ngủ không cao hơn 1/2 canh giờ. Cả người phảng phất triệt để khô héo, thật sắp dầu hết đèn tắt. Trước đó y phong lưu phóng khoáng bực nào, áo gấm, công tử văn nhã cỡ nào, mà bây giờ hình tượng này, so với tên ăn mày còn không bằng. Tóc lộn xộn, râu dài vài thốn, trên mặt dơ bẩn, gầy không đến 100 cân, người cao 1 thước 8, không đến 100 cân. Cơ hồ mỗi một ngày đối với Chu Ly đều là luyện ngục. Cơ hồ mỗi một ngày y đều cảm thấy mình không chịu đựng nổi. Nhưng mỗi một ngày đều phải chống đỡ. Năm nay mỗi một ngày đều phảng phất là hành trình địa ngục. Y không biết còn phải đi bao lâu, còn có thể đi bao lâu. Đứng trước dạng tuyệt cảnh này, Lãng Châu Thủy Sư vì sao còn không tạo phản? Đây là vì Chu Ly đã thảm nhất, so với tất cả mọi người còn thảm hơn. Đi ngủ ít nhất, ăn ít nhất, làm công việc nặng nhọc nhất. Đây chính là đường đường đại hoàng tử, lại thảm đến nước này. Binh sĩ các ngươi còn muốn thế nào? Khoảng cách 30 dặm, y lại phải đứng trước một đại kiếp nạn. Lại là một trận bao vây chặn đánh đáng sợ. Y xuất lĩnh 9,000 thủy sư hạm đội. Còn có thể phá vây sao? Thật tinh bì lực tẫn, mà tất cả vật tư đều hao hết. Đại bạn, lúc này ta thật tưởng niệm Yến Biên Tiên à? Chu Ly đại hoàng tử bỗng nhiên nói. Hầu mục thái giám nói. Đại điện hạ, Yến Biên Tiên đại nhân đã chết rồi. Chu Ly nói. Ta biết, năm đó ở vô chủ chi địa, ta có mấy chục vạn đại quân. Bên cạnh ta có Hoàng Thúc, có Ngao Tâm Đại Soái, có Yến Biên Tiên, đây đều là anh hùng hào kiệt, đều là đỉnh cấp nhân tài. Mà bây giờ, Hầu Mục Thái Giám nói, Đại Điện Hạ, hiện tại bên cạnh ngài có Ngao Ngọc. Đúng vậy, ta có Ngao Ngọc, hắn tài hoa hoàn toàn không thua gì Yến Biên Tiên. Chu Ly nói, nhưng hiện tại ta rất sợ sệt. Chu Ly ta là một người bất hạnh, năm đó vô chủ chi địa đại chiến, ta có mấy chục vạn đại quân. Bên cạnh ta có nhân tài kiệt xuất nhất Đại Chu Đế Quốc. Ta cũng hoàn toàn tín nhiệm Yến Biên Tiên. Ta cũng tôn kính nhún nhường Ngao Tâm Đại Soái. Ta đã làm được hết thảy thứ ta có thể làm. Nhưng trận chiến này vẫn thua. Con mắt thái giám Hầu Mục mỏi như muốn khóc, lại chảy không ra nước mắt. Đại Điện Hạ, Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc không giống vậy. Hắn không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một phúc tướng. Hắn nhất định sẽ xuất lĩnh hạm đội tới cứu viện chúng ta. Thái giám Hầu Mục dù nói như vậy, nhưng lời này ngay cả lão cũng không tin. Dòng dã hơn 1 tháng trôi qua, hạm đội tiếp viện Nộ Lãng Hầu Ngao Ngọc nếu muốn tới. Đã sớm tới rồi, lúc này không tới, rốt cuộc sẽ không tới nữa. Lúc này, một tên tướng lĩnh thủy sư khác nói, Đại Điện Hạ, trước mặt của chúng ta, phía sau, bên trái, bên phải, đều phát hiện hạm đội địch nhân. Bọn chúng lại bao vây chúng ta, lại là một lần bao vây chặn đánh. Đại Điện Hạ, hạm đội Ngao Ngọc Đại Nhân sẽ không tới trợ giúp chúng ta. Đại Điện Hạ, Ngao Ngọc Đại Nhân đã chết. Chu Ly lập tức nhớ tới lúc y nhận được tin. Đó là lần trước phá vây. Địch nhân dùng máy ném đá bắn tới mấy ngàn phần tin. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc muốn đi chỗ Lý Hoa Mai mượn hạm đội. Nhưng 2 người kia đều đã chết rồi. Hạm đội Lý Hoa Mai cũng bị Bạch Vân Thành đoạt lại rồi. Cho nên, hy vọng tan vỡ, Ngao Ngọc cũng sẽ không tới nữa. Chu Ly lập tức quở trách, đây là lời đồn, đây là công tâm thuật của địch nhân, nhưng hiện tại, chính Chu Ly cũng phải tin tưởng, Ngao Ngọc có lẽ đã chết thật, Đại Điện Hạ, hạm đội Ngao Ngọc sẽ không tới cứu viện chúng ta, Ngao Ngọc đã chết, tướng lĩnh thủy sư kia cao giọng nói, lần trước chúng ta phá vòng vây, nhị hoàng tử đã nói cho chúng ta biết, Ngao Ngọc chết rồi, hắn không mượn được hạm đội, Đại Điện Hạ, các huynh đệ cũng không muốn chạy trốn, chúng ta đánh đi. Đại Điện Hạ, chúng ta đánh đi, chúng ta không sợ chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi. Lúc này toàn bộ hạm đội 9,000 người đều đang liều mạng hô to. Chiến, chiến, chiến, dù tất cả mọi người biết, chân chính khai chiến, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối toàn quân bị diệt. Nhưng hơn 1 tháng này thực sự trốn quá uất ức, mà cũng quá phẫn nộ. Hiện tại lương thực đã hết, nước ngọt cũng sắp hết, hoàn toàn không được tiếp tế. Thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng tuyệt đối không muốn chạy trốn. Huống hồ lần này bao vây chặn đánh, còn có thể phá vây chạy đi sao? Rất nhiều cánh buồm đã bị hư hại. Đại Điện Hạ, đánh đi, cùng địch nhân đồng quy vu tận đi. có thể giết một người, coi như hòa, có thể giết hai người. Đã có lời, 9,000 người liều mạng gào thét hô to. Không có người nói đầu hàng, bởi vì Sử Biện cũng không tiếp nhận đầu hàng. Trước đó đánh chìm hạm đội Lãng Châu Thủy Sư, bọn chúng đã đổ sát sạch sẽ, một người cũng không để lại. Đồng quy vu tận, oanh oanh liệt liệt chiến tử. Tất cả tướng lĩnh đều quỳ gối trên bong thuyền xin chiến. Chu Ly nhắm mắt lại, dựa theo chính ý nghĩ y, cũng thà rằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, thật không muốn lại chạy trốn, mà lại trốn, cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc quyết định chiến lược phi thường rõ ràng. Đó chính là một mực trốn, thẳng đến khi hạm đội tiếp viện Ngao Ngọc xuất hiện mới thôi. Chu Ly mở to mắt, chậm rãi nói, chư vị tướng lĩnh, ta giống các ngươi, ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, ta biết các ngươi đều vô cùng phẫn nộ, nhưng chiến lược chúng ta rõ rõ ràng ràng, đó chính là một mực chạy, thẳng đến khi hạm đội Ngao Ngọc đến giúp. Chư vị huynh đệ, ở thời điểm này, kiên trì chạy trốn kỳ thật càng dũng cảm hơn so với oanh oanh liệt liệt chiến tử. Chu Ly nói câu này đâm trúng nội tâm tất cả mọi người. Chạy trốn không phải là vì tham sống sợ chết, mà là vì chấp hành chiến lược. Lúc này, lựa chọn chạy trốn thật cần dũng khí, lý trí lớn hơn. Chu Ly đại điện hạ quỳ xuống với tất cả mọi người nói. Ta không biết lần này phá vòng vây kết quả thế nào. Có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Ở chỗ này ta xin tội với các huynh đệ trước, để cho các ngươi đi theo ta bôn ba một trận, không đạt được vinh quang, không đạt được vinh hoa phú quý, chết cũng không oanh oanh liệt liệt. Chu Ly ta, xin lỗi mọi người. Sau đó, Chu Ly đại điện hạ một đầu dập xuống, tất cả tướng lĩnh, ánh mắt phát nhiệt, sau đó quát ầm lên, chấp hành quân lệnh đại điện hạ, tiếp tục phá vây, tiếp tục phá vây, sau đó chi 9,000 người này, dưới địch nhân bao vây chặn đánh. Lại một lần nữa gian nan phá vây, rầm rầm rầm, hạm đội địch nhân đã khai hỏa, vô số máy ném đá, vô số cường nỏ khổng lồ, vô số cung tiễn, như mưa to đánh tới. Hạm đội Chu Ly vẫn không khai chiến, không chống cự, chỉ cúi đầu, liều mạng chạy trốn, mà Chu Ly đại điện hạ, đứng tại chỗ cao, trợn to hai mắt đỏ bừng, quan sát toàn bộ mặt biển, bởi vì y muốn lựa chọn phá vây từ chỗ nào, phá vây phía đông bắc, nhanh. Nhanh, nhanh, Chu Ly hạ lệnh, tất cả mọi người kinh ngạc, hướng đông bắc, nơi đó cơ hồ đã vây kín, khe hở nhỏ như vậy, làm sao phá vây, nhưng cả chi hạm đội vẫn như cũ phục tùng lệnh Chu Ly. Điên cuồng gia tốc về hướng đông bắc, mắt thường nhìn qua, hướng đông bắc hạm đội địch nhân phi thường dày đặc, căn bản không thể phá vây, nhìn phảng phất là đi tìm chết, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, đội hình địch nhân phát sinh biến hóa, không thể kháng lực hướng gió. Đội hình dày đặc vây quanh trận, trực tiếp xuất hiện một vết nứt chật hẹp, sông, sông, sông, phá vây ra ngoài, dưới lệnh Chu Ly, chi hạm đội tàn phá này, điên cuồng chui ra ngoài khe hở vòng vây, đây chính là Chu Ly, có thể nhìn thấy chiến cơ người khác không thấy, có thể sớm nhìn thấy cửa đột phá, cắn bọn chúng, hạm đội địch nhân liều mạng công kích, hạm đội Chu Ly vẫn như cũ chấp hành chiến lược trước đó, chỉ phá vây. Tuyệt đối không ham chiến, dòng dã một lúc lâu sau, vù vù vù, gió biển cuồng suy, Chu Ly điện hạ mang theo hạm đội tàn phá, lại một lần nữa thành công phá vây, thật không dễ, lại một lần nữa thành công, thật phảng phất từ trong địa ngục xông ra, mà lần này, 9,000 người hạm đội, lại một lần nữa hao tổn 1/3, chỉ còn lại có 6.000 người, Chu Ly biết, không có lần phá vây tiếp theo, bởi vì nước ngọt và vật tư đã hao hết. Bọn y hoặc là chết ở trên đường chạy trốn, hoặc là bị địch nhân đuổi theo triệt để tiêu diệt, hy vọng đã tan vỡ, nhất định toàn quân bị diệt, nhưng cho dù phải chết, cũng phải chấp hành chiến lược đã định ra, tuyệt đối không thay đổi. Lần trước Chu Ly ta kiên quyết chấp hành chiến lược Yến Biên Tiên, kết quả bại, mà lần này, ta vẫn như cũ kiên quyết chấp hành chiến lược Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc. Dù một lần nữa bại, đó cũng là vận mệnh Chu Ly ta. Ngay lúc này, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một trận kêu to, đây là một con cát lớn. Ngay sau đó, thủy thủ trên cột buồm nhìn ra xa bỗng nhiên cao giọng nói. Đại điện hạ, hạm đội Ngao Ngọc đại nhân tới, hạm đội Ngao Ngọc đại nhân đến rồi. Thân thể Chu Ly chấn động mạnh một cái, sau đó như con khỉ bò lên trên cột buồm. Y cũng nhìn thấy, đầu tiên là một chiếc thuyền, sau đó hai chiếc, ba chiếc, một chi hạm đội cường đại hoa lệ cường đại xuất hiện trong tầm mắt. Vì sao biết đây là hạm đội tiếp viện Ngao Ngọc? Bởi vì trên cánh buồm to lớn viết thật to chữ Ngao. Chu Ly dùng thiên lý kính thấy rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha ha, hạm đội Ngao Ngọc đại nhân đến rồi. Hạm đội Ngao Ngọc đại nhân tới rồi. Hạm đội thủy sư Chu Ly lâm vào cuồng hỉ. Hết tốc độ tiến về phía trước. Hết tốc độ tiến về phía trước. Cùng Ngao Ngọc đại nhân hội sư. Ngao Ngọc đại nhân vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Các ngươi quá kích động à. Ngay cả lời này cũng gọi ra. Sau đó, hai chi hạm đội nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh dung hợp cùng nhau. Ngao Ngọc cùng Chu Ly chính thức hội sư. Sau đó ở trên biển triển khai đội hình chiến đấu. Trận đại quyết chiến này chính thức bạo phát. Chương 263, đại hải chiến kết thúc. Đồ sát đại thắng, hội sư, Lãng Châu thủy sư có thể kích động, Chu Ly đại điện hạ cũng có thể kích động, nhưng hiện tại Chu Ly chỉ vẻn vẹn từ xa xoay người thi lễ với Vân Trung Hạc một cái, mà Vân Trung Hạc cũng từ xa thi lễ với Chu Ly một cái. Bởi vì khoảng cách địch nhân thực sự quá gần, thời gian quá gấp, thậm chí không kịp để Chu Ly đi lên tàu Lý Hoa Mai nguyên soái chỉ huy để thương lượng liên hợp tác. Chiến giao ra quyền chỉ huy, dùng cờ hiệu nói cho Ngao Ngọc đại nhân bên kia, chúng ta phục tùng lệnh chỉ huy. Chu Ly hạ lệnh, lập tức Lãng Châu thủy sư vung vẩy phất cờ hiệu giao ra quyền chỉ huy liên quân. Lý Hoa Mai cũng không khách khí, lập tức để cho lính vung vẩy phất cờ hiệu, để 6.000 Lãng Châu thủy sư xuyên qua hạm đội Lý Hoa Mai đến hậu phương rồi chỉnh đốn. Hạm đội Chu Ly biến ảo trận hình, xuyên qua hạm đội Lý Hoa Mai đi tới hậu phương. Mà cách đó không xa, hạm đội liên hợp Trấn Hải Vương Sử Biển cũng lập tức ngừng lại. Sau đó cuống quýt ở trên biển bày trận, loại siêu cấp đại hải chiến này, kiêng kỵ nhất chính là từng người tự chiến. Nhanh, bày trận, hạm đội liên hợp Sử Biển chẳng những phất cờ ra hiệu, thậm chí còn gõ vang nhịp trống, muốn trong thời gian ngắn nhất ra lệnh, nhưng chi hạm đội này thật sự quá to lớn, tổng cộng 180.000 người, gần 500 chiến thuyền. Trải rộng trên mặt biển mấy chục dặm, bọn họ tuyệt đối không ngờ, vậy mà lại có viện quân tới. Trước đó bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh hạm đội Chu Ly, sau đó lại điền cuồng truy kích, sử dụng chính là chiến thuật đàn sói, khẳng định không coi trọng trận hình gì cả. Hiện tại hai quân đối chọi, trận hình là trọng yếu nhất. Phụ vương, không phải nói Ngao Ngọc đã chết rồi sao? Không phải nói Lý Hoa Mai đã chết rồi sao? Nhi tử Trấn Hải Vương Sử Thần lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người này làm việc đáng tin không? Trấn Hải Vương Sử Biện lạnh giọng nói. Bây giờ nói lời này còn có ý nghĩa gì? Trắc Phi bên cạnh Trấn Hải Vương lạnh giọng nói. Ngao Ngọc mang tới viện quân thì thế nào? Nhân số vẫn như cũ không bằng 1/4 của chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ đại hoạch toàn thắng. Vị Trắc Phi này xuất thân hải tặc, dũng mãnh thiện chiến. Mỗi một thời đại chủ nhân Sử Thị đều thông gia với gia tộc hải tặc, để bảo đảm chiếm ưu thế trên mặt biển, mà Trắc Phi Trấn Hải Vương này ghét nhất chính là Lý Hoa Mai. Cái gì liệt hỏa nữ vương chứ? Ngươi nếu không phải xuất thân công chúa từ Bạch Vân Thành, có tư cách gì thống soái một chi hạm đội cường đại? Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn không để ý tới, mà tiếp tục hạ lệnh, nhanh bày trận, mười mấy vạn hạm đội của y không bày trận, nhưng địch nhân xác thực chỉnh tề trận liệt, điều này phi thường thua thiệt. Mấu chốt là hiện tại Lý Hoa Mai nguyên soái sẽ cho y thời gian để hạm đội y hoàn thành bày trận sao? Làm sao có thể? Chiến cơ hơi kém tức thì Lý Hoa Mai nguyên soái cùng hạm đội Chu Ly hội sư thậm chí không giảm chút tốc độ nào, mà trực tiếp mệnh lệnh hạm đội Chu Ly đến phía sau gia tốc, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Lý Hoa Mai nguyên soái ra lệnh một tiếng, hạm đội hoa lệ của nàng điên cuồng gia tốc, không chỉ cánh buồm căng ra hết, thậm chí càng điên cuồng sử dụng mái chèo. Hạm đội 35.000 người này chỉnh tề phóng tới đại quân Sử Biện, tốc độ trong nháy mắt đề tăng, nhất thời chẳng những Vân Trung Hạc giật mình kêu lên, Chu Ly cũng giật nảy mình, tốc độ chiến hạm Lý Hoa Mai vậy mà nhanh như thế. Không chỉ hơn xa thuyền, hơn nữa còn là loại xa thuyền vô cùng tân tiến kia, dùng đại lượng sắt thép, hơn nữa còn bịt kín đầu mũi phi thường ưu tú, bình thường tuần hành nhìn không thấy. Một khi khai chiến, lập tức sẽ không giống lúc trước, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, hạm đội Lý Hoa Mai vọt tới trước liên hạm Sử Biện. Khoảng cách càng ngày càng gần, 500 mét, 300 mét, mà vừa tới gần, vừa điều chỉnh thân thuyền, cự hạm như vậy, chuyển động lại linh hoạt như thuyền nhỏ, khai chiến, khai chiến. Theo một tiếng lệnh, hạm đội Lý Hoa Mai điên cuồng khai hỏa. Nhất thời, hơn 100 cỗ máy bắn đá lớn khai hỏa, hơn 500 cường nỏ khổng lồ chỉnh tề khai hỏa, vèo vèo vèo, tỷ lệ chính xác quả nhiên cảm động không gì sánh được. Máy ném đá tỷ lệ chính xác chỉ 2%, cường nỏ khổng lồ tỷ lệ chính xác hơn 5%. Cái này đã rất khá. Đây chính là đợt công kích thứ nhất, ầm ầm ầm, nhưng chúng mục tiêu, uy lực vẫn rất kinh người. Mấy chục cân cự thạch mang theo động năng, hung hăng xuyên thủng chiến hạm địch tạo ra một lỗ thủng khổng lồ. Mà những cự tiễn như trường mâu kia, trực tiếp bắn thủng boong thuyền, mà thủy thủ hạm đội 1 khi bị đánh trúng, cơ bản là thịt nát xương tan. Phóng, phóng, phóng, liên hạm Trấn Hải Vương sử biển bắt đầu phản kích, nhưng chỉ vẻn vẹn không đến 1/5 hạm đội, còn lại 4/5 hạm đội còn đang bày trận. Hạm đội của y thực sự quá to lớn, bày trận cần tốn thời gian. Phát xạ, sau đó, hai chi hạm đội cách hơn 200 mét, điên cuồng khai hỏa vào nhau. Lúc này Vân Trung Hạc đã nhìn ra, hạm đội Lý Hoa Mai xác thực ưu tú hơn nhiều, các phương diện đều xuất sắc hơn nhiều. Chiến hạm càng tiên tiến, vũ khí càng cường đại, tố chất chiến đấu càng cao hơn, nhất là cường nỏ khổng lồ. Xạ kích càng xa, uy lực càng lớn, càng thêm tinh chuẩn, vèo vèo, sau một lát, trở nên hoa lệ mà buồn tẻ. Nhìn toàn cảnh, thật sự là chăm xem không chán. Song phương cuồng xạ, mỗi một vòng xạ kích, đều như mưa to, lúc này đã có hình thức cận đại hải chiến ban đầu. Vô số cự tiễn, trên không trung xẹt qua một đường gần như thẳng tắp, như vô số đạo thiểm điện bắn giết tới. Nhưng chiến quả, cũng rất buồn tẻ, điên cuồng đối chiến mười mấy phút, một chiếc thuyền cũng chưa đắm chìm. Vân Trung Hạc đã sớm dự liệu kết quả này, dù sao lúc có hỏa pháo cũng vậy. Đạn pháo ruột đặc oanh kích mấy giờ, cũng không thể đánh chìm một chiếc chiến hạm địch, mà nhảy thuyền tham chiến trong tưởng tượng cũng không phát sinh. Hải quân càng tiên tiến, nhân số càng ít, liên hạm sử biển có 180.000 người, là dùng để làm gì? Toàn bộ là chuẩn bị nhảy thuyền giáp lá cà, thậm chí hạm đội Lý Hoa Mai cũng như thế, nếu không phải hơn 100 máy ném đá, 1.000 cỗ cường nỏ khổng lồ, nào cần nhiều người như vậy? Nhưng nhảy thuyền giáp lá cà cũng cần nhào tới, cũng cần tới gần chiến hạm địch. Cắn lên đi, cắn lên đi, theo từng đợt nhịp trống, từng đợt phất cờ hiệu. Hạm đội địch nhân có vô số thuyền nhỏ, như đàn sói vọt lên, muốn hạm đội Lý Hoa Mai chiến đấu giáp lá cà, chuẩn bị bò lên thuyền tác chiến. Đại hạm vẫn như cũ đối oanh. Năm đó Hải quân 34, chính là bị thuyền nhỏ Hy Lạp đánh bại, nhưng đó là trên eo biển chật hẹp, nơi này là biển cả mênh mông. Mà chiến hạm Lý Hoa Mai mặc dù to lớn, nhưng phi thường linh hoạt, chẳng những tốc độ nhanh, lại chuyển hướng linh hoạt, mấu chốt là quá cao. Boong thuyền tầng cao nhất không sai biệt lắm 10 mét, cao như tường thành, muốn leo lên quá khó khăn. Vèo vèo vèo, hạm đội Lý Hoa Mai vẫn điên cuồng khai hỏa, nhắm ngay đại hạm địch nhân đánh. Đối với thuyền nhỏ hải tặc nhào đến, cơ hồ hoàn toàn không để ý tới. Rất nhanh, mỗi một chiến hạm bị bao vây. Tổng cộng 50 chiến hạm, mà liên hạm sử biển bên kia hơn 500 chiếc to nhỏ. Bình quân mỗi một chiến hạm, bị 3-4 chiếc tiểu hạm hải tặc bao vây. Nhưng, bi kịch cũng bắt đầu từ lúc này. Hình thể những tiểu hạm hải tặc này không bằng 1/10. Chiến hạm Lý Hoa Mai là cỡ lớn, cứ như vậy đụng vào. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu hạm hải tặc trực tiếp bị va nứt, hoặc là dứt khoát bị nghiền ép. Mũi chiến hạm Lý Hoa Mai là có mũi sừng cỡ lớn. Đều là sắt thép, những tiểu hạm hải tặc này mặc dù linh hoạt, nhưng tốc độ không nhanh bằng đại hạm Lý Hoa Mai. Một khi đụng tới, căn bản rất khó né tránh. Nhảy thuyền, vô số hải tặc, vô số binh sĩ sử thị gia tộc liều mạng muốn leo lên đại hạm Lý Hoa Mai. Nhưng nó quá cao, cái này không khác gì công thành. Nhưng hạm đội sử biển có những kẻ liều mạng, vô số hải tặc như kiến hôi dùng dây thừng bò lên. Vèo vèo vèo. Từ boong thuyền vươn ra vô số cung nỏ, ở trên cao cuồng xạ xuống, đám hải tặc leo lên đại hạm này, nhao nhao rơi xuống, trên toàn bộ mặt biển xuất hiện hai chiến trường, một là đại hạm song phương hoa lệ đối kích, một là đại hạm Lý Hoa Mai đánh với thuyền chiến nhảy thuyền. Cứ như vậy song phương đánh loạn xạ, dòng giã đại chiến 2-3 giờ, mặc dù hạm đội Lý Hoa Mai tăng thêm hạm đội Chu Ly, vẻn vẹn chỉ 4 vạn người, không đủ 1/4 địch nhân. Nhưng vẫn như cũ có được ưu thế thật lớn, trình độ nào đó, thậm chí là đè ép địch nhân. Đại hạm đối kích, rốt cuộc cũng xuất hiện chiến quả đầu tiên. Một chiếc chiến hạm lớn của Sử Biện, rốt cuộc chịu không được cường sang bách khổng này, cũng dập tắt không được ngọn lửa cháy. Cánh buồm bị đốt rụi, bắt đầu đảo quanh trên biển, đã mất đi sức chiến đấu. Nước biển không ngừng tuôn vào, đắm chìm chỉ là vấn đề thời gian. Đánh 2 đến 3 giờ, rốt cuộc có một chiếc đại hạm xong đời. Ngay sau đó, chiếc thứ 2, chiếc thứ 3, mà hạm đội Lý Hoa Mai cũng thủng trăm ngàn lỗ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì sắp đắm chìm, thậm chí cũng chỉ bị thương ngoài da, bởi vì chiến hạm của nàng thực sự quá kiên cố, mà hạm đội Sử Biện cũng không có đạn dầu hỏa kinh người. Trấn Hải Vương Sử Biện cố nén thương vong, vẫn như cũ chấp hành chiến lược lúc đầu, tiên liệt trận, sau đó vây quanh. Chiến hạm của y mặc dù không tiên tiến cường đại như vậy, nhưng dù sao cũng nhiều gấp 4 lần hạm đội Lý Hoa Mai. Số lượng chiến hạm càng vượt qua gấp 10 lần, chỉ cần triệt để vây quanh hạm đội Lý Hoa Mai, như vậy cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía y. Cho nên hiện tại Trấn Hải Vương Sử Biện khát vọng chiến thắng Lý Hoa Mai, tiếp tục tham chiến mở rộng chiến quả, mà không từ bỏ rút lui. Một khi hạm đội Lý Hoa Mai bị hoàn toàn vây quanh, lúc đó muốn rút lui cũng không kịp. Vòng vây của y chẳng mấy chốc sẽ thành hình, bỏ ra thương vong to lớn, cũng phải hoàn thành bao vây. Nhưng, ngay lúc này, Lý Hoa Mai quả quyết hạ lệnh, tạm thời rút lui. Sau đó, chi hạm đội Lý Hoa Mai lợi dụng cao tốc cùng tính cơ động, dễ như trở bàn tay rút lui. Hạm đội Sử Biện đã hoàn thành 80% vòng vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạm đội Lý Hoa Mai rút lui. Trước đó vất vả phí công nhọc sức, trận đầu đại chiến kết thúc. Bởi vì trời cũng sắp tối, Trấn Hải Vương Sử Biện kiểm tra kết quả chiến tổn, tổn thất vượt qua 50 chiếc thuyền, đương nhiên đa phần đều là thuyền nhỏ, đại hạm chân chính tổn thất 3 chiếc, mà quân lính thương vong tương đối kinh người, trọn vẹn hơn 2 vạn, không biết Lý Hoa Mai bên kia chiến tổn thế nào, nhưng khẳng định không lớn, bởi vì chiến hạm của nàng thực sự quá tốt, quá kiên cố. Phụ vương, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta rất khó đánh thắng được Lý Hoa Mai. Sử thần nói, chiến hạm Bạch Vân Thành thật sự quá tiên tiến, hình thể lớn như vậy, kiên cố, còn nhanh, linh hoạt như vậy, mà Lý Hoa Mai lại không tham lam ham chiến, muốn vây quanh tiêu diệt, thực sự quá khó khăn, cường nỏ khổng lồ chúng ta, máy ném đá uy lực cũng không bằng hạm đội Lý Hoa Mai. Ưu thế lớn nhất của chúng ta là nhiều người, có thể nhảy thuyền chiến, nhưng chiến hạm của nàng khổng lồ như vậy, như công tường thành, quá khó khăn đi. Còn có thủ hạ Lý Hoa Mai, bắn tên quá chuẩn, cho nên nhân số chúng ta mặc dù hơn nàng 4 lần. Nhưng ưu thế nhiều người nhiều thuyền căn bản không phát huy ra được. Sử thần nói những lời này, Trấn Hải Vương Sử Biện đều biết, thậm chí lý giải càng thêm thấu triệt. Hải quân Bạch Vân Thành thực sự quá cường đại, quốc gia khác căn bản khó mà theo nổi. Tiếp theo không cần đánh nữa, giữ một khoảng cách, gắt gao cắn hạm đội Lý Hoa Mai là được. Trấn Hải Vương Sử Biện nói. Chờ hạm đội Bạch Vân Thành, chờ Bạch Phi Phi, gã đã phái ra mười mấy chiếc tàu nhanh đi báo tin. Mấy ngày sau Bạch Vân Thành có thể nhận được thư của gã. Bạch Phi Phi sẽ biết Lý Hoa Mai không chết, mà lại vi phạm tham gia nội chiến Đại Chu Đế Quốc. Đến lúc đó, Bạch Phi Phi nhất định sẽ xuất lĩnh hạm đội chủ lực Bạch Vân Thành chạy đến. Đến lúc đó, hạm đội Lý Hoa Mai bị hai mặt giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đến lúc này, tối thiểu cần thời gian 10 ngày, cho nên 10 ngày tiếp theo, nhiệm vụ chính của liên hạm Sử Biện là cắn hạm đội Lý Hoa Mai. Không để bị kéo ra khoảng cách lớn, nhưng sẽ không tác chiến. Màn đêm buông xuống, rốt cuộc Chu Ly Đại Điện Hạ có cơ hội đi tới tàu chiến chỉ huy của Lý Hoa Mai. Vân Trung Hạc gần như không dám tin, người trước mắt chính là đại hoàng tử Chu Ly đã từng ôn tồn lễ độ. Phong lưu phóng khoáng, gầy đến hoàn toàn da bọc xương, tiều tụy đến cực hạn. Một trận gió cũng có thể thổi bay, lúc này, chỉ có hơn 90 cân, nộ lãng hầu, ta đã tắm rửa, chải tóc, cạo râu, tẩy răng, thay quần áo mới, nhưng vẫn hù sợ ngươi. Chu Ly cười nói, Vân Trung Hạc nói, Đại Điện Hạ, ngài so với trong tưởng tượng của ta còn khốc liệt hơn một chút. Ha ha ha, Chu Ly nói, trước đó càng khốc liệt, hiện tại càng sảng khoái, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới. Tư vị thắng lợi lại tuyệt vời như thế. Vân Trung Hạc nói, ngài đại khái đã mấy ngày mấy đêm không đi ngủ rồi vậy. Hai người chúng ta không cần phải khách khí. Sau khi ăn xong, ngài hãy đi nghỉ ngơi đi. Chu Ly ôn tồn lễ độ ăn thịt uống rượu. Ăn rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bảo trì phong độ. bởi vì Lý Hoa Mai cũng tại đây. Hiện tại ta buồn ngủ tới cực điểm, nhưng lại hưng phấn đến không ngủ được. Chu Ly cười nói, ngươi nghe những huynh đệ bên ngoài hô to không? Bên tai không dứt, ta chỉ hy vọng bọn hắn không nên ăn quá nhiều, khiến ban đêm không ngủ được. Ròng rã gần một năm, không có uống rượu, Chu Ly bưng chén rượu nho, lộ ra vẻ mê say, sau đó nâng về hướng Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai. Nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Trung Hạc cười một tiếng, cũng nâng chén cùng uống. Ngao Ngọc huynh, ngươi là một trong những người thông minh nhất ta gặp. Chu Ly nói, đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy Yến Biên Tiên, nếu không hai người các ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu. Mặc dù tính cách hai người các ngươi hoàn toàn không giống nhau, nhưng nhất định sẽ trở thành hảo hữu. Chu Ly phảng phất hơi uống say, tiếp theo bắt đầu nói chuyện về Ngao Tâm, về Yến Biên Tiên. Đại Chu ta lúc đầu có mấy người tài năng kinh diễm, mấy đỉnh cấp tướng tài, nhưng hiện tại chết thì đã chết, tàn lụi đến tàn lụi. Chu Ly khàn khàn nói, lệnh tôn Ngao Tâm vốn là thống soái vô địch, ngọc trụ kinh thiên, nhưng bây giờ bị thương thấu tâm, sẽ không bao giờ hiệu mệnh vì đế quốc nữa. Huynh trưởng Ngao Minh của ngươi cũng là một tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng người này không thể dùng. Đại Chu ta vậy mà tàn lụi đến như giờ. Vân Trung Hạc nói, đại điện hạ, Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, nội tình rất sâu, nhân tài không ít, nhưng quân chủ dạng gì thì sẽ có thần tử dạng ấy. Vì sao lúc Tiên Diễn Hoàng đế tại vị nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vạn Duẫn đế tại vị, nhân tài đều tiêu tịch, ngài ấy không có khả năng dung người, cũng sẽ không dùng người. Ánh mắt Chu Ly chân thành tha thiết nhìn Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc huynh đệ, mặc dù ta chưa chắc biết dùng người, nhưng tuyệt đối có thể chứa người. Ngươi cũng không biết, ta đã từng muốn nịnh bợ phụ thân ngươi cỡ nào, ngưỡng mộ hắn cỡ nào. Bất quá phụ thân ngươi cho tới bây giờ phi thường lãnh đạm, xa cách ta, nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn dốc hết tất cả tới cứu ta. Trong lòng lệnh tôn, ít nhất Chu Ly ta không bị ghét bỏ. Vân Trung Hạc không nói gì, trực tiếp nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chu Ly cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó hai mắt càng ngày càng mê ly, cuối cùng hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp nghiêng người ngủ đi. Thái giám bên cạnh đi tới, cười nói, nộ lãng hầu, để ngài chê cười rồi. Vân Trung Hạc nói, a ông, trên chiến hạm này có gian phòng thoải mái, ngài mang điện hạ đi nghỉ ngơi đi. Đại thái giám hầu mục nói, không cần gian phòng quá tốt, tùy tiện một căn là được. Toàn bộ ban đêm, không có bất kỳ chiến đấu nào. Hai chi hạm đội ở trong ánh trăng, ăn ý hãm lại tốc độ, bảo trì khoảng cách nhất định, để tất cả chiến sĩ cùng thủy thủ được nghỉ ngơi đầy đủ. Dù có ánh trăng, nhưng đêm hôm khuya khoát này nếu ai khai chiến, vậy chỉ sợ là điên rồi. Sử Biện bên kia cũng không phải không nghĩ tới, để hải tặc mượn bóng đêm vụng trộm leo đến đánh lén chiến hạm Lý Hoa Mai. Nhưng hạm đội Lý Hoa Mai từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách 10 dặm, căn bản đuổi không kịp, mà chiến thuật Sử Biện cũng vô cùng rõ ràng. Chiến đấu tiếp theo chính là từ đầu đến cuối cắn, chờ đợi Bạch Phi Phi xuất lĩnh hạm đội Bạch Vân Thành đến đây giáp công hạm đội Lý Hoa Mai. Nhưng, Sử Biện mơ mộng quá rồi, Sử Biện ngươi không đến đánh ta, chẳng lẽ Lý Hoa Mai ta không thể đi đánh ngươi sao? Hừng đông ngày kế tiếp, hạm đội Lý Hoa Mai lại một lần nữa chủ động xuất kích, thay đổi phương hướng, xông giết tới phía hạm đội Sử Biện. Thế là công thủ trên mặt biển trực tiếp đổi chủ, biến thành Lý Hoa Mai đuổi, Sử Biện chạy, nhưng hết lần này tới lần khác chạy cũng không chạy. Tốc độ hạm đội Lý Hoa Mai quá nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp, hung hăng đánh một trận, thế là liên hạm Sử Biện lại một lần nữa vây quanh. Nhưng còn không đợi bị vây kín, hạm đội Lý Hoa Mai lại chạy, quả thực là xui xẻo à, mặt không biết xấu hổ. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, liên hạm Sử Biện đơn giản quá mệt mỏi. Sau đó, hạm đội Sử Biện dứt khoát bảo trì đội hình vòng cung. Từ đầu đến cuối hiện ra nửa vòng cung vây quanh, Lý Hoa Mai ngươi đến đánh lén, ta lập tức vây quanh ngươi, trong thời gian ngắn nhất bao vây ngươi lại. Cứ như vậy, hạm đội song phương lại lâm vào giằng co, đảo quanh trên biển rộng mênh mông, thời gian một ngày một đêm lại trôi qua, tất cả mọi người đều lo lắng, hạm đội Bạch Vân Thành lúc nào sẽ xuất hiện. Một khi hạm đội Bạch Vân Thành chạy đến, hạm đội Lý Hoa Mai sẽ nguy hiểm. Một khi đứng trước hai mặt giáp công, cơ bản sẽ bị hủy diệt. Sức chiến đấu của hạm đội Bạch Vân Thành không thua kém nàng chút nào, mà số lượng lại nhiều hơn. Sử Biện khẳng định đã phái người đi thông chi Bạch Phi Phi. Công chúa Bạch Vân Thành ngoan độc kia nhất định sẽ xuất quân đến đây. cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài được. Thời gian càng kéo dài, cục diện càng nguy hiểm. Vân Trung Hạc biết điểm này, Chu Ly cũng biết điểm này, nhưng người nào cũng không đi thúc giục Lý Hoa Mai nguyên soái, bởi vì chính nàng cũng biết điểm này. Ngao Ngọc, cảm ơn ngươi tín nhiệm, không thúc giục ta. Lý Hoa Mai bỗng nhiên nói với Vân Trung Hạc, chúng ta còn khoảng 3 ngày, căn cứ tính toán của ta, hạm đội Bạch Phi Phi 3 ngày sau sẽ đuổi kịp chúng ta. Mà đến lúc đó, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt, cho nên tình cảnh chúng ta vô cùng nguy hiểm, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nhất định trong vòng 2 ngày phải triệt để diệt liên hạm Sử Biện. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, ngài đang chờ cái gì? Lý Hoa Mai nói, ta đang đợi sóng gió to lớn. Vân Trung Hạc nói, xin lắng tai nghe. Lý Hoa Mai nói, hiện tại chúng ta cùng hạm đội Sử Biện giằng co, ở vào một loại cân bằng nào đó, ai cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng sóng to gió lớn đến sẽ hoàn toàn khác, bởi vì chiến hạm chúng ta lớn hơn, mà đều là xa thuyền, trong sóng gió điều khiển tốt hơn nhiều so với thuyền buồm phổ thông. Chiến hạm bên Sử Biện nhỏ hơn rất nhiều, dưới sóng gió to lớn, ở trình độ nào đó chỉ có thể điều động theo sức gió. Nước chảy bèo trôi, sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều, mà tính cơ động chiến hạm cũng sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, ưu thế của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, có thể một kích diệt chúng. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài cảm thấy, gió lớn khi nào đến? Lý Hoa Mai nói, quanh năm ta sinh hoạt trên biển, ta cảm thấy gió lớn sắp tới, đại khái ngày mai sẽ tới. Đáng tiếc lúc này trên người Vân Trung Hạc không có số 9 lượng tử gia thân, bằng không nhất định có thể tính toán chuẩn xác lúc nào gió lớn sẽ đến. Thậm chí hướng gió cũng rất chuẩn xác. Bất quá Lý Hoa Mai ở trên biển mấy thập niên, nàng rất hiểu rõ thiên tượng này. Rất nhanh, Vân Trung Hạc xác định, gió lớn xác thực sẽ tới. Lý Hoa Mai biết, nhưng Sử Biện cũng biết gió lớn sắp tới. Thậm chí cũng biết lúc gió lớn đến, hạm đội của gã sẽ nguy hiểm thế nào. Thế là, Sử Biện làm ra một cử động kinh người. Gã xuất lĩnh hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước, tiến về phía Bạch Vân Thành. Trước đó hạm đội Sử Biện muốn đi thuyền ở đâu, hoàn toàn là quyết định bởi hạm đội Lý Hoa Mai, bởi vì nhiệm vụ của gã là cắn chặt Lý Hoa Mai không thả. Nhưng hiện tại, Sử Biện biết gió lớn sắp tới, cho nên gã dùng tốc độ cao nhất phóng tới Bạch Vân Thành. Càng đến gần Bạch Vân Thành, Sử Biện càng an toàn, vì để tránh cho nguy hiểm, Sử Biện cũng không tiếp tục chú ý tới hạm đội Lý Hoa Mai. Liều mạng muốn đi tụ hợp cùng hạm đội Bạch Phi Phi. Sau đó, Lý Hoa Mai đứng trước một lựa chọn gian nan, có nên đuổi theo hay không? Một khi đuổi theo, chính là chủ động tới gần Bạch Vân Thành, chủ động đến gần hạm đội Bạch Phi Phi. Ai dám khẳng định hạm đội Bạch Phi Phi ở nơi nào? Nếu đuổi theo, nói không chừng sẽ tự chui đầu vào lưới. Vô cùng nguy hiểm, Trấn Hải Vương Sử Biện thật đúng là cáo già, mà thời gian cũng tính chuẩn như vậy. Đúng là nhân vật phi thường lợi hại. Đuổi theo, Lý Hoa Mai hạ lệnh, nếu quả thật đụng phải hạm đội Bạch Phi Phi, vậy coi như là mệnh ta không tốt. Sau đó, hạm đội Lý Hoa Mai trực tiếp đuổi theo, cục diện lập tức trở nên phác sở mê ly, cũng biến thành trở nên nguy hiểm, càng tiếp cận Bạch Vân Thành càng nguy hiểm, rất có thể đụng vào thiên la địa võng địch nhân. Sau đó, hai chi hạm đội điên cuồng đuổi nhau, chạy về phía Bạch Vân Thành, khoảng cách Bạch Vân Thành càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Khoảng cách hạm đội Bạch Phi Phi cường đại cũng có thể càng ngày càng gần. Mặc dù không biết nàng ở nơi nào, lúc này, cán cân thắng lợi lại giao cho trời. Gió lớn lúc nào đến? Nếu như tới sớm, vậy đối với Lý Hoa Mai có lợi. Nếu như tới muộn, vậy có lợi cho địch nhân. Lúc này Vân Trung Hạc hoàn toàn cảm thấy chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cũng cảm nhận được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chiến tranh có đôi khi, vận khí cũng rất trọng yếu. Trời vừa sáng hôm sau, hạm đội Lý Hoa Mai trầm thấp kiềm chế, bởi vì khoảng cách Bạch Vân Thành càng gần, phảng phất tóc gáy toàn thân đều dựng lên, không biết lúc nào nguy hiểm sẽ giáng lâm, không biết lúc nào nữ nhân ác độc Bạch Phi Phi kia sẽ mang theo hạm đội Bạch Vân Thành giết tới. Khoảng cách hủy diệt, khoảng cách nguy hiểm càng ngày càng gần, cũng không biết gió lớn lúc nào sẽ đến, thậm chí có tới hay không. Ngay lúc này, Lý Hoa Mai run lên bần bật, trực tiếp leo lên trên cột buồm. Gió tới, gió đến rồi, thượng thiên đã chiếu cố Vân Trung Hạc, cũng là chiếu cố Lý Hoa Mai, gió lớn tới, so với trong tưởng tượng sớm hơn một chút, so với Lý Hoa Mai dự liệu sớm hơn mấy canh giờ. Ha ha, thượng thiên giúp ta rồi, mà gió này vừa đến, phi thường mãnh liệt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trấn Hải Vương Sử Biện cảm thụ được gió lớn, lạnh cả người, ngửa đầu nhìn lên trời bi phẫn hô: "Thượng thiên không phù hộ ta, thượng thiên không phù hộ ta à?" Gió lớn càng ngày càng mãnh liệt, trên biển sóng gió càng lúc càng lớn, chiến hạm Lý Hoa Mai to lớn mà lại cơ động, khống chế tốt hơn nhiều, cho nên còn có thể chống cự sóng gió này, nhưng hạm đội Sử Biện lại không được. Phần lớn chiến hạm lắc lư trên sóng lớn, rất khó khống chế được, như là lá cây bất lực, mà dưới gió lớn, muốn khống chế toàn bộ hạm đội trở nên phi thường khó khăn. Nhanh, nhanh, tất cả chiến hạm không cần quan tâm đến trận hình, tốc độ cao nhất chạy về phía Bạch Vân Thành, cái gì cũng không cần quản, tiến về phía Bạch Vân Thành. Trấn Hải Vương Sử Biện hô to, triệt để từ bỏ trận hình. Lý Hoa Mai hô to, chiến, giết tới, giết tới. Tiếng trống trận vang lên kinh thiên, vô số cờ xí vung vẩy, theo một tiếng lệnh của nàng, trong sóng to gió lớn, hạm đội Lý Hoa Mai cường đại bỗng nhiên nhào tới. Trong trận sóng gió lớn này, song phương đại chiến lại một lần nữa bắt đầu. Vèo vèo vèo, ầm ầm ầm ầm, cường nó khổng lồ song phương, máy ném đá đều đang điên cuồng phát xạ, nhưng trong gió lớn, tỷ lệ chính xác quả thực là sỉ nhục, nhưng trong gió lớn này, ưu thế tính cơ động điều khiển của hạm đội Lý Hoa Mai lại được thể hiện ra. Đụng, đụng, đụng, thế là từng chiếc chiến hạm cỡ lớn của nàng như biến thành mãnh thú. Tốc độ cao nhất đâm tới chiến hạm địch, ầm ầm ầm, sau từng đợt tiếng vang, một màn thảm liệt diễn ra. Chiến hạm Sử Biện muốn né tránh, nhưng dưới gió lớn, chiến hạm căn bản rất khó khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm Lý Hoa Mai đâm tới. Mấu chốt là toàn bộ mũi sừng chiến hạm Lý Hoa Mai là sắt thép cứng rắn sắc bén. Cái này va chạm tới, trực tiếp chính là một vết nứt cự đại, thậm chí có một ít chiến thuyền nhỏ, trực tiếp bị đâm lật ra. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, từng đợt kêu thảm, chiến hạm Lý Hoa Mai bắt đầu điên cuồng giết người. Những cường nó khổng lồ, cách 200 mét bắn không trúng, vậy 100 mét thì sao? 50 mét thì sao? Vèo vèo vèo. Một vòng lại một vòng cự tiễn như mưa to điên cuồng bắn ra. Lực sát thương kinh người, khoảng cách gần như thế, bong thuyền chiến hạm địch dễ như trở bàn tay bị bắn thủng. Cột buồm bị bắn gãy, mà càng kinh khủng là sợi xích bắn ra. Hai chi cự tiễn mang theo sợi xích sắt sắc bén, vừa bắn tới, trực tiếp chính là quét ngang. Lực sát thương cánh buồm và cột buồm quá kinh người. Dẹt dẹt dẹt, một mặt cánh buồm bị xé nát, chiến hạm bắt đầu đảo quanh tại chỗ. Cứ như vậy, dưới lão thiên gia trợ giúp, ưu thế hạm đội Lý Hoa Mai được phóng đại đến cực hạn. Như hải thú hung mãnh, điên cuồng đánh chìm một chiếc lại một chiếc chiến hạm địch. Toàn bộ mặt biển, triệt để biến thành địa ngục. Trấn Hải Vương Sử Biện trơ mắt nhìn hạm đội của mình. Một chiếc lại một chiếc bị đắm chìm, vô số binh sĩ Sử thị gia tộc, vô số hải tặc rơi vào biển cả. Quỷ khích sói gào, đồ sát chân chính nghiêng về một bên, hủy diệt, tử vong, gào thét. Biển rộng mênh mông, diễn ra một màn tàn nhẫn nhất, khắp cả người Trấn Hải Vương Sử Biện phát lạnh, phảng phất bị ác mộng nói mớ vậy. Gã biết, trận đại hải chiến này kết thúc, gã bại, a, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Chương 264, Trấn Hải Vương quỳ hàng. Vân Trung Hạc Khải Hoàn một, phụ vương, đi mau, sử thần cao giọng hô. Trấn Hải Vương Sử Biện đứng ở trên bong thuyền, nhìn mặt biển giống như địa ngục. Sóng gió lớn như vậy, vốn cũng không chí mạng, cho dù là thuyền tương đối nhỏ, chỉ cần người cầm lái giỏi cũng có thể bình an xuyên qua vùng biển này. Nhưng, đây không phải thời điểm bình thường, đây là đang đại hải chiến, dòng dã mười mấy vạn người, dòng dã hơn 400 chiếc thuyền, trong nháy mắt triệt để mất đi chỉ huy, rất nhiều thuyền cũng đã mất đi khống chế. Đại chiến hạm Trấn Hải Vương Sử Biện mặc dù không tân tiến như của Lý Hoa Mai, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế. Miễn cưỡng có thể khống chế sóng gió, nhưng dưới Lý Hoa Mai tấn công như bão tố, thật không có sức hoàn thủ chút nào. Hải quân chúng ta và Bạch Vân Thành chênh lệch lớn như vậy sao? Toàn thân Trấn Hải Vương Sử Biện run rẩy nói, thuyền chúng ta đã phát triển trên 100 năm, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lời Sử Biện hô, Lý Hoa Mai bên kia lại một lần nữa bạo kích cuồng xạ. Vô số cự tiễn như mưa to điên cuồng bắn tới. Sử Biện rõ ràng nhìn thấy, một võ sĩ hộ vệ mới vừa rồi còn hào hào đứng bên cạnh gã đã trực tiếp bị bắn bay. Nhưng Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn như cũ không nhúc nhích. Mặc cho vô số cự tiễn lướt qua đỉnh đầu, bay qua bên cạnh gã, cự thạch tùy ý hung hăng nện lên bong thuyền bên cạnh, mà gã lại mặc cho chiến hạm này triệt để vỡ nát. Ầm ầm ầm, sinh mệnh chung quanh liên miên bị thu hoạch. Phụ vương, đi, đi, Sử Thần hét lớn, những hải tặc kia đã chạy, phụ vương đi mau. Mà lúc này, một khối cự thạch hung hăng từ trên trời giáng xuống, đập tới Sử Thần. Sử Biển bỗng nhiên bạo giống một tiếng, nhắm ngay cự thạch bay tới kia, bỗng nhiên tung một quyền đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đạn cự thạch kia sống sờ sờ bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phân thành hai nửa, Sử Biển này chính là mạnh mẽ như vậy, võ công tuyệt đỉnh, gã lần lượt mưu phản, đối thủ đối mặt trên cơ bản đều là Ngao Tâm. Ở trên chiến trường đao thương giao chiến với Ngao Tâm cũng không phải lần đầu tiên, cho nên võ công của gã cơ hồ ngang với Ngao Tâm, tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Nhưng trên đại hải chiến, võ lực cá nhân thật sự quá nhỏ bé. Phụ vương, đi, đi mau, giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta còn có lãnh địa, chúng ta còn có cơ nghiệp cường đại. Sử Thần nói, hôm nay chiến bại không là gì, chúng ta tùy thời đều có thể đông sơn tái khởi. Trấn Hải Vương Sử Biện không nói hai lời, ôm mi tử Sử Biện, nắm lấy tay của phu nhân, bỗng nhiên từ trên đại hạm nhảy xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, lại một vòng oanh kích mới, vô số cự tiễn, rất nhiều cự thạch như mưa to nện lên tàu chiến chỉ huy của Sử Biện. Tiếng vang răng rác, cột buồm to lớn bị đánh trúng, trực tiếp ngã xuống, cứ như vậy, trong sóng to gió lớn, Trấn Hải Vương Sử Biện mất đi khống chế hạm đội, từng chiếc đắm chìm. Còn có một phần thuyền, ngay từ đầu đã từ bỏ chiến đấu, lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Dòng dã hơn hai canh giờ sau, trận đại hải chiến này kết thúc, nhưng gió lớn vẫn không ngừng. Vùng biển này gầm thét, gào thét, khắp trên mặt biển đều là hài cốt thuyền, khắp nơi đều là thi thể quay cuồng. Ba ba ba, từng đợt tiếng vang, trên trời giáng xuống lôi đình thiểm điện, nhìn khủng bố không gì sánh được, mây đen cuồn cuộn, càng ngày càng thấp. Thiểm điện kia hơi một tí tung hoành mấy chục dặm, nhắm đánh trên mặt biển, tiếng vang giữa thiên địa khiến người ta rùng mình. Thiểm điện to lớn, lại một lần xé rách bầu trời, âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc. Rốt cuộc trong loại sấm sét vang dội này, mưa to như chút nước xuống, gió biển gào thét, càng lúc càng lớn, lúc này cho dù là hạm đội Lý Hoa Mai, cũng khó mà khống chế. Tất cả người cầm lái, tất cả thủy thủ, toàn bộ ra trận, cố gắng khống chế chiến thuyền. Cố gắng múc nước ra ngoài thuyền, hạm đội Lý Hoa Mai dài đến 100 mét, nhưng lúc này vẫn vô cùng sóc nảy, phảng phất bị ném lên mặt biển. Mưa to quay cuồng, lôi minh thiểm điện, phảng phất tùy thời muốn bổ vào trên đỉnh đầu. Chiến thuyền bằng gỗ thời cổ đại, bình thường không có biện pháp phòng lôi, một khi bị thiểm điện đánh trúng, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá xác suất như thế phi thường thấp, Lý Hoa Mai lúc này hoàn toàn không sợ sấm sét vang dội trên trời. Đứng ở phía trên bong, đón mưa to và cuồng phong, nàng thậm chí vô cùng hưng phấn. Ngao Ngọc, ngươi biết không, Lý Hoa Mai cao giọng nói, tuyệt đại bộ phận hạm đội đều rất sợ mưa to gió lớn, duy chỉ có ta thích loại cảm giác chiến đấu cùng thiên địa kia, quá đã ghiền. Hạm đội cường đại chân chính đều muốn trong kinh đào hãi lãng, khiêu chiến thiên địa, khiêu chiến hải dương, chỉ có thuần phục hải dương cuồng nộ mới thật sự là hạm đội cường đại. Người phương Đông các ngươi từ đầu đến cuối nói một câu. Quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong, những thứ này ta không hiểu. Dù sao ta chỉ là nguyên soái, ta không phải đế vương. Nhưng ta biết, làm một chi quân đội, chỉ có chiến đấu không ngừng, mới có thể thuế biến, mới có thể cường đại. Quân đội Đại Chu các ngươi, quá yếu đi, Vân Trung Hạc cũng cảm thấy, Chu Ly cũng cảm thấy như vậy. Hạm đội Trấn Hải Vương Sử Biện phi thường cường đại, ép cho Đại Chu thủy sư không thở nổi, nhưng trước mặt hạm đội Lý Hoa Mai lại biểu hiện ra nhỏ yếu như vậy, dù với tủ lệ 4-1 vẫn bị Lý Hoa Mai đè đánh, không thể không từ bỏ chiến đấu, gửi hy vọng ở hạm đội Bạch Phi Phi. Trong kinh đào hải lãng này, hạm đội Sử Biện càng mất đi sức chiến đấu, trực tiếp bị hạm đội Lý Hoa Mai đồ sát thiên về một bên. Cái này không chỉ là chênh lệch chiến thuyền song phương, còn có binh sĩ song phương, tố chất thủy thủ chiến đấu cũng khác nhau một trời một vực. Kể từ đó, Đại Chu thủy sư càng lộ ra nhỏ yếu. Lục quân Bạch Vân Thành so với hải quân thì thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, chúng ta không gọi là lục quân, mà là võ sĩ. Bạch Vân Thành võ sĩ đoàn mới thật sự là lực lượng hạch tâm, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng so với chúng ta càng mạnh hơn, cho nên một ngày nào đó, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại, giết trở lại thế giới phương Đông, trùng kiến Đại Hàm Đế Quốc. Mà ngay lúc này, bỗng có tiếng chuông gõ kịch liệt, có hạm đội xuất hiện, có hạm đội xuất hiện, có địch nhân, có địch nhân. Lý Hoa Mai nguyên soái bỗng nhiên nhảy vọt leo lên cột buồm cao nhất. Sau đó thấy rõ rõ ràng ràng, tại hướng đông bắc, một chiếc cự hạm xuất hiện trong tầm mắt, ngay sau đó chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, lít nhà lít nhít hạm đội đen sẫm. Trong bão tố, trong thiểm điện lôi minh xuất hiện, mỗi một lần thiểm điện bổ xuống, liền chiếu sáng toàn cảnh chi hạm đội này, thật như hạm đội hắc ám từ địa ngục chui ra. Đây là, chính là hạm đội chủ lực Bạch Vân Thành, chiến hạm còn muốn to lớn hơn Lý Hoa Mai, quy mô cũng càng thêm kinh người, mà trên dưới rất nhiều chỗ chiến hạm đã bọc thiết giáp. Một chiếc kỳ hạm cầm đầu, cơ hồ to gấp đôi kỳ hạm Lý Hoa Mai, cánh buồm màu đỏ như máu, trên đó viết chữ nộ to lớn, đây mới thực là hạm đội nộ đế, hạm đội dòng chính Đại Hàm Đế Quốc. Toàn thân Vân Trung Hạc trở nên khẩn trương lên, hạm đội Lý Hoa Mai so với hạm đội Sử Biển thì miễn cưỡng cường đại, nhưng trước mặt Bạch Vân Thành lại trở nên nhỏ yếu, dù trong sóng to gió lớn, hạm đội Bạch Vân Thành vẫn như cũ bình ổn, theo gió vượt sóng, nhưng Lý Hoa Mai không động, cũng không hạ lệnh đề phòng, càng không chuẩn bị khai chiến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hạm đội Bạch Vân Thành kia. Hạm đội nộ đế to lớn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rầm rầm rầm, ba ba ba, từng đợt sấm sét vang dội, thiên địa oanh minh, rõ ràng là ban ngày, lại như đêm tối, chỉ có lúc thiểm điện bổ xuống, mặt biển mới sáng rõ, một màn này, thật như thế giới tận thế. Hạm đội nộ đế cường đại, bài sơn đảo hải đến, mang theo khí tức hủy diệt, vô biên vô hạn, phảng phất muốn triệt để thôn phệ hạm đội Lý Hoa Mai. Vân Trung Hạc thấy được kỳ hạm hạm đội nộ đế, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chiến hạm như vậy. Toàn thân màu đen, dữ tợn khủng bố, trọng tải của nó tối thiểu gấp đôi hạm đội Lý Hoa Mai. Chân chính cự hạm như núi, toàn bộ chiến hạm bọc lấy sắt lá, không chỉ mũi sừng sắc bén, khắp thân thuyền là gai nhọn sắc bén. Cái này không phù hợp khí động lực học nha, nhưng chiếc cự hạm này vẫn như cũ di chuyển rất nhanh. Trên đầu cự hạm, đứng đấy một nam nhân uy vũ bá khí, toàn thân bao phủ trong áo giáp màu đen, cao hơn 2 mét. Mũ giáp màu đen có 3 cây gai nhọn, nhìn như một hắc ám quân vương, dù cách rất xa, nhưng Vân Trung Hạc vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt của người này. Cường đại mà chấn nhiếp, dù trong kinh đào hải lãng, thân thể của gã như bị đính phía trên, giống như núi mọc rễ, không nhúc nhích, xẹt xẹt xẹt, lại một trận sấm sét vang dội, thiểm điện chiếu sáng khôi giáp của gã, lộ ra màu đen khủng bố, cứ như vậy, hai chi hạm đội không khai chiến. Hạm đội Bạch Vân Thành xuyên qua bên cạnh, chỗ cách hạm đội Lý Hoa Mai gần nhất, vẻn vẹn chỉ mấy trăm mét mà thôi, từ đầu tới cuối chưa hề nói một câu, không gõ trống, không vung vẩy phất cờ hiệu, chi hạm đội vô cùng cường đại này chỉ gặp thoáng qua. Sau đó ngoặt một cái, trở về đường cũ, người như hắc ám quân vương kia, không nói gì với Lý Hoa Mai, cứ thế, gã mang theo hạm đội hắc ám vô cùng cường đại rời đi. Theo gã rời đi, trên trời mưa to dần dần ngừng lại, cuồng phong cũng dần dần ngừng lại, mây đen trên trời cũng dần dần tản ra. Hơn nửa canh giờ sau, gió êm sóng lặng, mặt trời chói chang, một màn hắc ám tận thế vừa rồi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua, mà chi hạm đội cường đại kia, cho tới bây giờ cũng không quay lại. Vân Trung Hạc hỏi, hắn chính là Bạch Vân Thành chủ Bạch Cổ sao? Lý Hoa Mai gật gật đầu, Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ chính là quân vương Đại Hàm Đế Quốc à? Lý Hoa Mai nói, không phải. Vân Trung Hạc nói, hạm đội của hắn vô cùng cường đại. Lý Hoa Mai gật đầu nói, hắn đã chế tạo ra chiến hạm nộ đế. Chiến hạm nộ đế, Vân Trung Hạc nghi hoặc. Lý Hoa Mai nói, năm đó Đại Hàm Đế Quốc có chiến hạm phi thường cường đại. Lúc đi hải ngoại, tàu ngộ sóng lớn biển động trước nay chưa từng có. Toàn bộ bị hủy đi, có đắm chìm dưới đáy biển. Chính là chỗ người dẫn ta đi kia, mà cũng có cái đụng vào đá ngầm to lớn. Những năm qua Bạch Vân Thành vẫn luôn nghĩ cách chế tạo lại chiến hạm nộ đế, nhưng vẫn luôn thất bại, bởi vì từ trên bản thiết kế loại chiến hạm này căn bản không thể tạo ra. Nhưng, hắn đã tạo ra, đi thôi, Lý Hoa Mai nói, nên đi kết thúc. Sau đó, hạm đội Lý Hoa Mai lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vừa rồi đại chiến, Liên hợp hạm đội Sử Biển có rất nhiều thuyền thừa cơ chạy trốn. Ngay cả bản thân Trấn Hải Vương Sử Biển cũng chạy trốn. Sau đó, trên biển rộng mênh mông tiến hành lùng bắt gã, mặt cắt lớn của Lý Hoa Mai kêu to một tiếng, vọt lên bầu trời, sau đó ở trên mặt biển tìm kiếm hạm đội Sử Biển còn sót lại. Trận chiến này đã chiến thắng, nhưng chỉ có bắt được Sử Biển mới xem như thành công. Sử Biển trên con thuyền nào? Vừa rồi lúc chạy trốn, hạm đội Sử Biển như chim thú tứ tán chạy ra bốn phương tám hướng. Muốn bắt lấy nói nghe thì dễ, chỉ có thể tiêu diệt từng chiếc. Cũng may những thuyền Sử Biển chạy trốn này, trên cơ bản đều mang thương tích, hoặc là cột buồm gãy mất một nửa, hoặc là cánh buồm bị tàn phá, thuyền chạy không nhanh, hạm đội Lý Hoa Mai dù chậm một canh giờ mới bắt đầu đuổi, nhưng vẫn dễ như trở bàn tay đuổi kịp. Tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Thuyền bị đuổi kịp biết trốn không thoát, lập tức nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Vân Trung Hạc nói, phụ tử Sử Biển đang ở trên con thuyền nào? Chúng ta không biết, chúng ta thật không biết. Lý Hoa Mai nhàn nhạt liếc qua, bỗng nhiên vung tay lên, vèo vèo vèo, mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn, chỉnh tề khai hỏa, trong nháy mắt, chiếc chiến hạm tàn phá này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bắt đầu quay quanh trên mặt biển, nước biển chảy vào, trong âm thanh quỷ khóc sói gào nguyên rủa của đám người. Chiếc chiến hạm này bắt đầu đắm chìm, mà người trên thuyền cũng nhất định táng thân trong biển cả. Hạm đội Lý Hoa Mai tiếp tục đuổi bắt chiến hạm địch nhân tiếp theo. Cứ như vậy, Lý Hoa Mai ở trên mặt biển tiến hành lùng bắt, mỗi một lần chỉ hỏi một câu, Trấn Hải Vương Sử Biển ở đâu? Trả lời không biết, hoặc là không nói, trực tiếp đánh chìm, không lưu tình chút nào, đánh chìm một chiếc lại một chiếc. Đây là sát nhân, nhưng trên mặt biển này, không có quy củ không giết tù binh. Lần này, đuổi kịp ba chiếc thuyền, Trấn Hải Vương Sử Biển ở đâu? Không nói, khai hỏa, vèo vèo vèo, giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Đánh chìm chiếc thuyền không lớn này, sau đó, ép hỏi chiếc thuyền thứ hai, Trấn Hải Vương Sử Biển ở đâu? Khai hỏa, chương 265, Trấn Hải Vương quỳ hàng. Vân Trung Hạc Khải Hoàn 2, thuyền thứ hai cũng bị đánh chìm, sau đó ép hỏi thuyền trưởng chiếc thuyền thứ ba, ta nói, thuyền trưởng kia lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, ta nói, có được sống không? Vân Trung Hạc nói, có thể, người thuyền trưởng kia nói. Sử Biển Đại Vương tại Thanh Long Hào, là cánh buồm màu xanh, đây là thuyền chắc phi ngài, hẳn là tại hướng Tây Bắc. Lý Hoa Mai gật đầu nói, người đâu, bắt hắn lại mang theo, nếu như nói láo, rút gân lột ra. Vâng, lập tức trên trăm tên võ sĩ bắt đầu nhảy xuống thuyền, vọt tới trên thuyền địch nhân kia. Rốt cuộc Vân Trung Hạc nhìn thấy nhảy thuyền tác chiến, đám người này thật như con khỉ, cao như vậy nhảy xuống vẫn bình yên vô sự. Dễ như trở bàn tay chế phục địch nhân trên chiếc thuyền kia, bắt thuyền trưởng trở về. Sau đó, hạm đội Lý Hoa Mai lại một lần nữa lùng bắt trên đại dương mênh mông. Hai con cát lớn lại một lần nữa bay lên trên bầu trời, tìm kiếm Thanh Long Hào. Tiêu chí chính là cánh buồm màu xanh. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau, một con cát lớn ở trên trời phát ra tiếng kêu to, sau đó bắt đầu bay quanh không trung. Đây là đang nhắc nhở Lý Hoa Mai đã phát hiện mục tiêu. Hạm đội Lý Hoa Mai căng hết cánh buồm, mâm tròn cuồng đạp, đi theo cát lớn truy kích. Nửa giờ sau, chiếc Thanh Long Hào bị bao vây, nhưng không nhìn thấy Trấn Hải Vương Sử Biển. Ép hỏi những người này, cũng hoàn toàn không nói, thấy chết không sờn. Rất hiển nhiên, Sử Biển dùng Thanh Long Hào chạy trốn, nhưng nửa đường lại đổi thuyền. Chính là phòng ngừa có người bán mình, người này thật đúng là gian trá, mà thủy thủ và võ sĩ trên Thanh Long Hào đều là dòng chính của gã. Kiên quyết không bán Sử Biển, khai hỏa, theo một tiếng lệnh, mấy chiếc chiến hạm khai hỏa, lần này ném mạnh chính là đạn dầu hỏa. Trong nháy mắt, chiếc Thanh Long Hào này cháy hừng hực, toàn bộ người ở phía trên bị thiêu chết. Hạm đội Lý Hoa Mai bắt đầu lùng bắt khắp nơi, đánh chìm một chiếc lại một chiếc chiến hạm địch, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện thân ảnh phụ tử Sử Biển. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, ba ngày nay, Lý Hoa Mai truy kích trên trăm chiếc chiến hạm địch không trọn vẹn, toàn bộ đều bị tiêu diệt, nhưng vẫn không phát hiện phụ tử Sử Biển. Không bắt được Sử Biển, trận chiến này không có toàn công, hoàng đế bên kia sẽ rảo biện, người vẻn vẹn chỉ đánh thắng một trận hải chiến mà thôi, lại không thành công bình định, ngươi dựa vào gì nói ngươi thắng? Đại hoàng tử Chu Ly tìm tới Vân Trung Hạc nói, hiền đệ, ta lo lắng tổ phụ bên kia sẽ xảy ra chuyện, Từ lúc khai chiến đến giờ, đã hơn nửa tháng, áp lực lên Thái Thượng Hoàng sẽ càng lúc càng lớn. Trong lòng văn võ cả triều, có lẽ cho là chúng ta đã thua, đã chết, cho nên chúng ta không quay lại, chỉ sợ cục diện sẽ bị phá vỡ. Vạn nhất Thái Thượng Hoàng thật xảy ra chuyện, vậy thì đã chậm. Vân Trung Hạc sao lại không biết những điểm này? Bây giờ Đại Chu kinh thành khẳng định là gió nổi mây phun. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Ly và Ngao Ngọc đã thua, đã chết. Phe hoàng đế nói không chừng đã bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ, mà bắt đầu muốn giết chết Thái Thượng Hoàng. Nhưng lần này là tranh đấu hoàng quyền, chỉ có bắt lấy Sử Biện mới xem như chân chính đại hoạch toàn thắng. Nếu không phải đấu tranh cãi cỏ, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, cắn răng nói, tiếp tục tìm, thêm nửa ngày nữa, trước khi trời tối, nếu như vẫn không tìm ra Sử Biện, chúng ta sẽ trở về Đại Chu. Chu Ly nói, được. Sau đó, hạm đội Lý Hoa Mai lại một lần nữa tản ra, lùng bắt khắp nơi, hai con cắt lớn đã phi thường dã rời, nhưng lại một lần nữa bay lên không trung, tìm kiếm bất luận thuyền bè trên biển. Biển rộng mênh mông này, vô biên vô hạn, muốn tìm được một chiếc thuyền, một người, thật là mò kim đáy biển. Thời gian kéo càng lâu, hy vọng tìm ra Sử Biện càng xa vời, bởi vì gã rất có thể đã tìm được một hòn đảo rậm rạp trốn đi. Một khi như vậy, sẽ bắt không được gã. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời dần dần rơi xuống dưới mặt biển, tỏa ra vạn đạo hào quang, nước biển như bị nhiễm một tầng màu vàng, đẹp không sao tả xiết, nhưng không ai đi thưởng thức cảnh đẹp lúc này. Mặt trời xuống núi, trời cũng nhanh tối đen, ban ngày tìm không thấy, ban đêm thì càng không thể tìm thấy. Vân Trung Hạc nói, lại tìm nửa ngày, nếu như không bắt được Sử Biện, vậy sẽ từ bỏ, trực tiếp hồi sư. Vèo, mặt trời phảng phất vèo một cái, rơi thẳng vào mặt biển, sau cùng đã đến giờ, muốn từ bỏ, muốn trở về Đại Chu, thật sự là không cam tâm nha, trận chiến này không thể toàn công, thật sự là không cam lòng. Ngay lúc này, cắt lớn trên trời phát ra từng đợt kêu to hưng phấn bén nhọn, giống như nó tìm được cái gì. Dưới cắt lớn dẫn đường, hạm đội Lý Hoa Mai ra tốc truy kích, một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc và Lý Hoa Mai thấy được một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ chứa mấy chục người, hẳn là một chiếc thuyền nhỏ hải tặc phổ thông. Sử Biện lựa chọn chiếc thuyền này chạy trốn, thật đúng là âm hiểm xảo trá, mà chiếc thuyền này còn rất thảm, cánh buồm đã không còn, cột buồm cũng có vết tích bị đốt cháy, thuyền cũng bị tàn phá. Hạm đội Lý Hoa Mai lập tức bao vây chiếc thuyền nhỏ này, sau đó ở trên cao nhìn xuống, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trấn Hải Vương Sử Biện đứng ở boong thuyền, bờ môi khô nứt, gương mặt đỏ bừng biến thành màu đen, hoàn toàn không còn vẻ oai hùng bất phàm trước đó, hình tượng phi thường thảm liệt. Trên thuyền còn may mắn sống sót mười mấy người, mỗi người đều thảm liệt cực kỳ, toàn bộ đều mất nước, da trên mặt chóc ra. Rốt cuộc tìm được ngươi, Sử Biện vương gia, Vân Trung Hạc nói. Sử Biện thân vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vài ngày trước ngươi thừa dịp loạn đào tàu, chúng ta lùng bắt mấy ngàn dặm trên biển, đánh chìm trên trăm chiếc thuyền, cũng không tìm được ngươi, bây giờ lại đưa tới cửa. Sử Biện thân vương nói, thuyền của ta tao ngộ sét đánh, bốc cháy thiêu đốt, cánh buồm hủy đi, cũng không có mái chèo, cứ như vậy theo sóng mà chạy. Nghe xong, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây cũng quá xui xẻo đi. Sử Biện vương gia, ngươi cũng không thể đi mua vé số nha, thuyền lớn không bị lôi điện bổ trúng. Chiếc thuyền nhỏ này ngược lại bị đánh, đã mất đi cánh buồm, chiếc thuyền nhỏ này triệt để mất đi khống chế, hoàn toàn trôi loạn trên biển, trước đó tìm mấy ngày mấy đêm cũng không ra, ngược lại trực tiếp trôi đến trước mặt, chuẩn bị, theo một tiếng hô to, mấy chiếc đại hạm, trên trăm cỗ cường nỏ khổng lồ mở ra, nhắm chuẩn chiếc thuyền nhỏ tàn phá này, chỉ cần một đợt công kích, chiếc thuyền nhỏ này sẽ tan ra thành từng mảnh đắm chìm. Vân Trung Hạc nói, Sử Biện vương gia, ngài võ công tuyệt đỉnh, gần như không thua kém phụ thân ta. Chúng ta hủy chiếc thuyền nhỏ này, ngài có thể bơi về Đại Chu đế quốc nha. Cũng không xa, chính là 6-7 ngàn dặm mà thôi. Trấn Hải Vương Sử Biện cũng vô cùng thống khổ. Nếu như ở trên lục địa, lấy võ công của gã đi đâu không được. Dù bị mấy trăm mấy ngàn người vây quanh, gã cũng có thể giết ra một đường máu phá vây ra ngoài, sau đó chạy vô tung vô ảnh. Nhưng đây là đang trên biển, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Thiên ý, thiên ý. Trấn Hải Vương Sử Biện ngửa đầu thở dài. Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là chết, hai là đầu hàng, ngươi chọn cái nào? Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ta đầu hàng, có cần phải tố giác vạch trần Vạn Duẫn Hoàng đế không? Vân Trung Hạc nói, đúng, nếu không Vân Trung Hạc đã sớm giết Sử Biện, để gã ra mặt tố giác Hoàng đế, vậy hoàn toàn là một kích chí mạng. Trấn Hải Vương Sử Biện và Vạn Duẫn Hoàng đế âm thầm cấu kết bao nhiêu lần? Có bao nhiêu bê bối kinh người? Sử Biện ra mặt vạch trần, vậy Hoàng đế còn xoay người thế nào? Một màn kia nghĩ tới, sẽ vô cùng sảng khoái. Trấn Hải Vương nói, vậy vận mệnh ta thì sao? Vận mệnh gia tộc ta thế nào? Vân Trung Hạc nói, gia tộc của ngươi xuống làm công tước, ngươi phải ở trong kinh thành làm con tin, nhưng con của ngươi có thể trở về lãnh địa. Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ngươi muốn lợi dụng quân đội nhà ta đối phó Phó Viêm Đồ đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cự tuyệt, đó chính là chết. Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương, thời gian cấp bách, ngươi phải nhanh quyết định, ta đếm ngược đến năm, nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta coi như ngươi đã cự tuyệt, trực tiếp khai hỏa, 5, 4, 3, 2, 1, Trấn Hải Vương Sử Biện mở hai mắt ra, sau đó một chân quỳ xuống nói, tội thần Sử Biện, tham kiến đại điện hạ, tham kiến Ngao Nguyên Soái, ta nguyện đầu hàng. Vân Trung Hạc nói, tốt, tốt, tốt, Trấn Hải Vương, ngươi biết đại thể như vậy. Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Đây thật là đại hạnh Sử thị gia tộc, chuyện may mắn của Đại Chu ta. Bất quá phải để ngươi ủy khuất một chút, ta phải phái người trói ngươi lại. Ý ngươi thế nào? Trấn Hải Vương Sử Biện nói, tội thần phạm phải tội lớn ngập trời, nên bị. Sau đó, mấy võ sĩ nhảy xuống, rắn rắn chắc chắc dùng xích sắt trói chặt Trấn Hải Vương Sử Biện, buộc chặt cả nhi tử Sử Thần, còn có Trắc Phi cùng một chỗ. Từ đầu đuôi cuối, Trấn Hải Vương Sử Biện không phản kháng, dù có một thân tuyệt đỉnh võ nghệ. Sau nửa canh giờ, Trấn Hải Vương Sử Biện bị nhốt trong lồng sắt, sau đó tứ chi khôi phục tự do. Đại hoàng tử Chu Ly và Ngao Ngọc Thiết Yến khoản đãi một nhà Trấn Hải Vương Sử Biện đầu hàng. Hình ảnh này thật đúng là quỷ dị, một nhà Sử Biện mặc cẩm y ngọc phục, ăn món ngon mỹ vị, nhưng lại nhốt trong lồng sắt, nhưng ba miệng nhà này phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Nâng chén mời rượu, quên cả trời đất, mấy người hoàn toàn chuyện trò vui vẻ, phảng phất trước đó đối địch và đại chiến hoàn toàn không tồn tại. Cơm nước xong xuôi, uống xong rượu, Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Công, mấy ngày nay ngài cũng mệt mỏi rồi, tiếp theo nên hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngài có cần thêm một giường chăn mền gì không? Sử Biện khom người nói, không cần, không cần, đã rất dễ chịu, lão phu ngồi xuống dưỡng thần là được, đa tạ Nộ Lãng hầu quan tâm. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta cáo lui, không quấy rầy một nhà ba người các ngươi nghỉ ngơi. Sử Biện chân thành nói, Nộ Lãng hầu, ngài trong khoảng thời gian này cũng thực sự vất vả hỏng rồi, ngài cũng nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc và Chu Ly điện hạ lui ra, hai người đi vào bong thuyền, nhìn ngôi sao đầy trời. Hạm đội Lý Hoa Mai đang đi về hướng Tây Bắc, hết tốc độ tiến về phía trước. Đại điện hạ, trận đại chiến này cuối cùng đã kết thúc, chúng ta thắng. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly nói, đúng, chúng ta thắng, huynh đệ chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, cho một số người một kích chí mạng. Ha ha ha, cho Vạn Duẫn Hoàng đế một kích chí mạng. Trận chiến này to lớn như vậy, không chỉ đánh thắng đại hải chiến, mà lại triệt để lắng lại phản loạn Sử Biện, huy hoàng khải hoàn, trở về Đại Chu. Chương 266, tin chiến thắng thiên hạ. Hoàng đế hồn phi phách tán. 1. Liên quan tới việc làm sao trở lại kinh thành, Vân Trung Hạc từng có hai phương án, một là lén lén lút lút hồi kinh, bỗng nhiên xuất hiện trong kinh thành, như vậy có thể cho địch nhân một kích chí mạng, mà cũng có thể hữu hiệu tránh bị ám sát. Không thể không thừa nhận, bây giờ toàn bộ đế quốc vẫn là phương thế lực của hoàng đế, lần này đại hải chiến hoàn toàn quan hệ đến hoàng vị, cho nên đối phương rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu, trực tiếp lựa chọn ám sát Ngao Ngọc và Chu Ly. Mà phương án thứ hai chính là gióng trống khua chiêng hồi kinh, tin chiến thắng thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết trận chiến này Ngao Ngọc thắng, Trấn Hải Vương Sử Biện đầu hàng bị bắt. Cứ như vậy, dù hoàng đế phái người ám sát Ngao Ngọc cũng không thể cải biến được cục diện. Hơi do dự, cuối cùng Vân Trung Hạc lựa chọn loại phương án thứ hai, gióng trống khua chiêng, huy hoàng hồi kinh. Trong thời gian hơn một tháng này, con dân ở thành trấn Duyên Hải Đại Chu xem như triệt để gặp tao ương. vô số hải tặc bắt đầu đổ bộ cướp bóc. Một màn này có chút tương tự nạn giặc qua triều Minh. Những hải tặc này từ trên biển đến, hoàn toàn khó lòng phòng bị, căn bản không biết bọn chúng đổ bộ ở chỗ nào. Thần không biết quỷ không hay, mà thủ đoạn những hải tặc này cực kỳ tàn nhẫn, tẩy sạch một thôn trấn xong, còn gian dâm cướp bóc, sau đó còn cho một mồi lửa thiêu hủy. Mỗi một lần đổ bộ, nhất định đồ thôn đồ trấn, đồng thời đốt thi thể cháy rụi, xiên vào trên cọc gỗ, phảng phất đang khiêu khích triều đình Đại Chu. Trong thời gian hơn một tháng này, vạn dặm hải cương Đại Chu hóa thành địa ngục, thôn xóm thôn trấn duyên hải, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết lệ vô số. Đoán chừng, gần hai tháng qua, đám hải tặc này tập kích cướp bóc mấy trăm lần, đồ sát con dân vô tội hơn 100.000 người, đốt cháy mấy trăm thôn trang thành trấn. Lúc này Đại Chu cơ hồ không có thủy sư, toàn bộ mang đến bình định trấn Hải Vương, cho nên toàn bộ mặt biển trở thành nhạc viên của hải tặc. Khu vực duyên hải trở thành nhà vệ sinh công cộng, những hải tặc này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quan viên nơi bị cướp đương nhiên lập tức trình tấu về kinh thành. Trong lúc nhất thời, tấu chương và thư cầu cứu của quan viên địa phương như tuyết rơi bay về kinh thành. Đảng Hoàng đế bắt đầu tạo thế, tổ chức Nguyệt Đán Bình bắt đầu tạo thế. Nhất thời, toàn bộ Đại Chu đều biết con dân duyên hải bị đồ sát. Ức vạn con dân bi phẫn không thôi, cừu hận trùng thiên, toàn bộ dư luận Đại Chu đế quốc hừng hực khí thế. Những hải tặc này táng tận thiên lương, nhất định phải tiêu diệt, nhất định phải cho báo thù, nhất định phải trả cho vạn dặm hải cương Đại Chu Thái Bình. Tất cả người đọc sách, tất cả bách tính, toàn bộ phát ra tiếng. Triều đình vì sao không điều động thủy sư đi tiêu diệt hải tặc? Sau đó có người trả lời, triều đình điều thủy sư đi bình định trấn Hải Vương rồi. Tiếp đó có người bắt đầu dẫn dắt dư luận, những hải tặc phát dồ này vẫn luôn tồn tại, vì sao trước đó không gây họa Đại Chu, bây giờ lại đến cướp bóc đốt giết. Sau đó có người trả lời, trước đó hải vực Đại Chu ta sở dĩ Thái Bình, là vì trên biển có người quản lý, đó chính là trấn Hải Vương Sử Biện, hạm đội cường đại của gã cùng thủy sư Đại Chu bảo hộ vạn dặm hải cương Đại Chu, bảo toàn mậu dịch Hải Dương, cho nên những hải tặc này không dám tùy tiện làm càn. Nhưng hiện tại Thái Thượng Hoàng bức phản trấn Hải Vương, thủy sư lại đi bình định trấn Hải Vương, cho nên đám hải tặc nhao nhao đổ bộ, bắt đầu tiến hành cướp bóc, đồ sát. Không chỉ như vậy, bây giờ mậu dịch trên biển đã triệt để hỏng mất, tất cả các bộ phận liên quan duyên hải đều bị tẩy sạch. Tử thương 100.000, tổn thất mấy ngàn vạn bạc, vô số người cửa nát nhà tan, vô số người phá sản. Sau đó lại có người nói, trấn Hải Vương căn bản cũng không muốn mưu phản, gã chỉ nhắc tới một điều kiện, chính là giao ra hung thủ Ngao Ngọc đã giết chết Sử Quảng. Nhưng Thái Thượng Hoàng không giao ra, hơn nữa còn kêu gào khai chiến. Đại Chu sở dĩ có cục diện đáng sợ trước mắt, hoàn toàn là vì Thái Thượng Hoàng ngu ngốc, tin một bề Ngao Ngọc, gây tai họa triều cương, bức phản trấn Hải Vương. Đối với quan điểm này, nội bộ Đại Chu đế quốc có hai loại thanh âm hoàn toàn khác biệt. Quan viên, người đọc sách, thương nhân, tuyệt đại bộ phận đều đứng bên hoàng đế, bởi vì lợi ích bọn họ bị tổn thất thật lớn, mậu dịch trên biển hủy sạch, sẽ mất bao nhiêu bạc, đoạn tài lộ người, như giết phụ mẫu, bọn họ có thể không hận Ngao Ngọc sao, có thể không hận Thái Thượng Hoàng sao, nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường, dù bị dư luận dẫn dắt, nhưng tâm tư bọn họ lại có chút phức tạp, trong lòng bọn họ, thanh danh trấn Hải Vương Sử Biện cũng không tốt. Cho nên Chu Ly Điện Hạ và Ngao Ngọc đi bình định cũng không sai. Bất quá lúc này, dân chúng bình thường không có quyền dẫn dắt dư luận, tinh anh đế quốc mới có. Theo những hải tặc này giết chóc cướp bóc càng nhiều, vô số quan viên nhao nhao dâng tấu chương, thậm chí cử nhân và tú tài cũng nhao nhao liên hợp dâng thư. Đại Chu nguy hại, ức vạn con dân nguy hại, xin triều đình lập tức hòa đàm với trấn Hải Vương, buông xuống tranh chấp, tiêu diệt hải tặc, cục diện càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng mấy phần tấu chương triệt để đốt lên thế cục trong triều. Đám hải tặc này vậy mà công phá ba huyện thành, đồng thời tàn sát quan lại trong thành không còn, còn phóng hỏa đốt thành, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhất thời, toàn bộ triều đình, thậm chí toàn bộ quan trường triệt để sôi trào. Trước đó những hải tặc này vẻn vẹn chỉ cướp bóc đồ sát thôn trấn, bây giờ lại bắt đầu động thủ với huyện thành. Ba huyện, từ huyện lệnh đến tiểu lại bị giết đến sạch sẽ, vô cùng nhục nhã. Văn võ quan viên triều đình chấn kinh còn chưa tiêu tán, lập tức truyền đến một mật tấu kinh người, Thuật Châu Thành bị công phá, tất cả quan viên dưới thái thú, toàn bộ bị giết, thi thể treo ở trên tường thành, phủ thái thú bị đốt cháy, toàn bộ Thuật Châu thành bị đại hỏa đốt cháy, tử thương hơn vạn. Lần này, toàn bộ thiên hạ triệt để chấn động, lập tức, vô số tấu chương lại một lần nữa như tuyết rơi bay về hoàng cung. Đại Chu sao lại thối nát đến vậy? Trước đó rõ ràng không phải như vậy, bây giờ thậm chí ngay cả hải tặc cũng có thể công phá một quận thành rồi. Thái Thượng Hoàng hoàn chính xong, Đại Chu đế quốc lại yếu đuối đến tận đây sao? Xin triều đình lập tức đình chỉ chiến tranh với Trấn Hải Vương. Lập tức hòa đàm, sau đó đi tiêu diệt những hải tặc này. Thái Thượng Hoàng mỗi một ngày gặp áp lực càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, vô số quan viên tấu xin Hoàng đế, xin lập tức hòa đàm với Trấn Hải Vương, đình chỉ chiến tranh. Nhưng Hoàng đế nói, bình định Trấn Hải Vương là ý chỉ Thái Thượng Hoàng, y không nên làm trái ý chỉ Phụ Hoàng. Thế là, vô số quan viên lại đi quỳ xin Thái Thượng Hoàng, mời lão hạ chỉ lập tức đình chỉ đại chiến với Trấn Hải Vương. Lập tức để thủy sư đi tiêu diệt hải tặc. Bây giờ lão đã không vào triều, ngây ngốc trong Càn An Cung, nhưng mỗi một ngày có càng nhiều quan viên quỳ gối bên ngoài. Ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là văn võ bá quan, về sau huân quý triều đình, chí sĩ quan viên, còn có rất nhiều thư sinh cũng bò vào hoàng cung, quỳ gối ngoài cửa Thái Thượng Hoàng. Đảng Hoàng đế lại bắt đầu chơi thứ bọn họ am hiểu nhất là bức thoái vị. Cứ như vậy, cục diện càng ngày càng chuyển biến xấu. Rốt cuộc có một ngày, tin tức tuôn tới, toàn quân thủy sư Đại Chu bị diệt, Ngao Ngọc và Chu Ly đều đã chết rồi. Đối với rất nhiều người, đây vẻn vẹn chỉ là một tin tức đang chờ, không kinh ngạc chút nào. Thủy sư vẻn vẹn chỉ có 13,000, mà Trấn Hải Vương Sử Biện lại có 180.000 liên hợp hạm đội. Quân lực cách xa như vậy không bại mới là lạ. Trong triều quan viên đều biết, Chu Ly vẫn luôn chạy trốn, căn bản không dám đối chiến cùng Trấn Hải Vương. Chạy trốn một tháng, rốt cuộc bị tiêu diệt. Ngao Ngọc chết rồi, Chu Ly chết rồi, trận chiến này thua. Thái Thượng Hoàng lúc trước đã nói trước mặt tất cả mọi người. Chỉ cần trận chiến này thua, ngài lập tức tự tận trước thiên hạ. Hiện tại ngài có thể tự sát. Đương nhiên, không ai dám trực tiếp nói với Thái Thượng Hoàng hãy tự sát. Nhưng có thể bức ép. Thế là văn võ quan viên, huân quý quỳ gối ngoài Càn An Cung, lớn tiếng hô to, Chu Ly đại điện hạ bại, toàn quân thủy sư bị diệt rồi, Nộ Lãng hầu Ngao Ngọc chết rồi, Thái Thượng Hoàng, Đại Chu bại, xin ngài khai ân, hạ chỉ ngừng chiến với Trấn Hải Vương, mau cứu con dân Đại Chu. Những người này luôn miệng nói hòa đàm, kỳ thật chính là đang nhắc nhở Thái Thượng Hoàng, ngài tự sát đi, chỉ cần ngài tự sát, trận tai họa này sẽ đình chỉ, Trấn Hải Vương Sử Biện sẽ trở thành trung thần Đại Chu. Gã sẽ phái binh đi tiêu diệt hải tặc, vạn dặm hải cương Đại Chu sẽ an bình. Trời có mắt rồi, đám hải tặc này chính là Sử Thị gia tộc nuôi nha. Đám hải tặc này sở dĩ có thể đốt giết cướp đoạt tại khu vực duyên hải, hoàn toàn là có người âm thầm giật dây, thậm chí còn trợ giúp mấy trăm hải tặc công phá một huyện thành. Nói đùa gì đó, quân trấn giữ Đại Chu đâu? Vì sao không sử dụng? Ngược lại tránh hải tặc. Đây chính là hoàng quyền tranh đấu. Hy sinh một chi thủy sư tính là gì? Hy sinh mấy trăm thôn trấn tính là gì? Hy sinh mấy trăm quan viên? Hy sinh mười mấy vạn con dân? Coi là gì? Vô số quan viên huân quý hô to. Đại Chu bại, Ngao Ngọc và Chu Ly đều đã chết. Thái Thượng Hoàng ngài không còn chỗ trông cậy vào. Nhưng trong Càn An Cung, Thái Thượng Hoàng từ đầu đến cuối chẳng quan tâm. Cửa cung đóng chặt, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy. Thế là, đối phương lại đẩy thế cục thăng cấp. Trên mặt biển, 2-3 vạn hải tặc lại một lần nữa tụ họp, chuẩn bị tiến đánh Giang Châu, mà đầu lĩnh hải tặc đã bắn tiếng, muốn đồ sát toàn bộ Giang Châu. Lần này áp lực cực lớn cho vô số huân quý, quan viên Đại Chu, cũng cho Thái Thượng Hoàng áp lực trước đó chưa từng có. Giang Châu là tam đại hạch tâm thành thị Đại Chu, có 100.000 con dân, là văn hóa và trung tâm kinh tế, một khi để những hải tặc này công phá, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, Giang Châu thành kiên cố cao lớn, 2-3 vạn hải tặc muốn công phá Giang Châu cơ hồ không thể nào. Nhưng Giang Châu quá phồn hoa, cho nên có vô số dân chúng sinh hoạt ngoài tường thành. Mà phía dưới Giang Châu là huyện, thôn trấn đều phi thường phồn hoa. Lần trước phản quân Trấn Hải Vương trực tiếp cướp giết tới Đồ Môn huyện. Lần này trực tiếp muốn giết tới dưới Giang Châu. Đáng sợ đến bực nào. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy 2-3 vạn hải tặc công phá không được Giang Châu, thì hải tặc tụ tập đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến 100.000 quân. thiên hạ triệt để chấn động, 100.000 hải tặc muốn tiến đánh Giang Châu, vậy Giang Châu thật nguy rồi, một khi Giang Châu luân hãm, vậy Đại Chu đế quốc hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Có bao nhiêu quan viên, huân quý có thân gia sản nghiệp tại Giang Châu, trước đó Lãng Châu bởi vì thiên tai, mọi người không có biện pháp, hiện tại Giang Châu hoàn toàn là vì nhân họa. Thái Thượng Hoàng, ngài đi chết đi, chỉ cần ngài chết, hết thảy sẽ yên tĩnh, Giang Châu sẽ được cứu. Nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ bất vi sở động. Hơn một tháng trước, hạm đội Trấn Hải Vương đã từng xuất hiện tại hải vực Giang Châu, uy hiếp muốn tiến đánh Giang Châu. Bất quá sau khi Thái Thượng Hoàng hạ lệnh bình định, hạm đội Trấn Hải Vương lập tức đuổi theo giết hạm đội Chu Ly. Mà bây giờ, vô số hải tặc lại một lần nữa tập kết tại hải vực Giang Châu. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, không chỉ có hải tặc hải vực Đại Chu tới, thậm chí Đại Doanh Đế Quốc, còn phía Bắc Đại Hạ Đế Quốc cũng tới, bởi vì hải tặc là không biên giới, chỗ nào có thể phát tài, đám hải tặc sẽ đi nơi đó. Nghe nói 100.000 hải tặc trên hải vực Giang Châu, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, kéo dài mấy chục dặm, bởi vì đám hải tặc đều là thuyền nhỏ, cho nên số lượng càng nhiều hơn nữa, bọn chúng đương nhiên không dám thật đi tiến đánh Giang Châu Thành. Nhưng 10 vạn người đổ bộ, vây quanh Giang Châu Thành vẫn dám, chỉ cần 100.000 hải tặc vây quanh Giang Châu Thành tạo thành chuyện thực sự. Vậy có thể ép cho Thái Thượng Hoàng tự sát. Thái Thượng Hoàng à, là tôn nghiêm cá nhân ngài trọng yếu, hay là 100 vạn con dân Giang Châu trọng yếu? 100.000 hải tặc này ở trên biển ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, chờ đợi thủ lĩnh cao nhất ra lệnh một tiếng, bắt đầu đổ bộ, sau đó tiến quân Giang Châu, vây quanh Giang Châu. Ai là thủ lĩnh 100.000 hải tặc này? Đệ Trấn Hải Vương Sử Biện là Sử Cao. Sáng mai, bắt đầu đổ bộ, tiến quân Giang Châu, vây quanh Giang Châu, cướp bóc đốt giết, phát đại tài. Theo Sử Cao hô to một tiếng, vô số hải tặc cao hứng bừng bừng, bầu không khí động vang trời. Bức tử Thái Thượng Hoàng, bức tử Thiên Diễn Lão Nhi.